Chương 721, như thế nào không cho rửa cho ngươi quần cộc tử? Tiểu Lý Chi cảm thấy rất ủy khuất. Chính mình phụ hoàng an vị tại trước mặt, cũng không vì mình mở miệng nói hai câu lời nói. Ngài thế nhưng mà hoàng đế, thằng này đều mắng ngươi là hôn quân. Ngươi cứ như vậy được rồi. Tiểu Lý Chi vẻ mặt không vui sau này chủ đi đến. Biết nói trẫm hôm nay tới tìm ngươi làm cái gì sao? Lý Thế Dân nhìn về phía Triệu Thần. Triệu Thần cầm lấy chiếc đũa, chậm gì gì đang ăn cơm, nói, không quan tâm. Một câu thiếu chút nữa chưa cho Lý lão đầu nghẹn chết. Chính mình vị hoàng đế này, hiện tại như vậy không có bài mặt. Triệu Thần, phụ hoàng, bát đũa. Lý Thế Dân vừa muốn nói chuyện, liền gặp Tiểu Lý Chi ôm bát đũa tới. Chị Nô, hôm nay công bộ thượng thư Đoạn Luân tới, ngươi gặp được sao? Lý Thế Dân không hỏi Triệu Thần, vậy mà hỏi Lý Chi. Hồi bẩm phụ hoàng. Gặp được, lúc ấy Nhi Thần tự ở đại sảnh phía trước trong sân múc nước. Phụ hoàng, Nhi Thần không nghĩ múc nước. Lý Chỉ gật đầu, trên mặt lộ vẻ ủy khuất chi sắc. Có thể Lý Thế Dân rõ ràng cảm thấy việc này không quá quan trọng. Dù sao Đoạn Luân cái kia lão già chết tiệt tử còn nằm, ở hắn Cam Tuyển Điện khóc lóc om sòm. Cái này nếu không đem bản vẽ sự tình cho làm tốt, lão già kia đã có thể lại thượng chính mình rồi. Không có tác dụng đâu lão gia hỏa, chính mình không dám tìm Triệu Thần phiền toái, sẽ uy hiếp hắn vị hoàng đế này. Chị Nô, trẫm cảm thấy Triệu Thần thằng này có đôi khi nói lời cũng có chút đạo lý. Ngươi ăn no rồi, tự tranh thủ thời gian đi đánh củi đi, trẫm còn có việc nói với Triệu Thần. Lý Thế Dân cùng Lý Chỉ nói xong. Tiểu Lý Chỉ mọi người muốn qua đời. Mình mới bất quá cầm cái bát đũa thời gian, này làm sao tự. Triệu Thần, trẫm hỏi ngươi, Đoạn Luận lấy ra bản vẽ, ngươi cầm đi đâu rồi? Lão gia hỏa kia hiện tại nằm ở trẫm Cam Tuyển Điện, cùng trẫm chơi xỏ lá, muốn trẫm tìm ngươi phải về bản vẽ. Bên kia không để ý tới Lý Chỉ, bên này Lý Thế Dân lại cùng Triệu Thần hỏi bản vẽ sự tình. Phụ hoàng, Nhi Thần xem tiên sinh đem những cái kia giấy ném trong chậu than đốt đi. Tiểu Lý Chỉ ở một bên nhỏ giọng lầm bầm một câu. Đốt đi. Lý Thế Dân lúc ấy xem Triệu Thần ánh mắt tự bất thiện. Công bộ nhiều như vậy thợ thủ công bỏ ra 5 ngày mới làm ra đến bản thiết kế, Triệu Thần lại đem chúng đốt đi. Đây không phải đang nói đùa sao? Hiện tại Đoạn Luân tự nằm ở Cam Tuyển Điện chờ mình cầm bản vẽ trở về. Nếu là mình tay không trở về, cái này Cam Tuyển Điện hắn thì không nên đi. Triệu Thần, trẫm hôm nay mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, đều cần phải đem bản vẽ cho trẫm lấy ra, bằng không thì trẫm về sau ngay tại ngươi cái này ở lại. Dù sao cái này hoàng cung, trẫm cũng trở về không được. Lý lão đầu cùng Triệu Thần nói xong, cũng không quan tâm Triệu Thần thần sắc. Cầm lấy chiếc đũa, tự bắt đầu ăn bắt đầu. Cái này giữa trưa chạy tại đây đến, thế nhưng mà chưa cho Lý lão đầu đói bị dày vò. Không lớn một hồi, dừng lại hồ ăn biển nhét về sau, cái này trong chén đồ ăn tự bị tiêu diệt không sai biệt lắm. Chậc chậc, ăn uống no đủ, Lý lão đầu gãy căn tiểu cành trúc, không hề hình tượng cạo nổi lên răng. Ngươi còn ngồi ở chỗ này làm gì? Còn không tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, đem bản vẽ cho cầm trở về. Chẳng lẽ lại là muốn cho trẫm tại ngươi tại đây ở lại? Gặp Triệu Thần không có chút nào muốn đi công chuyện ý tứ, Lý Thế Dân không khỏi nhăn lại lông mày. Ngươi gấp cái gì? Triệu Thần giờ phút này là một điểm khẩu vị đều không có. Đường đường hoàng đế, cùng quỷ chết đói đầu thai đồng dạng, còn kém chưa cho hắn đem chén đĩa đều liếm sạch sẽ. Lại để cho hắn ở tại chỗ này ở lại, Lý lão đầu sợ không phải thuốc diệt chuột ăn nhiều. Không vội, gặp Triệu Thần bộ dạng này lạnh nhạt bộ dáng, Lý Thế Dân ngược lại là sửng sốt một chút, tiếp theo mặt lộ vẻ không vui chi sắc. Tiểu tử ngươi một mồi lửa cho hắn bản vẽ đốt đi, lão già kia không dám tìm làm phiền ngươi. Hiện tại nằm ở Cam Tuyển Điện ở bên trong, buộc trẫm đến muốn nói pháp. Trẫm cho ngươi giao cho ngọn nguồn, hôm nay không để cho trẫm một cái công đạo, trẫm hôm nay tuyệt đối sẽ không ly khai tại đây. Ngươi còn muốn cho trẫm sành ăn cung cấp lấy. Lý Thế Dân hai chân giúp nhau giao nhau, chiếm bụi đất chân tự khoác lên trên mặt bàn đi. Triệu Thần mắt nhìn Lý lão đầu, cùng Tiểu Lý Chỉ phất phất tay, quay người đi nha. Tiểu tử ngươi đi đâu? Lý Thế Dân hô hào, Triệu Thần cũng sẽ không biết đáp lại. Liền chứng kiến Tiểu Lý Chỉ đứng ở bên cạnh, vẻ mặt ủy khuất thu thập lấy chén đĩa. Chị Nô, ngươi làm gì đó? Lý Thế Dân sửng sốt một chút, hỏi. Thu thập chén đĩa, Nhược Xương tỷ tỷ về nhà mẹ đẻ rồi, Triệu Thần hắn khi dễ ta, để cho ta phụ trách giặt rửa chén đĩa. Lý Chỉ chậm gì gì nói, động tác trên tay nhưng lại không ngừng. Hiện tại giống như có lẽ đã là nhận mệnh bình thường. Cũng không cùng hoàng đế khóc lóc kể lể chính mình đã gặp phải không công bình đãi ngộ. Lẽ nào lại như vậy? Lý Thế Dân một vỗ bàn. Hoàng đế rất tức giận, khí thẳng đến Triệu Thần thư phòng. Hắn hoàng đế nhi tử, mới 8 tuổi đại tiểu Lý Chỉ, lại bị Triệu Thần khi dễ thành cái dạng này. Nhiều đáng yêu tiểu gia hỏa, trong cung thời điểm, đó là nâng trong tay sợ đụng phải, ngậm trong miệng sợ hóa đâu bảo bối. Tại Triệu Thần tại đây. chẻ củi, gánh nước, còn phải cho hắn giặt rửa chén đĩa. Như thế nào không cho Tiểu Lý Chi rửa cho ngươi quần cộc tử? Triệu thần, trẫm hôm nay muốn với ngươi hảo hảo tính tính toán toán sổ sách. Hoàng đế rất không có có lễ phép một cước đạp ra cửa thư phòng. Trong lòng là càng nghĩ càng giận, hai con ngươi tử đều bốc lên lục quang. Có hết hay không? Triệu thần bút lông vỗ, trùng trùng điệp điệp nện ở trên mặt bàn. Cái này hôn quân có thể thật là cho hắn mặt. Theo trong sân dĩ nhiên thẳng đến đuổi theo tới, còn đạp chính mình cửa. Thực đem làm chính mình không có tính tình. Lý lão đầu không nghĩ tới a, Triệu thần thanh âm vậy mà so với chính mình còn lớn hơn. Một chút tự khí thế của hắn đè xuống. Trẫm là tới hỏi một chút, ngươi cái này bản vẽ, lúc nào có thể cho trẫm, trẫm thật sự có chút. Bị Triệu thần như vậy một giống, không hiểu thấu Lý lão đầu cũng có chút hư. Hiện tại bản vẽ cho Triệu thần đốt đi, Đoạn Luân lại nằm ở Cam Tuyền Điện ở bên trong khóc lóc om sòm. Mình bây giờ thế nhưng mà trở về không được. Cái này bản vẽ, đã có thể tất cả đều dựa vào Triệu thần làm cho đi ra. Có thể Lý Thế Dân ngẫm lại cảm thấy ở đâu giống như không thích hợp. Đây không phải tại họa. Triệu thần rất không thoải mái nói câu, tiếp tục cầm lấy bút đến. Ngươi tại họa. Lý Thế Dân có chút kinh ngạc, kiến trúc bản vẽ hắn là xem qua một mắt. Phía trên các loại đường cong, cũng không có nói rõ, hoàn toàn cũng không biết cái gì là cái gì. Người khác có thể hay không họa cái này bản vẽ, hắn không biết. Có thể hắn Lý Thế Dân là tuyệt đối sẽ không. Coi như là xem hiểu, vậy cũng xem không hiểu nhiều. Triệu thần bây giờ nói, hắn tại họa cái kia Lăng Yên các bản vẽ. Cái này nghe, tự có chút khó tin. Chính mình là bái kiến Triệu thần cái kia điêu khắc tay nghề, nhưng này kiến trúc bản vẽ, cũng phải là chuyên nghiệp, có vài thập niên kinh nghiệm thợ thủ công, mới có thể vẽ giấy. Triệu thần mới bao nhiêu, hắn còn biết cái này. Lý lão đầu dù sao là cực độ hoài nghi. Thậm chí cảm thấy lấy, Triệu thần đây là đang lừa gạt mình, để cho mình về trước đi. Tiểu tử, trẫm hội một mực chờ ở chỗ này. Đã ngươi hội vẽ giấy, cái kia hôm nay tự đợi đến ngươi bản vẽ trở về. Lý lão đầu rất có tâm kế cùng Triệu thần nói câu. Tự đứng tại Triệu thần hơi nghiêng, con mắt chừng được như chuông đồng. Triệu thần không nói lời nào, tay trái cầm thước thợ mộc, tay phải dùng bút lông, trên giấy vẽ lấy đường cong. Không bao lâu, bản vẽ thượng tự xuất hiện một cái kiến trúc hình dáng. Ai, cái này thoạt nhìn cũng không tệ lắm, cái này cái gì à? Lý lão đầu nhịn không được hiếu kỳ, cùng Triệu thần hỏi câu. Triệu thần chẳng muốn phản ứng Lý lão đầu, tinh thần y nguyên tụ tập tại trước mặt bản vẽ thượng. Chương 722, Hoàng đế, đặt tại đây lừa gạt quỷ. Đoạn Luân là không nghĩ lại đến. Có thể hắn lo lắng Hoàng đế hội lắc lư chính mình, cho nên theo Cam Tuyển Điện đi ra, vội vã tự hướng Triệu phủ chạy. Người gác cổng vừa rồi đã cho Hoàng đế đến lại càng hoảng sợ, cái này gặp công bộ thượng thư đã đến, không khỏi lại là trong nội tâm cả kinh. Còn không đợi hắn nói muốn đi thông báo, Đoạn Luân tự cứng rắn lách vào đi vào. Chứng kiến trong sân trẻ củi Tiểu Lý Chi, Đoạn Luân thần sắc lúc ấy tự biến đổi. Thầm nghĩ đây không phải hoàng đế hoàng hậu thương yêu nhất tiểu nhi tử, bình thường đều là hận không thể ôm vào trong ngực sùng ái. Này làm sao tự phách lên củi? Hơn nữa nhìn hắn cái này trẻ củi tư thế, tuyệt không lạnh nhạt. Tấn Vương điện hạ ở chỗ này, đến cùng bị cái gì đối đãi, thậm chí ngay cả củi đều phách lên. Tấn Vương điện hạ, ngài đây là? Đoạn Luân mặt lộ vẻ kinh ngạc. Lục bộ thượng thư Tiểu Lý Trì hay là nhận thức, nhìn thấy Đoạn Luân, hắn cũng biết Đoạn Luân ý đồ đến. Nghĩ đến mình ở tại đây tao ngộ, Tiểu Lý Trì trong nội tâm tự một hồi biệt khuất. Đoạn thượng thư, ngài bản vẽ hôm nay cho Triệu thần nấu không có. Cái gì? Cái một câu như vậy, tự lại để cho Đoạn Luân nhảy chân. Triệu thần tại thư phòng, phía trước đi vào quẹo trái. Lý Trì nói ra, lão phu hôm nay liều mạng với ngươi. Đoạn Luân kêu to, trực tiếp hướng Triệu phủ thư phòng vị trí chạy tới. Đoạn Luân ở đâu có thể không khí. Chính mình bản vẽ là cho Triệu thần xem, coi như là ngươi Triệu thần không hài lòng, nói ra ta chậm rãi sửa chữa không phải là. Có thể ngươi đem bản vẽ toàn bộ đốt đi, cái này tính toán cái gì? Đây không phải đem bọn họ công bộ nhiều như vậy, thợ thủ công tâm huyết tất cả đều ném đi sao? Hắn hôm qua cầm được bản vẽ thời điểm, còn cùng thợ thủ công đám bọn họ cam đoan nói, ngày mai đúng giờ khởi công. Cái này, nếu như bị thợ thủ công đám bọn họ biết nói Triệu thần đem bọn họ bản vẽ, cho đốt đi. Ngày mai không phải Triệu thần bị vùi, chính là hắn Đoạn Luân cho thợ thủ công đám bọn họ vùi vào trong đất. Thế nhưng mà hắn Triệu thần đốt đi. Đoạn Luân cảm thấy chính mình từ hôm nay trở đi, chính mình tốt nhất cũng đừng có đi ra ngoài. Bằng không thì trên đường rất dễ dàng cho người dội phần. Triệu thần, ngươi cho lão phu đi ra. Đoạn Luân nổi giận đùng đùng hô hào. Triệu thần, ngươi cái này trình độ có thể à, lúc nào học hội. Cái này đừng cong, cái này chú thích, ngươi sẽ không đem công bộ bản vẽ đều nhớ kỹ à. Bằng không thì ngươi làm sao có thể tại ngắn như vậy, trong thời gian tự vẽ ra đến như vậy nhiều chi tiết, tỉ mỉ. Tiểu tử ngươi, có bổn sự như vậy, cũng không cùng trẫm trước nói một chút, làm hại trẫm lo lắng cả buổi. Cái này nếu Đoạn Luân lão già kia chứng kiến, cũng không biết là khai mở tâm, hay là khổ sở. Lý lão đầu đứng ở một bên, chủ động cho Triệu Thần lần lượt từng cái một gạt lấy vừa họa tốt bản vẽ. Giờ phút này bộ dạng này biểu lộ, đó là mặt mũi tràn đầy tươi cười. Lý lão đầu cảm thấy chính mình thật là nhặt được cái bảo, thằng này thật sự chính là cái gì đều biết. Thậm chí ngay cả kiến trúc bản vẽ loại này chuyên nghiệp Đông Tây, tiểu tử này cũng là hạ bút thành văn. Hơn nữa nhìn lấy nước chảy mây trôi tốc độ, cùng với bản vẽ kỹ càng trình độ, so công bộ cái gì kia thợ thủ công, nhưng là phải mạnh nhiều lắm. Cái này bản vẽ, là được hắn Lý Thế Dân cái này không hiểu bản vẽ người, cũng là xem rõ ràng. Phía trên tỷ lệ lớn nhỏ, xếp đặt thiết kế quy mô, kiến trúc diện tích, kết cấu đặc thù, đồ vật bên trong tạo hình, chọn nhân tài dùng tài liệu. Tất cả lớn nhỏ các loại Đông Tây, tất cả đều giải thích rành mạch. Phàm là không phải một cái ngu ngốc, có thể xem hiểu cái này bản vẽ. Ngươi không có chuyện gì đâu lời nói, có thể cho ta đem cửa mở ra, thấu gió lùa. Triệu Thần đầu cũng không ngẩng. Hảo hảo hảo, trẫm cho ngươi mở cửa. Lý Thế Dân tranh thủ thời gian gật đầu. Cái này thái độ so với trước khi đạp cửa mà vào thời điểm, không biết tốt rồi gấp bao nhiêu lần. Triệu Thần, ngươi cho lão phu đi ra. Lý lão đầu cái môn này vừa mở ra, trước mặt tự chứng kiến Đoạn Luân lão gia hỏa này nổi giận đùng đùng tới. Cái kia hung ác bộ dáng, chỉ thiếu chút nữa chộp lấy đao tới chém Triệu Thần. Ngươi đứng lại. Lý Thế Dân hiện tại cũng không dám lại để cho Đoạn Luân thằng này quấy rầy Triệu Thần. Bằng không thì bên trong đầu kia bướng bỉnh ngưu tính tình vừa lên đến, hắn vị hoàng đế này nói chuyện cũng không tốt khiến cho. Tự Đoạn Luân lão già này còn chưa đủ người dừng lại đỗi. Bệ hạ, hôm nay ai cũng ngăn không được lão phu, hắn dám nâu ta bản vẽ, lão phu hôm nay không nên liều mạng với ngươi không thành. Dù sao không có bản vẽ, ngày mai thần cũng sẽ biết cho công bộ thợ thủ công đám bọn họ đào hầm chôn. Lão phu hôm nay nhất định phải lôi kéo hắn cùng đi. Đoạn Luân cùng hoàng đế quát. Cái này nói xong cũng muốn hướng bên trong phóng đi. Hoàng đế một tay tự giữ chặt Đoạn Luân, không cho hắn xông đi vào. Hai tên gia hỏa ngươi đẩy ta ngăn cản, thoạt nhìn giống như muốn đánh bắt đầu đồng dạng. Bệ hạ, ngài như thế che chở Triệu Thần, có từng nghĩ tới các thần tử cảm thụ? Đoạn Luân hiện tại rất táo bạo. Nắm đấm đều siết chặt rồi, nhìn qua hoàng đế mặt, nghĩ đến chính mình có muốn đi lên hay không cho hắn một quyền. Trẫm là ở che chở ngươi, Triệu tiểu tử đang tại cho ngươi họa cái kia bản vẽ, nếu là ngươi bây giờ xông đi vào, ngươi tự đợi đến bị ngươi công bộ thợ thủ công đào hầm chôn a. Hoàng đế buông ra Đoạn Luân, trầm giọng nói ra. Đoạn Luân thiếu chút nữa mới ngã xuống đất thượng. Nghe xong hoàng đế mà nói, cái này trong mắt tràn đầy vẻ hoài nghi. Hắn có thể không tin Triệu Thần hội vẽ giấy. Coi như là hội, vẽ ra đến có thể có hắn công bộ thợ thủ công tốt như vậy. Triệu Thần tạo hình kỹ thuật là không có lại nói. Coi như là công bộ thợ thủ công, cũng là đối với Triệu Thần kính phục đầu dạp xuống đất. Nhưng này là bản vẽ, không có người truyền thụ, không có kinh nghiệm, đó không phải là chữ như gà bới sao. Bệ hạ, việc này đang mang trọng đại, hắn Triệu Thần hôm nay nhất định muốn đi với ta công bộ cho cái nhắn nhủ. Bằng không thì, người bảo thủ, chờ. Lý lão đầu đều không muốn phản ứng Đoạn Luân. Gọi hắn chờ, chính mình đi vào, từ bên trong lấy ra mấy chương đã làm bản vẽ. Xem người ta họa, nhìn nhìn lại các ngươi công bộ thợ thủ công họa, trẫm đều cảm thấy trên mặt tao sợ. Còn không biết xấu hổ đã chạy tới lại để cho người cái giao cho. Phi, Lý Thế Dân đem bản vẽ đập đến Đoạn Luân trong tay, rất là bất mãn gắt một cái. Đoạn Luân sửng sốt một chút, tiếp theo nhìn về phía trong tay mình mấy tờ bản vẽ. Chỉ là một mắt, mặt này thượng thần sắc liền trở nên cực kỳ kinh ngạc. Từng cái nhìn đồ giấy đồ hình, trên tay đọc qua động tác cũng là cực kỳ chậm chạp. Chỉ có điều ba tờ bản vẽ, trọn vẹn đã qua nửa khắc đồng hồ, Đoạn Luân lúc này mới xem hết. Hoàng đế chuyển cái ghế dựa, tự ngồi ở bên cạnh, chậm gì gì uống trà. Như thế nào đây? Gặp Đoạn Luân phục hồi tinh thần lại, Lý Thế Dân lúc này mới chậm gì gì mở miệng. Bệ hạ, đây là... Đúng vậy, tại trẫm ra mệnh lệnh. Triệu Thần một lần nữa cho các ngươi công bộ vẽ lên một phần bản vẽ. Lý Thế Dân lão thần khắp nơi nói. Nói lên lời nói dối đến, cũng là mặt không đỏ hơi thở không gấp, há miệng sẽ tới. Tựa hồ hoàn toàn quên, mới vừa rồi là ai cầu lấy Triệu Thần nghĩ biện pháp ok bản vẽ sự tình. Bất quá Đoạn Luân hiển nhiên không quan tâm, có phải hay không hoàng đế mệnh lệnh Triệu Thần họa những này bản vẽ. Hắn quan tâm là Triệu Thần vậy mà có thể vẽ ra như thế tinh xảo bản vẽ đến. Loại thủ đoạn này, bọn hắn công bộ không có một cái nào thợ thủ công có thể làm được. Còn gì nữa không? Đoạn Luân cầm trong tay lấy mấy tờ bản vẽ, hơi có chút run rẩy. Có, Triệu Thần nói buổi tối trước khi có thể họa xong. Muộn. Buổi tối trước khi. Đoạn Luân trong lúc nhất thời đều chưa có lấy lại tinh thần đến. Bọn hắn công bộ thợ thủ công, Mấy chục người, mỗi người phân công hợp tác, cũng là bỏ ra 5 cái ngày đêm. Mới thật không dễ dàng đuổi ra đến những cái kia bản vẽ. Triệu thần, buổi tối hôm nay có thể họa hết những, này bản vẽ. Hoàng đế, đặt tại đây lừa gạt quỷ. Chương 723, bị một mồi lửa đốt đi. Hoàng đế không cho Đoạn Luân đi vào, Đoạn Luân cũng không dám mạo mạo thất thất xông đi vào. Dùng triệu thần tranh này bản vẽ bổn sự. Đoạn Luân cảm thấy chính mình hay là, không muốn đi gây não bên trong đầu kia bướng bỉnh ngưu. Bệ hạ, ngài nói cái này triệu quận công, làm sao lại sẽ có bản lãnh lớn như vậy? Người xem a, cái này trước kia làm ra đến cái kia chút ít nông cụ a, ta đừng nói rồi, lúa nước, khoai tây, đây đều là mẫu sản 3.000 cân đông tây, trước kia chúng ta nghe đều chưa từng nghe qua. Còn có luyện binh, triệu quận công mới bao nhiêu, thậm chí ngay cả luyện binh đều biết. Đúng rồi, trước khi hắn trả lại cho Lý Vệ Công bổ sung quyền thượng binh thư. Đây không phải đang nói đùa ấy ư, đây chính là Lý Vệ Công. Đoạn Luân cẩn thận từng ly từng tí thu hồi mấy tờ bản vẽ. Cùng hoàng đế nhỏ giọng nói. Đoạn Luân hiện tại ngẫm lại triệu thần cái này đã qua một năm làm ra đến sự tình, thật sự là có chút khó mà tin được. Cái này nếu không phải mình tận mắt nhìn thấy, hắn thật sự không thể tin được. Người khác cùng hắn nói chuyện này, Đoạn Luân thậm chí hội cảm thấy người nọ là cái kẻ ngu. Hiện tại không nghĩ xông đi vào cùng hắn đồng quy vu tận hả? Lý Thế Dân đáp chân tại trên bậc thang, giống như cười mà không phải cười nói. Không dám, nào dám, thần hiện tại coi như là trở về. Cái này ba tờ bản vẽ nện những cái kia thợ thủ công trên mặt, lão gia hỏa đều được khóc hô hào cầu ta đem đến tiếp sau bản vẽ lấy ra. Ai, là thần cách cục quá nhỏ. Đoạn Luân vuốt phẳng một chút trong ngực bản vẽ, cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, coi như bên trong là cái gì đụng một cái tựu toái bảo bối. Tựu cái này ba tờ bản vẽ, Đoạn Luân biết nói, chỉ cần mình một lấy ra. Tất nhiên sẽ lại để cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Những cái kia bị triệu thần thiêu hủy bản vẽ tính toán cái gì? Vừa rồi trẫm ngăn đón ngươi thời điểm, không phải muốn cho trẫm trên mặt đến một quyền. Lý Thế Dân thuận miệng nói ra, nhưng lại cho Đoạn Luân dọa một kích linh. Mình quả thật là toát ra ý niệm trong đầu, nhưng bây giờ chết cũng không thể thừa nhận không phải. Bệ hạ minh giám, thần trước khi là muốn cùng triệu thần liều mạng. Đoạn Luân tranh thủ thời gian nói ra. Hừ, Lý Thế Dân hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Đoạn Luân đứng tại cửa thư phòng, lo lắng nhìn qua bên trong. Mặt trời tây nghiêng, hoàng hôn chậm rãi bao phủ tới. Tiểu Lý Trì đứng ở một bên, hiếu kỳ nhìn qua ngồi ở cửa thư phòng hoàng đế cùng Đoạn Luân. Cái này trên mặt có chút ít thất vọng. Hắn còn nghĩ đến Đoạn Luân xông đi vào cùng triệu thần liều mạng, nếu đem triệu thần đánh, coi như là thay hắn Lý Trì mở miệng khí. Nhưng này đều đến chưa rồi, Đoạn Luân liền cửa cũng không dám đi vào. Trước khi cái kia không hận không thể tiêu diệt triệu thần ấy ư, làm sao lại? Hô! Triệu thần đi ra thư phòng thời điểm, trời chiều vừa vặn còn giữ một tia đỏ ửng. Lý Thế Dân ngồi ở trên mặt ghế đều muốn ngủ rồi. Đoạn Luân ngồi ở trên bậc thang, chống đỡ cái đầu làm lấy mộng đẹp. Hai người nghe được sau lưng động tĩnh, đồng thời mở mắt. Triệu tiểu tử, họa đã xong. Triệu quận công, như thế nào đây? Hoàng đế cùng Đoạn Luân đồng thời hỏi, mặt lộ vẻ vẻ chờ mong. Các ngươi như thế nào còn ở nơi này? Triệu thần rất bất mãn cùng hai người nói ra. Hoàng đế cùng Đoạn Luân có thể không là lần đầu tiên cùng triệu thần tiếp xúc. Nghe hắn nói lời này, cũng không để trong lòng. Trực tiếp liền vọt vào trong thư phòng đi. Sau một lát bên trong tự truyền đến Đoạn Luân tiếng kinh hô. Bệ hạ, thật sự là thần rồi, vậy mà có thể họa như thế kỹ càng. Điều này cùng ta hôm nay buổi sáng giao, cho triệu quận công Đông Tây có rất nhiều tương tự chính là, hắn không phải đem bản vẽ đốt đi ấy ư, làm sao lại? Hắn nói hắn nhìn một lần. Hoàng đế thanh âm vang lên. Nhìn một lần, bệ hạ có ý tứ là, triệu quận công mắt nhìn, sẽ đem bản vẽ nội dung cho nhớ kỹ, lại kỹ càng là những cái kia nội dung đã tiến hành đánh dấu, giải thích. Điều này sao có thể? Không thể tin được, bất khả tư nghị. Lão phu hiện tại ngược lại muốn nhìn, công bộ cái kia chút ít lão đầu tử, có thể cầm lão phu làm sao bây giờ? Trong thư phòng truyền đến Đoạn Luân kinh ngạc, lại dẫn nồng đậm đắc ý vị đạo thanh âm. Bệ hạ, thần đi trước một bước rồi, cái này bản vẽ. Nên lấy về nhiều in ấn vài phần, về phần cái này bản thảo, lão phu liền bảo tồn trong nhà. Kính xin bệ hạ không muốn cùng triệu quận công nói. Cáo từ. Đoạn Luân nói xong, lặng lẽ meo meo đi ra phía ngoài. Tại cửa ra vào thời điểm, còn dò xét cái đầu hướng mặt ngoài mắt nhìn. Không có phát hiện triệu thần, lão gia hỏa rụt lại thân thể, hướng triệu phủ đại môn phương hướng một đường chạy như điên. Tựa hồ cực kỳ lo lắng bị triệu thần bắt lấy bình thường. Phụ hoàng, Đoạn thượng thư hắn. Tiểu Lý Trì đi đến hoàng đế trước mặt, mặt lộ vẻ vẻ tò mò. Triệu thần đốt đi bản vẽ sự tình, là tiểu tử ngươi cho hắn nói a? Lý Thế Dân nhìn qua Tiểu Lý Trì, trầm giọng nói ra. Phụ hoàng, nhi thần chỉ là muốn. không cần nói nữa, trẫm vốn là muốn cho ngươi ở nơi này ở một hồi trở về cung đi, bất quá trẫm hiện đang thay đổi chủ ý. Ngươi liền một mực ở tại chỗ này a, Triệu thần cho ngươi làm cái gì, ngươi cứ làm, nếu là ngươi dám khóc, trẫm tự lại để cho người đem ngươi treo ngược lên đánh. Học ít đồ, đối với chính ngươi mới có lợi. Đánh gãy Lý Chỉ mà nói, Lý Thế Dân khoát khoát tay, nói xong lời này, quay người liền cách tại đây. Đoạn Luân hưng phấn cả đêm không ngủ. Tùy tiện ăn chút gì, gọi tới mười mấy cái tiên sinh. Mỗi người cho một tờ bản vẽ, lại để cho bọn hắn chiếu vào phía trên vẽ. Lo lắng cái này bản vẽ cho người trộm đi, Đoạn Luân là ngồi ở bên cạnh, con mắt đều không nháy mắt một chút. Như vậy mười mấy cái tiên sinh một thân áp lực. Rốt cục tại sáng sớm thời điểm, hai phần phục chế ra bản vẽ, rốt cục bị lộng tốt rồi. Triệu thần bản thảo, bị Đoạn Luân một chương, cẩn thận từng ly từng tí thu vào. Lấy ra một cái tinh mỹ đàn hộp gỗ, cực kỳ coi chừng giả bộ ở bên trong. Một đám tiên sinh thật sự là hiếu kỳ. Cái này không phải là một ít kỳ quái bản vẽ, về phần cho rằng bảo bối đồng dạng sao. Thượng thư đại nhân, mấy tờ bản vẽ, về phần để ý như vậy cẩn thận sao? Có người cười hỏi. Đúng vậy, mấy trang giấy mà thôi, còn như thế long trọng. Các người biết nói cái gì? Nhanh đi về nghỉ ngơi, những vật này, tất cả đều cho lão phu nát tại bụng rồi. Đoạn Luân liền giải thích điều không nghĩ. Phất phất tay tự lại để cho cả đám cút nhanh lên trứng. Mọi người tán đi, Đoạn Luân mới cẩn thận từng ly từng tí đem đàn hộp gỗ đặt ở một cái che giấu nơi hẻo lánh. Cái này có thể là đồ tốt, cũng không thể lại để cho người biết nói. Mặc dù mệt một ngày, Đoạn Luân tinh thần nhưng lại vô cùng tốt. Cầm phục chế bản vẽ, một bước ba đi cả nhắc, lưng cõng hai tay, hướng công bộ nha thự đi đến. Thượng thư đại nhân, thượng thư đại nhân buổi sáng tốt lành. Thượng thư đại nhân hôm nay thế nhưng mà có việc vui gì, như thế khai mở tâm. Ha ha, đúng, tự là có việc mừng, đem tham dự Lăng Yên các tu kiến thợ thủ công đám bọn họ tất cả đều triệu tập, lại, bản thượng thư có đại sự muốn tuyên bố. Đoạn Luân vuốt vuốt râu dài, vẻ mặt tươi cười. Hắn dọc theo con đường này, đều là vẻ mặt tươi cười. Xem một đám công bộ quan viên là kỳ kỳ quái quái. Đoạn Luân người này, với tư cách công bộ thượng thư, ngày bình thường vô cùng nhất ăn nói có ý tứ. Hôm nay lại cười một đường. Có người đi triệu tập thợ thủ công. Công bộ thị lang cũng là hiếu kỳ, hỏi, thượng thư đại nhân triệu tập công tượng, thế nhưng mà Lăng Yên các bản vẽ thiết kế, bệ hạ bên kia đồng ý. Công bộ đều cho rằng, bản vẽ thiết kế là lấy cho hoàng đế nhìn. Không có, bản vẽ thiết kế bị triệu quận công một mồi lửa cho đốt đi. Đốt đi, triệu quận công triệu thần. Hắn dám nấu ta công bộ bản vẽ thiết kế. Công bộ thị lang lúc ấy người tự choáng váng. Chương 724, chộp lấy băng ghế đuổi giết Đoạn Luân. Công bộ thị lang cũng là vị lão thợ thủ công. Giao cho triệu thần cái kia chút ít bản vẽ, bên trong cũng có hắn nhịn nhiều cái suốt đêm mới vẽ ra đến bản vẽ. Hiện tại Đoạn Luân vậy mà nói với hắn, chính mình hao hết tâm tư cái kia chút ít bản vẽ, tất cả đều cho triệu thần đốt đi. Dựa vào cái gì? Hắn triệu thần có tư cách gì nấu bọn hắn bản vẽ? Hơn nữa, với tư cách công bộ thượng thư, Lăng Yên các bản vẽ bị người đốt đi, Đoạn Luân chẳng những không đi tìm triệu thần đòi hỏi thuyết pháp. Ngược lại đứng ở chỗ này, trên mặt vậy mà tràn đầy tươi cười đắc ý. Hắn muốn làm gì? Thượng thư đại nhân lại vẫn có thể cười ra tiếng. Ngươi sẽ không sợ thủ hạ thợ thủ công đám bọn họ biết nói tin tức này, đem ngươi vùi vào trong hầm đây. Công bộ thị lang hung dữ trừng mắt Đoạn Luân. Nói là mặt khác thợ thủ công, nhưng tự là chính bản thân hắn, cũng hận không thể đem Đoạn Luân chôn sống. Bất quá là một ít phá bản vẽ, đốt đi tự đốt đi. Đoạn thượng thư, ngươi hơi quá đáng, cái gì gọi là một ít phá bản vẽ? Ngươi không biết công bộ cao thấp bỏ ra bao nhiêu tâm tư ở phía trên. Là được hạ quan cũng là 3 ngày 3 đêm không có như thế nào nghỉ ngơi, thật vất vả hoàn thành bên trong cấu kiện đồ, bây giờ lại đốt đi. Đoạn thượng thư, hôm nay nếu là ngươi không để cho cái nhắn nhủ, cái này nha thự đại môn, ngài cũng đừng nghĩ lấy đi ra ngoài. Công bộ thị lang tức giận nói, ngăn ở Đoạn Luân trước mặt. Hắn hiện tại cực kỳ tức giận. Nếu không là lo lắng ảnh hưởng không tốt, hắn hiện tại tựa như muốn cho Đoạn Luân một quyền. Làm sao vậy? Thị lang đại nhân như thế nào như vậy cùng thượng thư đại nhân nói chuyện? Đây chính là đại bất kính, có thể nào nói như thế? Cũng không phải là đại bất kính. Công bộ thị lang cười lạnh một tiếng, tiếp theo nói ra, chúng ta thượng thư đại nhân cầm chúng ta vất vả mấy ngày đêm mới làm ra, đến bản vẽ, cho người triệu quận công cầm lấy đi đốt đi. Ngắn ngủi một hồi yên tĩnh, bị triệu tập, đến lão thợ thủ công đám bọn họ tất cả đều ánh mắt thấm người nhìn qua Đoạn Luân. Mỗi người đều là phó nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Cái này nắm đấm cũng là nắm chăm chú. Đoán chừng Đoạn Luân mới mở miệng, sẽ bị đánh trở mình trên mặt đất. Thượng thư đại nhân, thị lang đại nhân nói, có thể thật sự. Có lão thợ thủ công cắn răng, trong miệng bỗng xuất hiện một câu như vậy. Thật sự, nhưng là hoang đường, đáng giận. Thượng thư đại nhân cử động lần này thật là làm cho lòng người lạnh ngắt. Chúng ta hơn 10 người, khổ cực 5 cái ngày đêm, mới làm ra đến Lăng Yên các bản vẽ thiết kế, bị cái kia Triệu thần một mồi lửa đốt đi. Thượng thư đại nhân lại vẫn dám đem chúng ta triệu tập lại. Hôm nay nếu là cầm không đi ra Lăng Yên các bản vẽ, chúng ta nhất định cùng Thượng thư đại nhân đồng quy vu tận. Dù sao bản vẽ không có, lão phu cũng không muốn sống chăng. Đoạn Luân câu nói kế tiếp lời nói còn không có nói ra, tự cho một đám lão thợ thủ công đỗi nói không ra lời. Hắn hiện tại rốt cuộc biết hoàng đế hôm qua vì sao nói hắn cách cục quá nhỏ. Trước mắt mấy cái này ra hỏa, không phải là hôm qua chính mình sao? Các ngươi cách cục quá nhỏ, ánh mắt muốn thả lâu dài một ít nha. Cách cục quá nhỏ, ánh mắt muốn lâu dài, lão phu hôm nay tự liều mạng với ngươi. Một gã lão thợ thủ công trực tiếp tự cho Đoạn Luân mà nói khí nở nụ cười. Quơ lấy một trường băng ghế tự hướng Đoạn Luân phóng đi. Trước khi còn nói không thể đối với thượng thư đại nhân đại bất kính, hiện tại cái này nguyên một đám, chộp lấy băng ghế tự lên. Đoạn Luân cũng là cho những cái thứ này đuổi theo bỏ mạng mà trốn. Công bộ nha thự rồi, trình diễn nói rất là đặc sắc một màn. Công bộ thượng thư Đoạn Luân cho phép công bộ thị lang cầm đầu một đám thợ thủ công, đó là truy tại phía sau cái mông một hồi điên cuồng đuổi theo. Đoạn Luân trong nội tâm cái kia phiền muộn a, những cái thứ này thật giống như cùng điên rồi đồng dạng, liền cơ hội nói chuyện đều không cho mình. Đây là làm sao vậy? Thượng thư đại nhân như thế nào bị nhiều người như vậy đuổi theo? Người còn không biết, thượng thư đại nhân cầm thợ thủ công đám bọn họ bỏ ra 5 cái ngày đêm thời gian vẽ ra, đến bản vẽ, cầm lấy đi cho người đốt đi. Đốt đi. Đúng, đốt đi không nói, thượng thư đại nhân còn một bộ rất là đắc ý bộ dáng, người nói làm giận không làm giận. Cái này, thượng thư đại nhân có phải hay không tại đây xảy ra vấn đề? Không giống a, ngươi xem thượng thư đại nhân chạy nhanh như vậy, còn biết vòng quanh, đầu óc có lẽ không có vấn đề a. Cái kia, nha thự một hồi gà bay chó chạy, tất cả mọi người đã chạy tới nhìn qua bị đuổi theo chạy tới chạy lui công bộ thượng thư Đoạn Luân. Ngừng, dừng một cái. Đoạn Luân cho đuổi theo thở không ra hơi, vươn tay ngăn lại một đám lão thợ thủ công. Tay kia xanh tại trên đầu gối, từng ngụm thở phì phò. Dừng một cái, hôm nay nếu không phải. Xem cái này. Đoạn Luân từ trong lòng ngực lấy ra một cuốn bản vẽ, đưa tới mọi người trước mặt. Cái gì đó? Công bộ thị lang nhíu mày. Bản vẽ, Lăng Yên Các. Bản vẽ thiết kế. Đoạn Luân thở hào hển. Lăng Yên Các bản vẽ thiết kế, không phải cho cái kia Triệu thần đốt đi sao? Có thợ thủ công nghi vấn nói. Họa tốt rồi, hắn ngày hôm qua tự họa tốt rồi. Đoạn Luân thở hổn hển một hồi, mới khá hơn một chút. Hắn vốn là nghĩ đến đem tất cả đều triệu tập lại tuyên bố tin tức này. Kết quả công bộ thị lang thằng này, không đợi hắn mở miệng giải thích, tự một cái kính mở miệng đối chính mình. Về sau những thứ khác thợ thủ công cũng tới, cái này nhưng là câu nói kế tiếp còn chưa nói ra miệng, chính mình đã bị những này hỗn đản chộp lấy băng ghế đuổi giết. Triệu thần còn có bổn sự này, chớ không phải là ngươi thượng thư đại nhân tùy tiện cầm những thứ khác bản vẽ đến lừa dối chúng ta. Công bộ thị lang rõ ràng tự không quá tin tưởng Đoạn Luân mà nói. Bản vẽ thiết kế thật là chuyên nghiệp Đông Tây. Không có vài thập niên kinh nghiệm, ở đâu có thể họa ra bản vẽ thiết kế. Triệu thần mới bao nhiêu? Có thể có cái kia thần hồ kỳ kỹ điêu khắc thủ đoạn, cũng đã lại để cho bọn hắn tất cả mọi người cảm thấy xấu hổ. Triệu thần còn có thể vẽ giấy, đây không phải tại nói đùa bọn họ sao? Ngươi liếc mắt nhìn không phải là hà. Đoạn Luân bất mãn nói. Hắn Đoạn Luân là hay nói giỡn người sao? Hơn nữa, Lăng Yên các bản vẽ thiết kế chuyện trọng yếu như vậy, hắn như thế nào hay nói giỡn? Công bộ thị lang tiếp nhận bản vẽ, rút ra trong đó một chương xem. Đoạn Luân rõ ràng chứng kiến trước mắt công bộ thị lang trong mắt đang ở đó, sao trong nháy mắt trừng thẳng. Cái này thật sự là Triệu thần Triệu quận công vẽ ra đến. Công bộ thị lang hai bước cũng là một bước đi đến Đoạn Luân trước mặt. Cầm trong tay lấy một chồng bản vẽ, trong thần sắc tràn đầy kinh nghi bất định. Công bộ thị lang là cái lão thợ thủ công, hắn một mắt có thể xem hiểu bản vẽ tốt hay xấu. Trong tay hắn bản vẽ, tuy nhiên cùng bọn họ trước khi làm đồ phương thức hoàn toàn không giống với. Có thể hắn xem hiểu. Hơn nữa bất luận là kết cấu phương thức, lời ghi chú trên bản đồ nói rõ, bên trong kết cấu, đều là so với bọn hắn trước khi xếp đặt thiết kế, không biết muốn xịn gấp bao nhiêu lần. Chỉ là hắn xem cái kia một tờ bản vẽ, có thể chứng kiến Lăng Yên các bên trong mặt bằng bố trí, lầu mặt đất lắp đặt thiết bị. Các ngươi nhanh đều nhìn xem, quả thực quá thần kỳ, chúng ta dĩ vãng bản vẽ, cùng những này bản vẽ so với, liền rác rưởi đều không tính. Công bộ thị lang cũng không đợi Đoạn Luân nói chuyện, trực tiếp tự cầm trong tay bản vẽ phân phát xuống dưới. Cái này bản vẽ, làm như thế nào đến như thế tinh xảo? Đây là một chương cơ bản đồ, nhưng lại để cho người đối với Lăng Yên các hình dạng, vẻ ngoài vừa xem hiểu ngay. Chúng ta trước kia hao hết tâm tư bản vẽ, cùng cái này so với, tự là một đống bản nháp, không, liền bản nháp đều không tính là. Còn không phải sao? Cái này thật sự là vị kia quận công đại nhân vẽ ra đến. Cái này cũng thật lợi hại. Vừa rồi thượng thư đại nhân hình như là nói, quận công đại nhân tối hôm qua tự họa đã xong. Chương 725, chỉ cần ngươi điểm cái đầu. Mọi người một hồi rung động về sau, đột nhiên ý thức được, Đoạn Luân mới vừa nói, những, này bản vẽ là đêm qua Triệu Thần tự họa tốt rồi. Những, này bản vẽ, có bọn hắn trước khi những cái kia bản vẽ dấu vết. Triệu Thần tự nhiên là sẽ không nghĩ tới theo chân bọn họ đồng dạng Đông Tây. Đây cũng chính là nói, nhất nhiều ban ngày, Triệu Thần tự hoàn thành Lăng Yên các sở hữu tất cả bản vẽ xếp đặt thiết kế. Thậm chí còn chưa tới một cái ban ngày. Bọn hắn trước khi đổ giấy Đông Tây, tất cả đều dùng một loại khác rõ ràng biểu đạt xuất hiện tại mới đích bản vẽ thượng. Triệu Thần là làm sao làm được? Như thế trong thời gian ngắn, tự vẽ ra tiếp cận trên 100 tờ bản vẽ. Hừ, lão phu trước khi không phải cùng các ngươi đã từng nói qua rồi, làm người, cách cục không muốn quá nhỏ. Các ngươi vĩnh viễn không biết, tên kia còn cất giấu cái gì bổn sự. Đoạn Luân chắp tay sau lưng, một bộ người từng trải dạy bảo hậu bối bộ dáng. Là được Đoạn Luân chính mình, cái này trong nội tâm cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn vốn cho là Triệu Thần đã rất lợi hại rồi, bởi vì sự thành tựu của hắn đã siêu việt Đại Đường sở hữu tất cả trẻ tuổi. Thậm chí tại một đám lão thần bên trong, cũng không có mấy người có thể đánh thắng được Triệu Thần. Nhưng vẫn là không nghĩ tới, hắn hay là coi thường Triệu Thần. Liền bản vẽ thiết kế loại này chuyên nghiệp tính Đông Tây, hắn cũng sẽ biết. Hơn nữa, vừa ra tay, trực tiếp tự phá vỡ bọn hắn công bộ bản vẽ thiết kế lý niệm. Là được hắn cái này công bộ thượng thư, cũng là bất ngờ. Dạ dạ là, thượng thư đại nhân nói rất đúng cực, là chúng ta thái quá mức hẹp rồi, cho rằng trên đời đều là một ít cùng chúng ta hoàn toàn giống nhau có thể chi nhân. Triệu quận công lại có bản lãnh như thế, thật đúng khó có thể tin. Trách không được bệ hạ hội như vậy nhân nhượng Triệu quận công, đổi lại là ai, đều rất không phải đem Triệu quận công nâng trong tay. Còn không phải sao, hôm nay phần này bản vẽ, để cho ta đợi mở rộng tầm mắt. Thượng thư đại nhân, ta xem cái này bản vẽ, tựa hồ không phải bản thảo. Trước kia ta cũng đã gặp Triệu quận công bút tích, không phải như thế. Ngài tối hôm qua là không phải đã làm nên trò gì, vành mắt hắc thành như vậy. Công bộ thị lang nhìn xem trong tay bản vẽ, lại ngắm nhìn Đoạn Luân, thăm dò nói. Cái này đồ giấy bút tích tuyệt đối không phải Triệu Thần. Hơn nữa Đoạn Luân thằng này, ngày hôm qua đều không có nặng như vậy mắt quầng thâm, rõ ràng cho thấy đêm qua không có ngủ. Buổi tối không ngủ được, vị này thượng thư đại nhân làm cái gì đi? Liên quan mày cái mười. Đoạn Luân ở đâu sẽ đem mình một mình cất giấu bản vẽ bản thảo sự tình nói ra. Vật kia nhưng là phải chân ẩn núp đi. Cũng sẽ không cùng bất luận kẻ nào nói. Các người truy cũng đuổi, mắng cũng mắng, hiện tại tranh thủ thời gian mang người đi địa phương, chuẩn bị phá thổ động công. Đúng rồi, đợi tí nữa chúng ta Triệu quận công hội mang theo viên thiên cương tới. Các người những cái thứ này, nên cho lão phu thành thật một chút. What? Triệu quận công cũng muốn tới. Ta đây về trước đi, tắm rửa dâng hương lại đến. Triệu quận công hiện tại thế nhưng mà lão phu trong lòng thần. Đúng đúng đúng, thừa dịp hiện tại thời gian còn sớm, tới kịp, không thể để cho Triệu quận công chứng kiến chúng ta chật vật bộ dáng. Đi đi nha. Một đám công bộ thợ thủ công nói đi là đi, ngay cả chào hỏi cũng không cùng Đoạn Luân đánh. Nhìn qua tán đi mọi người, Đoạn Luân có chút sọ não đau. Những cái thứ này, ngày thường thấy mình thời điểm, đầu kia phát dầu nhổ một căn có thể sắp thuốc hai cái trứng. Trên cánh tay bụi đất đều có thể trà sát ra bóng đến. Cũng không thấy bọn họ nói muốn tẩy một chút. Bây giờ nghe đến Triệu Thần muốn tới, phải trở về ra dâng hương tắm rửa lại đến. Đây là đang nhằm vào hắn Đoạn Luân sao? Có ai không, nhìn xem điểm nha thự, bản thượng thư phải về phủ tắm rửa. Đoạn Luân hô một câu, chắp tay sau lưng hướng nhà mình quý phủ đi. Rõ ràng không có gì đại sự, có thể Triệu Thần hết lần này tới lần khác tự cảm thấy mỗi ngày loay hoay phải chết. Cái này vừa ăn xong điểm tâm, Viên Thiên Cương cũng không biết từ chỗ nào cái địa phương chui ra. Nói muốn đi theo chính mình đi Lăng Yên các tuyển chỉ nhìn một chút. Ngươi những ngày này đã chạy đi đâu? Triệu Thần mắt nhìn bên người cái này lão lỗ mũi trâu, mở miệng hỏi. Triệu Thần cảm giác Viên Thiên Cương lão gia hỏa này, không phải biểu hiện ra đơn giản như vậy. Nhưng là không biết hắn đang âm thầm làm cái quỷ gì. Bằng không thì theo chính mình đại hôn ngày ấy, mãi cho đến hôm nay, 7-8 ngày đều không thấy bóng dáng. Ngẫm lại đều là rất kỳ quái. Đây không phải bệ hạ nhắn nhủ lão phu cho hắn xem địa long chỗ. Bệ hạ trước đó vài ngày, Triệu lão phu tiến cung, nói muốn tu kiến lăng tẩm. Lúc ấy đi gấp, đã quên cùng quận công đại nhân nói. Viên Thiên Cương giải thích. Triệu Thần có thể không tin Viên Thiên Cương thằng này chuyện ma quỷ. Đương nhiên, hoàng đế muốn chọn lăng tẩm, vậy hẳn là thật sự. Triệu Thần tuy nhiên còn không có nghe nói tin tức, bất quá Lý lão đầu cũng đã 40 tuổi rồi, lăng tẩm cũng không phải một ngày hay hai ngày có thể xây dựng tốt. cho nên, tìm địa phương tu lăng tẩm, cũng là bình thường sự tình. Đã tìm được. Triệu Thần thuận miệng vừa hỏi, nhưng lại cho Viên Thiên Cương lại càng hoảng sợ. Hoàng đế lăng tẩm vị trí, không có chính thức bắt đầu tu kiến thời điểm, cũng sẽ không có quân đội bảo hộ. Cái này nếu cho người phá hủy phong thủy địa mạch, cái kia. Quận công đại nhân, địa phương là đã tìm được, nhưng là có thể không thể nói ra được, bằng không thì xảy ra chuyện, chúng ta cũng là muốn mất đầu. Viên Thiên Cương cùng Triệu Thần giải thích. Triệu Thần cười cười, cũng không hề truy vấn. Lý Thế Dân chiêu lăng, hắn còn lại không biết ở đâu sao? Đúng rồi, quận công đại nhân, cái này lăng yên các công thần, ngươi còn có người chọn lựa. Viên Thiên Cương đột nhiên lại xuất hiện một câu như vậy. Triệu Thần mắt nhìn Viên Thiên Cương, nhàn nhạt nói ra, ngươi đến cùng tại vì ai làm việc? Quận công đại nhân đã hiểu lầm, lão phu chỉ là hiếu kỳ vừa hỏi mà thôi, trong nội tâm của ta chỉ có quận công đại nhân cùng hoàng đế bệ hạ. Nói như vậy, là hoàng đế cho ngươi hỏi. Triệu Thần thuận miệng nói ra, Viên Thiên Cương không nói lời nào. Không ra tiếng kỳ thật tựu là cam chịu. Triệu Thần một chút sẽ hiểu, Viên Thiên Cương đến bên cạnh mình, là xuất từ ở hoàng đế bày mưu đặt kế. Có thể hắn phái một cái lỗ mũi trâu tại bên cạnh của mình, là cái có ý tứ gì? Triệu Thần trong nội tâm khó hiểu. Hai người một đường không nói thêm gì nữa, tiến vào hoàng cung, liền tại trên quảng trường nhìn thấy Dùng Đoạn Luân cầm đầu một đám công bộ quan viên. Bái kiến quận công đại nhân. Triệu Thần còn chưa đến gần, một đám công bộ quan viên liền chủ động chắp tay cùng Triệu Thần hành lễ hô. Viên Thiên Cương sửng sốt một chút. Những quan viên này bên trong, có mấy cái bất luận là chức quan, hay là tước vị đều cao hơn Triệu Thần, hoặc là tương xứng. Làm sao lại tất cả đều chủ động cho Triệu Thần hành lễ? Triệu Thần bái kiến chư vị, như thế nào đi này đại lễ? Triệu Thần cùng mọi người đáp lễ, lại là có chút làm không rõ tình huống. Trước kia làm ra cái kia điều khắc cái ghế thời điểm, cũng không thấy bọn họ như vậy. Triệu Thần, những cái thứ này hỏi ngươi đối với ta cái này, công bộ thượng thư vị trí có hứng thú hay không? Nếu là có hứng thú mà nói, bọn hắn chuẩn bị tập thể tố cáo ta, sau đó tấu thỉnh bệ hạ, cho ngươi làm công bộ thượng thư. Đoạn Luân ngữ khí hơi có chút u oán. Đây cũng không phải là hắn đang nói cái gì lời nói dối. Một đám lão giả kia dâng hương tắm rửa xong, cứ tới đây nói hắn cái này công bộ thượng thư không đủ tư cách. Muốn bổn sự không có bổn sự, nếu có thể lực không có năng lực. Còn không bằng Triệu Thần một ít da lông. Ngồi ở công bộ thượng thư vị trí, quả thực tựu là ngồi không ăn bám. Đoạn Luân rất tức giận a, có thể có biện pháp nào, dù sao tựu là chính bản thân hắn, cũng thấy lấy những, này lũ khốn kiếp nói có đạo lý. Mình quả thật không sánh bằng Triệu Thần nha. Nếu hắn làm công bộ thượng thư, ta công bộ cũng không trở thành lưu lạc tại lục bộ cuối cùng không phải. Triệu Thần, chỉ cần ngươi điểm cái đầu, vị này đưa tựu cho ngươi đưa tới. Đoạn Luân cùng Triệu Thần nói ra. Chương 726, có thể hay không để cho ta tới trước. Triệu Thần mới không muốn làm gì công bộ thượng thư, ngoại trừ mệt mỏi, lại không có tiền. Còn muốn mỗi ngày cho bọn này tay nghề người quấn quýt lấy. Hắn ăn no dỗi việc mới chịu đáp ứng xuống. Đa tạ chư vị đích hậu ái, tiểu tử chí không tại quan trường. Hôm nay hay là trước đem tránh sự cho xử lý rồi. Triệu Thần nói xong, cùng Viên Thiên Cương phất phất tay. Hôm nay hắn tới nơi này, tự là đi cái đi ngang qua sân khấu. Chuyện cụ thể hay là cần Viên Thiên Cương cùng Đoạn Luân bọn hắn đi làm. Nghe nói Triệu Thần liền công bộ thượng thư là vị đưa đều không nghĩ muốn, một đám công bộ quan viên có chút thất vọng. Công bộ thượng thư dù gì cũng là tam phẩm quan to. Chân chân chính chính thực quyền quan. So cái gì nhất phẩm thái phó, quá bảo vệ, thái sư cái gì, cần phải mạnh hơn nhiều. Có thể Triệu Thần vậy mà không nghĩ làm. Đoạn thượng thư, thời gian cũng không sớm, chúng ta hay là đi trước tuyển định vị trí đi xem một chút. Viên Thiên Cương tự nhiên là biết nói Triệu Thần thằng này, đối với làm quan là không có gì hứng thú. Hắn còn chưa thấy qua, trên đời này còn có như vậy lười nhác người. Có thể ngồi tuyệt đối không đứng đấy, có thể nằm tuyệt đối không ngồi. Lại để cho hắn đi làm quan, không có hai ngày để lại quyền cho phía dưới người. Chính mình lại trở về nằm đi rồi. Có thể thực không thể để cho hắn làm cái này công bộ thượng thư, bằng không thì dễ dàng mang xấu công bộ một đám quan viên. Lăng Yên các tuyển chỉ tại cung Thái Cực Đông Bắc phương hướng. Tại đây khoảng cách Thái Cực Điện không xa. Dựa theo Hoàng đế thuyết pháp, về sau mỗi lần đi vào triều, cũng có thể chứng kiến Lăng Yên Các. Nghĩ đến đại đường đám công thần là đại đường xã tắc lập hạ đích công lao hãn mã. Một đoàn người đi đến địa phương, Triệu Thần cũng không đi cụ thể địa phương xem, liền tìm cái địa phương ngồi xuống. Viên Thiên Cương cùng một đám công bộ quan viên, tại phía trước tuyển chỉ địa đi tới đi dạo đi. Triệu Thần, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dương Phi không biết từ chỗ nào đã đi tới, đi theo phía sau Lý Khác tiểu tử này. Triệu Thần chính tựa ở dưới cành cây nhắm mắt dưỡng thần. Nghe được Dương Phi thanh âm, mở hai mắt ra liền gặp Dương Phi cười không ngớt đang nhìn mình. Dương, gì? Triệu Thần cùng Dương Phi chắp tay nói. Tiên sinh. Lý Khác cùng Triệu Thần chắp tay. Tiểu tử này trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý, đoán chừng là gặp cái gì chuyện tốt. Lăng Yên các liền tuyển chỉ ở chỗ này sao? Dương Phi mắt nhìn xa xa Đoạn Luân bọn hắn, cùng Triệu Thần hỏi. Vâng, lại để cho Viên Thiên Cương sang đây xem một mắt, hôm nay có lẽ sẽ phá thổ động công. Triệu Thần gật đầu nói nói. Đối với Dương Phi, Triệu Thần kỳ thật không tính quá quen thuộc. Lần trước thấy nàng, cũng là nàng chủ động tới Triệu Phủ tìm chính mình. Nữ nhân này, vì con của mình, cũng là bỏ ra rất nhiều tâm tư. Lần này duyệt binh nghi thức lên, Lý Khác ra gió lớn đầu, đoán chừng trong nội tâm nàng cũng là cao hứng cực kỳ khủng khiếp. Cái này lập tức tự buổi trưa rồi, ta vừa nhịn chút ít canh thang, chuẩn bị đưa cho bệ hạ, còn nhiều thêm một ít, ngươi uống đi à? Dương Phi cười nói, vẫy tay, liền có sau lưng thị nữ tách ra hộp cơm. Từ bên trong lấy ra một cái đã sớm giả bộ tốt cái hộp nhỏ, để ở một bên trên bàn đá. Tiên sinh, vụng trộm nói cho ngươi biết, kỳ thật cái này canh thang, mẫu phi là chuyên môn cho ngươi chịu đựng, chính là sợ ngươi không uống. Lý Khác tiến đến Triệu Thần bên người, nhỏ giọng cùng hắn lầm bầm một câu. Lý Khác hâm mộ a, chính mình những năm gần đây này, đều không sao cả uống qua mẫu thân mình chịu đựng canh thang. Triệu Thần nhìn qua Dương Phi, trong lúc nhất thời không biết mình có nên hay không thân thủ. Dương Phi nấu canh cho hắn uống, nếu như bị Lý lão đầu tên kia đã biết, sẽ không ăn giấm chua a. Lý lão đầu tuy nhiên chưa từng có biểu hiện qua mình là một bình giấm chua bản tính. Có thể hắn không để cho mình đi hậu cung bán bánh bao, ai biết có phải hay không. Tiểu tử tự ngươi nói nhiều. Dương Phi giận một câu, làm bộ đánh cho Lý Khác phía sau lưng, lại cùng Triệu Thần nói ra, lần trước trung thu trên yến hội sự tình, Khác Nhi có thể biểu hiện ra thực lực của mình, toàn dựa vào Triệu Thần ngươi. Bằng không thì, bệ hạ gần đây mấy ngày nay, cũng sẽ không biết thường xuyên đem Khác Nhi đọng ở ngoài miệng. Những ngày này bệ hạ vừa nhắc tới Khác Nhi, cái này trên mặt đều là mang theo dáng tươi cười. Trước kia thế nhưng mà chưa bao giờ thấy qua. Cho nên a, dì đã nghĩ ngợi lấy cảm tạ ngươi, biết nói ngươi hôm nay muốn tới nơi này, cho ngươi nhịn hết canh thang. Dương Phi cùng Triệu Thần giải thích. Tuy nhiên Lý Khác là dựa vào thực lực của mình, tại hoàng đế cùng đủ loại quan lại trước mặt hung hăng ra cái danh tiếng. Có thể nếu không là Triệu Thần tiến cử, Lý Khác cái này cho tới bây giờ đều không bị hoàng đế, như thế nào để ở trong lòng hoàng tử, như thế nào hội có cơ hội ra tay. Không phải Triệu Thần, Lý Khác tại đánh Lý Thái về sau, cũng đã bị bắt rồi. Căn bản cũng không có cơ hội đứng đang khiêu chiến trên đài. Nếu không phải là Triệu Thần, Lý Khác có thể có một chiêu đả bại uy quốc lực sĩ năng lực. Dương Phi tinh tường, Lý Khác mình cũng tinh tường. Hôm nay bọn hắn tiện đường tới nơi này, kỳ thật tựu là đến cảm tạ Triệu Thần. Lý Khác mình cũng rất cố gắng, như là chính bản thân hắn không muốn, ai bảo hắn cũng vô dụng. Thằng này tính tình rất tốt, cũng là gì từ nhỏ giáo dục tốt. Triệu Thần cùng Dương Phi nói xong Lý Khác lời hữu ích. Dương Phi tự nhiên là cao hứng địa phương. Nào có mẫu thân không thích nghe người khác nói con gái của mình lời hữu ích. Cái này nụ cười trên mặt càng phát sáng lạn. Đến, nếm một chút vị nói sao dạng. Dương Phi cười nói, tự tay cho Triệu Thần đem cái hộp nhỏ mở ra. Sau lưng thị nữ muốn giúp vội vàng, cũng là bị Dương Phi ngăn cản. Dương Phi nương nương, Thục Vương điện hạ. Viên Thiên Cương cùng Đoạn Luân đi tới, vốn là muốn nói với Triệu Thần tuyển chỉ đã xác định. Chứng kiến Dương Phi cùng Lý Khác đều ở đây ở bên trong, do dự một chút cũng là đi tới cùng hai người hành lễ. Dương Phi cùng hai người gật gật đầu, lại đưa ánh mắt nhìn về phía Triệu Thần, cười nói, ngươi chậm rãi uống, nếu là mùi vị không tệ, ngươi cùng Khác Nhi nói, về sau có thời gian, gì đều cho ngươi chịu đựng một chén. Bổn cung đi trước. Dương Phi nói xong, cùng một đám thị nữ ly khai. Quá mức a, lão phu hay là đệ nhất gặp Dương Phi nương nương là, bệ hạ bên ngoài người nấu canh uống. Đoạn Luân vẻ mặt hâm mộ nhìn qua trên mặt bàn canh thang. Hắn không chỉ có là chưa từng gặp qua, thậm chí là liền nghe đều chưa từng nghe qua. Dương Phi cho tới bây giờ đều là ru rú trong nhà. Ngoại trừ hoàng đế, thật đúng là cho tới bây giờ chưa cho người sống qua súp. Hôm nay vậy mà. Thục Vương điện hạ, người không hâm mộ sao? Đoạn Luân lại nhìn về phía một bên Lý Khác. Lý Khác ra mặt kéo ra, đem đầu đừng hướng một bên. Hắn đương nhiên hâm mộ. Hôm nay bị chính mình mẫu phi gọi quá khứ đích thời điểm. Hắn còn tưởng rằng là gọi hắn đi qua ăn canh. Không nghĩ tới a, dễ uống sao? Lý Khác nhìn qua Triệu Thần, cái này trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Rõ ràng mình mới là nhi tử nha. Làm sao lại liền súp đều uống không đến? Dễ uống. Triệu Thần đập vào nấc, vẻ mặt thích ý gật đầu. Xem Lý Khác thậm chí nghĩ một quyền đi lên mời đến hắn. Uống thì uống rồi, còn một bộ như thế cần ăn đòn bộ dáng. Lý Khác a, ngươi nếu là có mẹ ngươi phi nửa phần thông tình đạt lý. Trong thư viện tựu cũng sẽ không động bất động bị đánh. Liên quan mày cái bười. Triệu Thần vừa nói xong, Lý Khác tựu khó chịu mắng một câu. Triệu Thần cũng không giận, biết nói tiểu tử này là ghen ghét chính mình. Tuyển chỉ xác định tốt rồi. Triệu Thần nhìn về phía Viên Thiên Cương cùng Đoạn Luân. Tốt rồi, Viên đạo trưởng nói giờ mùi một khắc là giờ lành, có thể phá thổ động công, đến lúc đó cần ngươi động thủ trước. Đoạn Luân cùng Triệu Thần nói xong. Cái này lần thứ nhất, có thể hay không để cho ta tới trước? Lý Khác nhìn về phía Triệu Thần, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Cái này Lăng Yên Các đang mang trọng đại, cho dù hắn tên Lý Khác không thể vào Lăng Yên Các, vậy cũng phải lưu lại chút gì đó không phải? Ít nhất, cái này đệ nhất bồi đất đến làm cho hắn đến. Về sau mọi người nói lên Lăng Yên Các, cũng biết là hắn thuộc vương Lý Khác động trước tay. Chương 727, hết ăn lại uống còn muốn lừa gạt tiền. Mấy người đều lười được phản ứng Lý Khác, hướng mặt trước Lăng Yên Các tuyển chỉ chỗ đi đến. Lý Khác theo ở phía sau đuổi tới. Quận công đại nhân, nơi này có linh khí tụ tập, lại tới gần đế vương chi rừng chỗ, quả thực là một chỗ tuyệt diệu chỗ. Lăng Yên Các tu kiến ở chỗ này, nhất định bảo vệ đại đường vạn niên cơ nghiệp. Với tư cách tu kiến người, quận công đại nhân tất nhiên sẽ bị hậu thế dân chúng ghi khắc. Một chỗ hoang tạp chi địa, Viên Thiên Cương chỉ vào phía trước, lại phát huy lấy chính mình giả danh lừa bịp bổn sự. Có thể bảo vệ đại đường vạn niên cơ nghiệp. Đây không phải đang nói đùa sao? Lý Đường bị di diệt thời điểm, Lăng Yên Các cũng không hủy diệt tại trong chiến loạn. Vạn niên cơ nghiệp, ngươi Viên Thiên Cương đặt tại đây lừa gạt quỷ. Triệu Thần không tin, Lý Khác tiểu tử này nhưng lại hết lòng tin theo không nghi ngờ. Viên đạo trưởng quả nhiên có bản lĩnh, lúc trước Phụ Hoàng cũng nói nơi đây ẩn ẩn có linh khí cuồn cuộn. Là một khối nơi tốt. Nếu là có thể tu kiến Lăng Yên Các, nhất định có thể hộ ta đại đường vạn niên cơ nghiệp. Lý Khác cái này vài câu, đem mình đối với Viên Thiên Cương lời nói tin tưởng biểu lộ không thể nghi ngờ. Triệu Thần trầm mặc không nói. Viên Thiên Cương cũng đã sớm nói, là Hoàng đế sáng sớm tự nhìn trúng mảnh đất này. Cho nên mới lại để cho hắn Viên Thiên Cương sang đây xem. Thuận tay đẩy thuyền sự tình, bị ngươi Lý Khác như vậy giống như đặc biệt thần kỳ bình thường. Cho dù đây là chất đống rác rưởi địa phương, Hoàng đế nói tại đây tốt, Viên Thiên Cương dám nói không tốt. Tranh thủ thời gian chuẩn bị đi, làm cho hết ta còn muốn trở về, vội vàng. Triệu Thần thuận miệng nói. Thái tử điện hạ, Lăng Yên các công thần danh sách còn có chuẩn bị. Đông Cung, trưởng tôn Vô Kỵ cùng Lý Thừa Càn hỏi. Mấy ngày nay, Lý Thừa Càn chân chậm rãi tại khôi phục. Miễn cưỡng có thể xuống đất hành tẩu. Giờ phút này xưng tâm đang tại coi chừng cho hắn đổi lấy dược. Cậu ngồi trước. Lý Thừa Càn cùng trưởng tôn Vô Kỵ phất tay. Trưởng tôn Vô Kỵ ngồi xuống, trong lòng có chút gợn sóng. Lăng Yên các công thần đánh giá, là được hắn trưởng tôn Vô Kỵ trong lòng cũng là khó có thể đánh giá. Cái này liên quan đến qua lại công tích, hôm nay địa vị, cùng với hậu thế tử tôn. Nếu là hắn trưởng tôn Vô Kỵ không thể tại Lăng Yên các sắp xếp ở phía trước, hắn cảm thấy chính mình không tiếp thụ được. Xưng tâm cho Lý Thừa Càn đổi hết dược liền cách đi. Trong điện chỉ còn lại có Lý Thừa Càn cùng trưởng tôn Vô Kỵ hai người. Danh sách đã đang chuẩn bị rồi, cậu danh tự, Thừa Càn xếp hạng đệ nhất vị. Dù sao cậu là đại đường lập hạ đích công tích, mỗi người đều tinh tường. Lý Thừa Càn cùng trưởng tôn Vô Kỵ nói ra. Lý Thừa Càn xác thực đem tên trưởng tôn Vô Kỵ đặt ở đệ nhất vị. Thân phận của trưởng tôn Vô Kỵ bất đồng, là hoàng hậu huynh trưởng, lại là hoàng đế trèo lên trên đế vị chủ đạo người. Đối với hắn, hoàng đế là đặc biệt tin một bề. Nếu không lúc trước cũng sẽ không biết cùng Triệu Thần âm thầm giao dịch, không phải là vì lại để cho trưởng tôn Vô Kỵ trở về. Còn nữa, Lý Thừa Càn muốn cho trưởng tôn Vô Kỵ chứng kiến chính mình đối với hắn coi trọng. Điện hạ quá khen, thần bất quá là lấy hết bổn phận của mình mà thôi. Trưởng tôn Vô Kỵ nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần thái tử bên này có lại, để cho chính mình sắp xếp tại vị trí thứ nhất ý nghĩ này, hắn trưởng tôn Vô Kỵ tự có biện pháp lại để cho địa vị của mình ổn định lại. Lý Thừa Càn một người là đấu không lại Triệu Thần. Dù sao một cái phó sứ, như thế nào cùng chính sứ xoay cổ tay. Cho nên trưởng tôn Vô Kỵ tin tưởng, Lý Thái lựa chọn nhất định cũng sẽ là chính mình. Lăng Yên các đệ nhất công thần, nhất định là hắn trưởng tôn Vô Kỵ. Cậu chớ để khiêm tốn, Thừa Càn biết nói cậu công tích, nhưng là cái kia Triệu Thần, hắn đã có thể. Lý Thừa Càn muốn nói lại thôi. Lý Thừa Càn ý tứ trưởng tôn Vô Kỵ vẫn không rõ. Triệu Thần là sẽ không để cho đồng ý hắn trưởng tôn Vô Kỵ ngồi ở Lăng Yên các đệ nhất nhân trên vị trí. Thái tử điện hạ, Triệu Thần là chính sứ, ngài cùng Ngụy Vương đều là phó sứ, như là hai người các ngươi không nhất trí đối ngoại mà nói, lần này Lăng Yên các công thần đánh giá liền sẽ không lời nói có trọng lượng. Cho nên, thái tử điện hạ cần phải cùng Ngụy Vương thương nghị một phen. Cái này Lăng Yên các công thần danh sách, hay là cần cân nhắc một ít. Trưởng tôn Vô Kỵ cùng Lý Thừa Càn nói xong. Trưởng tôn Vô Kỵ bây giờ là thật sự sợ Lý Thừa Càn lại đột nhiên xúc động, cùng Triệu Thần mạnh bạo. Ngược lại thời điểm chỗ tốt gì không có kiếm đến, còn mất mặt dễ làm người khác chú ý. Lần này Lăng Yên các công thần đánh giá, thế nhưng mà một cái vô cùng tốt lôi kéo nhân mạch cơ hội. nếu là bỏ lỡ, vậy cũng thực đúng là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Bổn cung biết nói, sáng sớm tự phái người đi Ngụy Vương phủ thỉnh thanh tước đã đến. Xem chừng, cũng có thể đã đến. Thái tử điện hạ, Ngụy Vương điện hạ tới. Lý Thừa Càn vừa dứt lời, liền nghe được Lý Thái tới tin tức. Có thể động thủ. Giờ mùi một khắc, Viên Thiên Cương vung tay lên. Lý Khát thằng này, đã sớm cướp cái quốc, đối với trên mặt đất tự là một cái quốc. Cao giọng hô, Lăng Yên Các, là bổn vương rơi xuống đệ nhất cái quốc. Tất cả mọi người đem mặt lườm hướng một bên. Cùng Lý Khát đứng chung một chỗ, đều cảm thấy mất mặt. Triệu thần, Lăng Yên Các hôm nay liền chính thức khởi công rồi. Dựa theo công bộ thợ thủ công đám bọn chúng tốc độ, đại khái cần nửa năm thời gian sửa tốt. Nếu là tiền tài đúng chỗ mà nói, năm nay cuối năm có thể xong việc, cho nên, Đoạn Luân đây cũng không phải là ám chỉ rồi, quả thực tự là rõ rệt nói với Triệu thần đòi tiền. Đoạn Luân hôm nay là mang theo hoàng đế ý tứ đến, chính là muốn Triệu thần nhanh chóng đem tiền cho lấy tới. Hoàng đế sợ Triệu thần cất giấu tiền không để cho hắn, cho nên mới lại để cho Đoạn Luân ám chỉ Triệu thần. Không nghĩ Đoạn Luân trực tiếp tự cho Triệu thần chỉ rõ. Muốn bao nhiêu tiền? Triệu thần mắt nhìn Đoạn Luân, trong lòng nghĩ lấy muốn hay không phái người tiêu diệt lão gia hỏa này. Miễn lão gia hỏa cho hoàng đế làm ống loa. Có bản lĩnh lại để cho hoàng đế chính mình tới bắt tiền, xem không đỗi hắn không thở nổi. Cũng tự 20 vạn quan a. Đoạn Luân lúc nói, ngắn ngủi do dự một chút. Cái này Lăng Yên Các tu kiến, tối đa cũng tự 15 vạn quan là được rồi. Có thể hoàng đế nói với Đoạn Luân, giúp hắn đa hướng Triệu thần muốn 5 vạn quan. Hoàng đế mệnh lệnh a. Đoạn Luân nào dám không nghe lời. Có thể cái này lời vừa nói ra, hắn là liền Triệu thần con mắt cũng không dám nhìn. 20 vạn quan, lão gia hỏa, ngươi thực đem làm tiền của ta là trên đường nhặt được chính là a. Triệu thần chậm rãi nói xong, bên cạnh Lý Khác đã chuẩn bị cho tốt. Dựa theo chính mình đối với Triệu thần rất hiểu rõ, hạ một cái hô hấp, chính mình có thể lĩnh mệnh đi lên đánh tơi bởi Đoạn Luân dừng lại. Đoạn Luân gặp Lý Khác nhất nắm đấm, vô ý thức lui về sau 2 bước. Đoàn lão đầu, ta đã có thể vẽ ra đến bản vẽ, tự nhiên cũng có thể tính ra đến Lăng Yên Các tu kiến cần bao nhiêu tiền. 20 vạn quan. Hoàng đế cho ngươi nhiều muốn 5 vạn quan đúng không? Triệu thần lưng cõng hai tay, chậm rãi mở miệng. Đoạn Luân nào dám thừa nhận là hoàng đế ý tứ. Cái này nếu Triệu thần vọng động đi khó xử hoàng đế, chính mình chẳng phải gặp không may hại. 15 vạn quan, ta sẽ nhượng cho người đưa tới, cái kia 5 vạn quan, bệ hạ nếu là muốn, lại để cho chính hắn tới tìm ta. Triệu thần nói xong, xoay người rời đi. Viên Thiên Cương cùng Lý Khác đuổi bám chặt theo. Thượng thư đại nhân, ngài sợ không phải thấy ngu chưa? Triệu quận công có thể vẽ ra như vậy tinh xảo bản vẽ, lại không biết muốn bao nhiêu tiền tu kiến. Đúng đấy, người thường khi dễ thành thạo đúng không? Thật xấu hổ chết người ta rồi a. Ném mất mặt cũng tốt, đáng tiếc không thể đổi lại thượng thư đại nhân, Triệu quận công chính mình lại không muốn, bằng không thì... Đáng tiếc a. Một đám công bộ quan viên nói chuyện. Diễu cợt lấy Đoạn Luân coi Triệu thần là kẻ đần ngây thơ nghĩ cách. Đoạn Luân trong nội tâm rất ủy khuất. Muốn 20 vạn quan mà nói là hoàng đế nói, cũng không phải hắn đề. Các ngươi không dám nói hoàng đế nói bậy, sẽ nhằm vào lão phu cái này thượng thư. Chương 728, trẫm cũng muốn cùng Dương Nghiễm đồng dạng tùy ý. Lý Khác, về sau ngươi cũng không thể với ngươi phụ hoàng đồng dạng, đem người khác đều đem làm kẻ đần. Cái này hết ăn lại uống đã không thỏa mãn được hắn rồi, hiện tại bắt đầu lừa gạt trước rồi. Trên đường, Triệu thần cùng Lý Khác nói xong. Lý Khác sắc mặt có hơi trắng bệch. Lời này chính mình làm sao dám loạn tiếp. Người Triệu thần nói những. Này không sao, dù sao hoàng đế cách làm xác thực rất vô sỉ. Có thể hắn Lý Khác nếu là dám gật đầu, ngày mai sẽ phải bị hoàng đế đang sống đánh chết. Như thế nào, ngươi nghe không được ta nói chuyện. Triệu thần nhìn về phía Lý Khác, gặp Lý Khác buồn bực đầu đi đường. Tiên sinh, ta bụng có chút không thoải mái, hôm nay tự không qua ngươi cái kia rồi. Lý Khác ôm bụng, không điều Triệu thần nói chuyện, người tựu chạy mất dạng. Viên Thiên Cương, ngươi cũng có thể đem của ta nói cho hoàng đế nghe. Kể từ hôm nay, ngươi không nếu cùng ở bên cạnh ta. Cùng hoàng đế nói, ta mặc kệ ngươi ý đồ đến, không phải ta người của mình, ta dùng đến không thoải mái, vì tánh mạng của ngươi, hay là sớm đi ly khai. Dừng bước lại, Triệu thần cùng Viên Thiên Cương nói xong. Không giống cùng Lý Khác hay nói giỡn cái kia giống như thần sắc. Triệu thần sắc cực kỳ lạnh lùng. Viên Thiên Cương những ngày này, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Triệu thần như thế bộ dáng. Quận công đại nhân, bệ hạ không có bất kỳ tâm tư khác, chỉ là... Cút! Triệu thần lạnh khiển trách một tiếng. Viên Thiên Cương cái này râu tóc bạc trắng lão gia hỏa, lại để cho Triệu thần uống vào lăn. Trên mặt ngượng ngùng, cùng Triệu thần chắp tay, hít một tiếng, dung nhập trong đám người. Viên Thiên Cương xuất hiện, là hoàng đế dự mưu. Mặc kệ hoàng đế phái Viên Thiên Cương đến, là vì giám thị chính mình, vẫn là vì bảo vệ mình. Triệu Thần đều cảm thấy rất không thoải mái. Hắn không thích chính mình liền một ngày ăn vài bữa cơm, mấy lần trước WC toilet cũng cho người nhất thanh nhị sở bẩm báo lên. Viên Thiên Cương nếu là thật sự lưu tại bên cạnh mình, sớm muộn Triệu Thần hội nhịn không được tiêu diệt hắn. Bệ hạ, thần bị Triệu quận công đuổi đi. Cam Tuyển Điện, ly khai Triệu Thần, Viên Thiên Cương trước tiên sẽ tới cùng hoàng đế bẩm báo. Lý Thế Dân ngồi ở phía trên phê duyệt tấu chương. Nghe xong Viên Thiên Cương bẩm báo, cũng không có lộ ra cái gì bất mãn chi sắc. Vất vất tay nói, tiếp tục hồi trở lại ngươi Tư Thiên Thai đi, Triệu Thần chỗ đó không muốn lưu người. Tiểu tử kia thông minh lắm. Vâng. Viên Thiên Cương lĩnh mệnh. Hoàng đế để cây viết trong tay xuống, có chút hít một tiếng. Hắn vừa rồi thu được Đoạn Luân tin tức truyền đến, nói mình nhiều muốn 5 vạn quan sự tình cho Triệu Thần một chút tự khám phá. Còn lại để cho hoàng đế muốn cái kia 5 vạn quan, tự mình đi tìm hắn muốn. Lý Thế Dân cảm thấy chính mình rất biệt khuất. Vì cái này đại đường, hắn bất ăn, đem mình tư kho đều cho chuyển không. Trung thu yến hội những số tiền kia, hay là hắn tại hậu cung chúng chủ đến. Hoàng hậu vì ủng hộ hắn, liền đồ trang sức đều lấy ra trở thành. Triệu Thần tên kia, như vậy có tiền, cầm cái 5 vạn quan ứng phó nhu cầu bức thiết thì thế nào? Hắn chẳng phải là của mình. Phân rõ ràng như vậy làm gì? Ai, khó a, trẫm cũng muốn cùng Dương Nghiễm đồng dạng tùy ý. Triệu Thần nói không sai, bệ hạ quả nhiên là hôn quân. Lý Thế Dân một tiếng cảm thán còn không có phát xong, tự chứng kiến Ngụy Trinh thằng này xông vào trong điện, chỉ vào cái mũi chửi mình hôn quân. Lý Nhược Xương theo nhà mẹ đẻ trở về, còn có Võ Chiếu cái này cái đuôi nhỏ. Võ Chiếu đi theo Lý Nhược Xương về nhà mẹ đẻ, thật đúng là đem Triệu Thần cao hứng hư mất. Hắn đem không được thằng này một mực ở lại Vệ Quốc công phủ, vĩnh viễn đừng trở về mới tốt. Bằng không thì nàng tổng cho mình đến thượng một ít kỳ kỳ quái quái đông tây. Tựa như hiện tại, của ta bảo, những ngày này Tiểu Vũ rất nhớ ngươi a, của ta bảo, ngươi cũng muốn ta sao? Võ Chiếu mở miệng, Triệu Thần tự muốn một cước đạp chết nàng. Tiểu gia hỏa này không biết từ nơi này học được những vật này. Ngươi có phải bị bệnh hay không? Triệu Thần nắm đấm đều niết đi lên. Bảo, ngươi là ở quan tâm ta sao? Ta không sao, chỉ cần bảo ngươi ở bên cạnh ta thì tốt rồi. Võ Chiếu chống cái cằm, cười tủm tỉm nhìn qua Triệu Thần. Cút ngay cho tao. Triệu Thần một vỗ bàn. Võ Chiếu thần sắc biến đổi, bỉu môi nói. Không nghĩ trò chuyện tự không trò chuyện quá, bày cái gì tác phong đáng tởm, cảm giác mình rất tuấn tú rất ngưu sao. Đúng dịp ta cũng như vậy cảm thấy, hắc hắc ngày mai tiếp tục thiểm ta và ngươi bảo. Sao sao? Võ Chiếu xe này nhanh chóng quá nhanh, chuyển biến thời điểm Triệu Thần đều không có kịp phản ứng. Trực tiếp tự cho nàng tung bay đi ra ngoài. Triệu Thần tâm tình cực độ phiền muộn trước lăn. Hắn cảm thấy chính mình hẳn không phải là Võ Chiếu đối thủ. Tiểu gia hỏa này không biết xấu hổ trình độ, đã là trên đời vô địch. Ai, Triệu Thần ngươi như thế nào hắc lấy khuôn mặt, có phải hay không ta trở về quá lâu, ngươi mất hứng. Lúc ăn cơm, Lý Nhược Xương rất là hiếm thấy chứng kiến Triệu Thần mặt đen lên. Dầu dĩ không vui đang ăn cơm. Không có. Triệu Thần nói hai chữ, lại buồn bực đầu ăn cơm. Lý Nhược Xương cảm thấy rất kỳ quái, Triệu Thần tính tình rất tốt. Không có lý do đột nhiên tự không vui. Võ Chiếu ở một bên nghẹn lấy cười. Nàng hiện tại thế nhưng mà tìm được đối phó Triệu Thần đích phương pháp xử lý. Nịnh nọt Lý Nhược Xương, nàng tự cũng không cho Triệu Thần đuổi đi. Sau đó dùng sức dùng ngôn ngữ đáng ghét Triệu Thần. Như vậy a, nàng có thể chứng kiến Triệu Thần hiện tại bộ dạng này thối mặt. Cái kia. Nhược Xương tỉ tỉ, Tiểu Vũ tỉ tỉ đối với tiên sinh mở miệng một tiếng bảo kêu. Cố ý đáng ghét hắn kia mà. Cho nên, Tiểu Lý Trì, lão nương muốn giết chết ngươi. Võ Chiếu cái đó nghĩ đến chính mình hôm nay hành vi cho Lý Chỉ vạch trần đi ra. Hay là trước mặt nhiều người như vậy. Đây không phải làm cho nàng xã hội tính tử vong sao? Đặc biệt nếu Lý Nhược Xương đã hiểu lầm, nàng kia không phải cũng bị đuổi đi ra hả? Này làm sao có thể buông tha tiểu tử này? Võ Chiếu xông đi lên, một chút sẽ đem Tiểu Lý Chỉ ân trên mặt đất. Tiểu Lý Chỉ nơi nào sẽ là Võ Chiếu đối thủ, ba cái hai cái tự cho ân trên mặt đất nhúc nhích không được. Muốn khóc lại không dám khóc thành tiếng. Ủy khuất ba ba nhìn qua Lý Nhược Xương. Tiểu Lý Chỉ cũng tin tưởng, Triệu Thần là sẽ không thẳng mình. Hắn ước gì chính mình cùng Võ Chiếu lại đánh chính là hung một ít, sau đó hắn ngồi ở chỗ này xem cuộc vui. Thằng này, tâm tư đừng đề cập có nhiều hư mất. Tiểu Vũ, buông ra Tấn Vương. Lý Nhược Xương cùng Võ Chiếu hô. Võ Chiếu lúc này mới đứng dậy, không dám cùng Lý Nhược Xương đối mặt. Nàng đều không biết mình nên giải thích thế nào. Ngươi sẽ đem trước khi cùng Triệu Thần nói lời, nói với ta nói. Lý Nhược Xương mặt không biểu tình nhìn xem Võ Chiếu. Võ Chiếu thần sắc một suy sụp. Ta đến diễn tiên sinh. Tiểu Lý Chỉ vỗ ngực một cái. Võ Chiếu hàm răng đều cắn nát. Của ta bảo, những ngày này Tiểu Vũ rất nhớ ngươi a, của ta bảo, ngươi cũng muốn ta sao? Võ Chiếu nhìn qua Tiểu Lý Trì, hung dữ nói, ngươi có phải bị bệnh hay không? Tiểu Lý Trì học Triệu Thần giọng điệu nói xong, khục khục Triệu Thần sặc một cái. Hắn cảm thấy chính mình sớm muộn có một ngày sẽ bị cái này, hai cái tiểu gia hỏa cho cạo chết. Bảo, ngươi là ở quan tâm ta sao? Ta không sao, chỉ cần bảo ngươi ở bên cạnh ta thì tốt rồi. Võ Chiếu tiếp tục cắn răng nói. Cút ngay cho tao. Tiểu Lý Trì lấy tay chống nạnh. Phốc phốc, Lý Nhược Sương một chút nhịn không được, cười ra tiếng. Còn gì nữa không? Lý Nhược Sương nhìn về phía Võ Chiếu. Võ Chiếu không nói lời nào. Cái kia cuối cùng một câu nàng hiện tại thế nhưng mà nói không nên lời. Không nghĩ trò chuyện tự không trò chuyện quá, bày cái gì tác phong đáng tởm, cảm giác mình rất tuấn tú rất ngưu sao. Đúng dịp ta cũng như vậy cảm thấy, hắc hắc, ngày mai tiếp tục thiểm ta và ngươi bảo. Sao sao? Thế nhưng mà Tiểu Lý Chỉ rõ ràng không nghĩ cứ như vậy được rồi. Cuối cùng hai câu nói ra, trong sân lập tức tự an tĩnh lại. Chương 729, nợ tiền mới được là đại gia. Võ Chiếu cảm thấy mình đời này đều khó có khả năng lại nâng lên đầu. Lớn như vậy chẳng diện xã hội tính tử vong, nàng thật sự là không có trải qua. Nếu là có thể nói, Võ Chiếu hiện tại tự muốn cùng Tiểu Lý Chỉ hỗn đản này đồng quy vu tận. Tiểu Vũ, ngươi những lời này đều là học của ai? Lý Nhược Sương cảm giác đầu của mình có chút đau. Trách không được Triệu Thần hôm nay lúc ăn cơm hắc lấy cái mặt. Đừng nói Triệu Thần, chính là nàng Lý Nhược Sương cũng chịu không được Võ Chiếu loại này nói chuyện ngữ khí. Triệu Thần ngẩng đầu, nếu biết là ai dạy cho Võ Chiếu những lời này đáng ghét chính mình. Không nên cho người nọ miệng đều cho đánh lệch ra. Võ Chiếu quát lấy miệng, vẻ mặt ủy khuất nhìn xem Lý Nhược Sương. Đều là tự chính mình học hội, muốn trách, tự trách hắn. Võ Chiếu đột nhiên ngón tay Tiểu Lý Trì. Tiểu Lý Trì chính gặm xương cốt. Nghe được Võ Chiếu nói là tự trách mình, cái này trong miệng động tác ngừng lại, sắc mặt cũng cứng lại bắt đầu. Tiểu Lý Trì cảm giác mình rất oan uổng, chính mình rõ ràng cái gì đều không làm, làm sao lại quái đến trên người mình. Bất quá, Tiểu Vũ tỷ tỷ nói tất cả muốn tự trách mình. Vậy khẳng định là hắn Lý Trì trách nhiệm, cho nên, làm sao lại? Đúng, trách ta, đều là ta giáo Tiểu Vũ tỷ tỷ nói như vậy. Lý Nhược Sương vừa muốn nói chuyện, chợt nghe Tiểu Lý Trì chủ động khiêng rơi xuống trách nhiệm. Lý Nhược Sương tự hồ hiểu được. Có Tiểu Lý Trì cái này cái thâm niên thiểm cẩu tại đây, Võ Chiếu có thể học được đồ tốt sao? Tiểu Vũ, vậy ngươi lại nói với Triệu Thần cái không đồng dạng như vậy. Lý Nhược Sương đột nhiên chơi tâm nổi lên. Ngươi ăn no dỗi rãnh được sợ đúng không? Triệu Thần trừng mắt nhìn Lý Nhược Sương. Lý Nhược Sương nhưng lại không nhìn hắn. Ngược lại cười tủm tỉm nhìn xem Võ Chiếu. Nói, ngươi nói một chút, lại để cho tỷ tỷ cũng học một ít. Võ Chiếu mặt mũi tràn đầy ủy khuất, chính mình hôm nay đã đủ xấu hổ. Còn lại để cho đang tại Triệu Thần phu nhân nói những cái kia thiểm cẩu mà nói. Cái này, bảo Võ Chiếu một tiếng này kêu đi ra, Triệu Thần lúc ấy người tựu run lên một chút. Lý Nhược Sương lôi kéo Triệu Thần cánh tay, không cho hắn cướp đường mà trốn. Bảo, lôi kéo Triệu Thần không tính, Lý Nhược Sương còn hữu mô hữu dạng học Võ Chiếu kêu một tiếng Triệu Thần. Lúc ấy Triệu Thần nổi da gà tất cả đứng lên, nắm bắt nắm đấm. Muốn đem cái này hai cái phong bà nương ân trên mặt đất hung hăng đánh thượng dừng lại. Hôm nay đầu ta đau, tự đi tìm đại phu nhìn nhìn. Kết quả cái kia đại phu nói ta đầu óc hư mất, ta nghe xong đem hắn đánh một trận. Hắn nói ta đầu óc hư mất, ta đầy trong đầu đều là ngươi, hắn nói ngươi xấu. Ta không cho phép người khác nói ngươi một điểm không tốt. Ta yêu nhất ngươi rồi, của ta bảo. Sao sao sao? Võ Chiếu là vò đã mẻ lại sứt. Một chút sẽ đem trước khi chuẩn bị lấy ra đáng ghét Triệu Thần mà nói ra. Xong việc còn quyết lấy miệng đối với Triệu Thần làm bộ hôn một cái. Cho là Triệu Thần tự đằng một chút đứng lên, cơ hồ là giống đi ra. Đừng cản ta, hôm nay nếu không đem nàng đánh các ngươi nhận không ra, hôm nay trồng cây chuối gội đầu. Võ Chiếu chạy, Triệu Thần vòng quanh Triệu Phủ đuổi hai vòng đều không có đuổi theo. Lý Nhược Sương thật cao hứng. Mở miệng một tiếng bảo kêu Triệu Thần. Cái này phong bà nương, nói rõ cố ý tại trêu đùa hí lộng chính mình. Triệu Thần ra cửa, trong nhà hắn là đãi không nổi nữa. Cái này muốn mở miệng một tiếng bảo kêu, Triệu Thần đầu đều muốn tạc. Ai, tiểu tử ngươi còn dám tới chẫm tại đây. Nhìn thấy Triệu Thần thời điểm, Lý Thế Dân thật bất ngờ a. Thằng này vừa đem mình phái đi giúp hắn Viên Thiên Cương cho đuổi đến trở về. Lại chọc thủng mình muốn nhiều muốn 5 vạn quan tâm tư. Hơn nữa hắn mới đem Ngụy Trinh cái kia này lão bất tử cho đuổi đi. Lão gia hỏa mở miệng một tiếng hôn quân, thiếu chút nữa bắt hắn cho tươi sống tức chết. Trong nhà đãi không đi xuống, đến ngươi tại đây đi dạo. Triệu Thần ngồi ở Cam Tuyển Điện nội trên bậc thang, thần sắc buồn vô cớ. Làm sao vậy? Lý Thế Minh có chút ngoài ý muốn a. Hắn còn là lần đầu tiên nghe Triệu Thần nói, trong nhà hắn đãi không được. Như thế nào, chẳng lẽ lại trong nhà cọp cái bản tính bại lộ? Triệu Thần tự gánh không được hả? Trong nhà hai nữ nhân điên rồi, mở miệng một tiếng bảo, còn có. Triệu Thần cùng hoàng đế nói đơn giản vài câu. Lý lão đầu lúc ấy tự mất hứng. Hắn cảm thấy Triệu Thần là cố ý tới cùng hắn thanh tú ưu việt. Mở miệng một tiếng bảo, thật tốt. Hắn Lý Thế Dân cũng muốn lại để cho người gọi a, ai có thể dám. Tiểu tử, ngươi không phải cố ý cùng trẫm nói chuyện này a? Lý Thế Dân vốn tự tâm tình không tốt, cái này lại cho Triệu Thần thanh tú một lớp. Tâm tình còn có thể tốt hơn chỗ nào? Ai, Lý lão đầu, gì có hay không như vậy hô qua ngươi? Triệu Thần quay đầu lại nhìn về phía Lý lão đầu, cười hỏi. Trưởng tôn hoàng hậu như thế nào hội gọi hắn Lý Thế Dân bảo? Lúc trước cùng trưởng tôn hoàng hậu vừa lập gia đình thời điểm, trưởng tôn hoàng hậu đều là gọi hắn nhị ca hoặc là hai lang. Hiện tại, mở miệng một tiếng bệ hạ, đừng đề cập nhiều chính thức. Không có. Lý lão đầu mặt đen lên trở về câu. Nha. Triệu Thần chỉ là a xong một tiếng. Hoàng đế càng là mất hứng. Lão tử ở chỗ này cùng ngươi nói chuyện, ngươi tự cho lão tử hồi trở lại cái a. Ngươi sợ không phải ông cụ thắt cổ, chán sống lệch ra. Trẫm lại hỏi ngươi, Lăng Yên các công thần danh sách chuẩn bị thế nào? Thái tử cùng Ngụy Vương hôm nay thế nhưng mà đem danh sách trình lên vội tới trẫm nhìn. Hoàng đế cùng Triệu Thần hỏi. Hắn cũng không muốn lại nghe Triệu Thần nói mình, cùng trong nhà hai nữ nhân ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Quá phận. Thúc vội vã như vậy làm gì, Lăng Yên các hôm nay mới khởi công, cái này công thần danh sách tự đi ra. Triệu Thần thuận miệng qua loa một câu. Hắn cũng còn không có động thủ, Lý Thừa Càn Lý Thái sẽ đem danh sách giao hả? Hơn nữa liền cùng chính mình thương lượng đều không có. Tốt xấu hắn mới được là chính sứ được không nào? Ngươi cho rằng mỗi người cũng giống như ngươi như vậy lười nhác? Lý Thế Dân hừ lạnh một tiếng, lại nói, Đoạn Luân cùng trẫm nói, tu kiến Lăng Yên Các, công bộ hội tận cố gắng lớn nhất. Năm nay cuối năm liền có thể tu kiến hoàn thành. Trẫm sẽ ở tháng chạp 23 tiểu năm, trinh quán 10 năm một lần cuối cùng triều hội thời điểm, đem sở hữu tất cả công thần bức họa toàn bộ phóng vào bên trong. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, công thần danh sách muốn sớm làm ra đến. Trẫm muốn đích thân xem qua, tiểu tử ngươi cần phải nhanh chút ít. Triệu Thần không đáp lời. Hắn hiện tại so sánh muốn biết chính là, Lý Thừa Càn cùng Lý Thái hai người này, trực tiếp nhảy qua chính mình cho hoàng đế hiện lên danh sách, đến cùng đều là chút ít ai. Hơn nữa Triệu Thần ẩn ẩn cảm thấy, chính mình hôm nay không có lẽ qua tới nơi này. Có nghĩ là muốn xem thái tử cùng Ngụy Vương trình lên đến danh sách. Lý Thế Dân đột nhiên cười cùng Triệu Thần nói ra. Triệu Thần bản năng lắc đầu. Dùng hắn đối với Lý lão đầu rất hiểu rõ, thằng này đột nhiên nhiệt tình như vậy, khẳng định không có nghẹn cái gì tốt cái rắm. Nếu không, thái tử cùng Ngụy Vương trình lên đến danh sách, Triệu Thần nào có xem tư cách. Đến, cho ngươi xem một mắt. Lý Thế Dân cầm hai phần tấu chương đưa cho Triệu Thần. Triệu Thần không tiếp, Lý lão đầu rất là vô sỉ đem tấu chương triển khai, ngay tại Triệu Thần trước mắt. Đã qua mười mấy cái hô hấp, Lý Thế Dân thu hồi tấu chương, cười nói, xem cũng nhìn, giúp trẫm làm chuyện. Triệu Thần đã biết rõ, Lý lão đầu thằng này là không có ăn cái gì hảo tâm tư. Đứng dậy đã nghĩ chạy đi, lại bị Lý lão đầu một phát bắt được. Tiểu tử ngươi nếu chạy, trước khi tiền trẫm đã có thể một văn đều không trả rồi. Lý Thế Dân thanh âm sâu kín vang lên. Triệu Thần bây giờ là đầy đủ lý giải thấu rồi, cái gì gọi là nợ tiền mới được là đại gia. Cái này đặc biệt sao, cái có xấu hổ hay không, thật sự là con mẹ nó đại gia. Chương 730, trẫm cho ngươi một mình tu một tòa Lăng Yên Các. Ta giúp ngươi vội vàng, ngươi cũng sẽ không biết đưa ta tiền, đúng không? Triệu Thần nhìn qua Lý lão đầu, từ từ nói lấy. Dùng Triệu Thần đối với Lý lão đầu kinh tế thực lực lý giải, thằng này đời này đều khó có khả năng kiếm được nhiều tiền như vậy còn cho mình. Cho nên, Triệu Thần đều cảm thấy tự ngươi nói chính là nói nhảm. Trẫm hội hết sức trả lại cho ngươi. Lý Thế Dân cười ha hả nhìn qua Triệu Thần. Dùng đại đường hàng năm tài chính thu nhập, cái gì đều không làm, muốn trả hết nợ Triệu Thần tiền nợ, cũng phải muốn hơn 10-20 năm. Thế nhưng mà không chịu khả năng. Cho nên hoàng đế chỉ nói hết sức. Cái này hết sức cũng không phải nhất định. Lý lão đầu, có người hay không đã từng nói qua ngươi là phá gia chi tử. Triệu Thần thật sâu hô thở ra một hơi, chịu đựng đi lên cùng Lý lão đầu liều mạng xúc động. Không có, trừ ngươi ra tiểu tử, người khác dám cùng trẫm nói lời như vậy, miệng đều cho trẫm xé. Lý Thế Dân cười nói, hắn cảm thấy Triệu Thần hay là rất thức thời. Biết nói chính mình còn không dậy nổi nhiều tiền như vậy, cũng không đuổi theo chính mình muốn. Lúc trước a, may mắn đáp ứng mượn Triệu Thần tiền tu đại đường đến La Ta thành xi măng đường. Bằng không thì có thể bắt không được Triệu Thần bảy tấc. Ngươi người này đơn cũng nhìn, giúp trẫm một cái vội vàng, trẫm có thể đáp ứng ngươi một cái điều kiện. Lý Thế Dân cùng Triệu Thần nói ra. Nhiều khi Lý Thế Dân mình cũng sợ đem Triệu Thần ép. đến lúc đó tiểu tử này bỏ gánh không làm, thật có thể là xong đời đồ chơi. Nói đi, sự tình gì? Triệu Thần suy nghĩ một chút, cảm thấy Lý lão đầu hôm nay vẫn tương đối đáng tin cậy. Dĩ vãng thằng này chỉ là sẽ chiếm chính mình tiện nghi. Đó là gầy gầy tác tác về đến nhà. Lăng Yên các công thần danh sách một khi xác định xuống, cần muốn chế tác bức họa. Ngươi sẽ không để cho ta đi cấp ngươi vẽ tranh a? Nhiều người như vậy, ngươi là muốn ta chết. Triệu Thần lúc ấy liền từ trên bậc thang đứng lên. Quay người trở lại, ánh mắt bất thiện trừng mắt Lý lão đầu. Lăng Yên các tổng cộng chia làm tầng 3. Tầng thứ 3 cùng tầng thứ 2 đều có hơn 10 người, tầng thứ nhất vậy càng nhiều. Đoán chừng không dưới 100 người. Nhiều người như vậy bức họa, Triệu Thần rất là cảm thấy Lý lão đầu là muốn cho chính mình chết. Ngươi kích động như vậy làm gì, lại chưa nói tất cả đều lại để cho một mình ngươi làm. Lăng Yên các tầng 3, trẫm quyết định lập 24 vị công thần, không phải quốc công không thể nhập. Ngươi cùng trẫm họa cái này 24 bức có thể. Mặt khác tự là, Đỗ Như Hối, Khuất Đột Thông đợi mấy vị quốc công lão thần đều đã mất, chưa từng lưu lại bức họa. Trẫm hy vọng ngươi có thể dựa theo nhà bọn họ người miêu tả, làm ra bức họa đến. Trẫm tin tưởng bản lãnh của ngươi. Còn nữa, ngươi có thể để một cái điều kiện, trẫm năng lực trong phạm vi, cũng có thể cho phép. Lý Thế Dân cùng Triệu Thần giải thích. Ta đây muốn Lăng Yên các công thần đệ nhất nhân vị trí. Triệu Thần nhìn thẳng Hoàng đế. Lý Thế Dân sửng sốt một chút. Lăng Yên các công thần đệ nhất nhân, Lý Thừa Càn cùng Lý Thái đều là đề cử trưởng tôn vô kỵ. Tại Lý Thế Dân trong lòng mình, trưởng tôn vô kỵ cũng là nhân tuyển tốt nhất. Trưởng tôn vô kỵ là trưởng tôn hoàng hậu huynh trưởng, thuở nhỏ cùng hắn Lý Thế Dân là hảo hữu. Tiên hoàng tại Thái Nguyên khởi binh về sau, trưởng tôn vô kỵ liền đầu nhập vào Lý Thế Dân. Lập hạ đích công lao nhiều vô số kể. Thực tế tại Huyền Vũ môn chi biến ở bên trong, nếu không phải là trưởng tôn vô kỵ kiên trì, sợ là hắn Lý Thế Dân đã sớm chết. Hoàng đế rất tín nhiệm trưởng tôn vô kỵ, bằng không cũng sẽ biết lại để cho hắn quan phục nguyên chức. Lăng Yên các đệ nhất công thần, tự nhiên hẳn là hắn. Có thể Triệu Thần nói, hắn muốn Lăng Yên các đệ nhất công thần vị trí. Cái này, trẫm bổn ý là lại để cho trưởng tôn vô kỵ xếp hạng thứ nhất, trừ phi ngươi cho trẫm một cái giải thích hợp lý, hoặc là ngươi nói, ai có thể ổn thỏa cái này đệ nhất. Hoàng đế đã trầm mặc một chút, cũng không có trực tiếp cự tuyệt Triệu Thần yêu cầu. Không có gì tốt giải thích, chính là một cái bình thường lão nhân. Bệ hạ nếu không phải nguyện ý, hôm nay sự tình, quyền cho rằng không có phát sinh. Triệu Thần cùng Lý Thế Dân nói xong. Cũng không giải thích vì sao chính mình phải cái này Lăng Yên các đệ nhất nhân vị trí. Bình thường lão nhân. Lý Thế Dân nhíu mày. Ngụy Trinh, Lý Tịnh hai người này tính toán thượng lão nhân. Có thể Triệu Thần rõ ràng sẽ không làm cho. Này hai cái hoàn toàn có thể chen vào phía trước công thần để yêu cầu như vậy. Trình Giảo Kim, Tần Quỳnh cũng không phải là lão nhân. Hơn nữa Tần Quỳnh tại Huyền Vũ môn chi biến thành thời điểm, cũng không có trực tiếp ủng hộ hắn Lý Thế Dân. Cái này đệ nhất công thần vị trí, tuyệt đối không phải là hắn. Cái kia Cao Sĩ Liêm, lão đầu tử này biết nói thân phận của Triệu Thần, cũng đi xem qua Triệu Thần một lần. Có thể về sau sẽ không có động tĩnh, Triệu Thần cùng hắn hẳn không phải là rất thuộc. Đã cũng không phải. Cái kia Triệu Thần nói lão nhân là ai? Có thể làm, cho Triệu Thần vì hắn hướng chính mình yêu cầu Lăng Yên các đệ nhất công thần. Đúng, chưa từng trên chiến trường, chưa từng đem làm qua quan, thậm chí chưa từng xuất hiện ở chỗ này. Nhưng là ta, tại các ngươi tới nói, đều là ân nhân. Triệu Thần gật đầu. Ân nhân. Lý Thế Dân cảm thấy Triệu Thần có chút cử chỉ điên rồ. Một cái không từng lập hơn phân nửa điểm công lao người, vậy mà nói là ân nhân của bọn hắn. Còn muốn đi vào Lăng Yên các, đứng hàng đệ nhất. Cái này nếu như bị những người khác biết nói, sợ không phải nói hắn hoàng đế đầu óc hư mất. Có thể Lý lão đầu cũng nhìn ra Triệu Thần thái độ. Biết rõ mình nếu là không đáp ứng, lời này tự không có biện pháp nói tiếp. Tuy nhiên trẫm không biết ngươi nói là người phương nào, nhưng trẫm lựa chọn tin tưởng ngươi. Thế nhưng mà trẫm cũng có một cái điều kiện. Lý Thế Dân nhìn xem Triệu Thần, trầm giọng nói ra. Ngươi nói. Triệu Thần khẽ gật đầu. Người này không thể lập như, không thể ghi bất luận cái gì về ghi lại, không thể lưu lại tính danh. Lập thạch, trước mắt dòng họ là được. Hoàng đế ngữ khí ngưng trọng nói. Hắn là tin tưởng Triệu Thần, cũng nguyện ý vì Triệu Thần phá lệ một lần. Có thể một cái chưa từng xuất hiện qua người. Triệu Thần vậy mà vì hắn tranh giành Lăng Yên các công thần đệ nhất. Cho dù hắn Lý Thế Dân không quan tâm, cái kia những người khác chẳng phải là muốn cãi nhau mà trở mặt thiên. Tối đa chỉ có thể lưu lại một dòng họ. Tốt. Hoàng đế không nghĩ tới Triệu Thần vậy mà hội một lời đáp ứng xuống. Không khỏi có chút ngoài ý muốn. Với tư cách cảm tạ, bệ hạ nhiều muốn cái kia 50000 quan, ta mang sẽ để cho người đưa tới cho ngươi. Triệu Thần trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Nghe xong Triệu Thần muốn cho mình 50000 quan, Lý Thế Dân sửng sốt một chút, trên mặt lập tức lộ ra tham tiền giống như thần sắc. Xoa xoa tay, một bộ con buồn bộ dáng, cùng Triệu Thần cười nói, cái kia, Triệu tiểu tử, ngươi còn có, hay không muốn trước mắt danh tự lão nhân, ngươi đều nói ra. Trẫm tại tầng thứ nhất toàn bộ cho ngươi bỏ vào a. Một cái cũng không nhiều muốn, tự một vạn quan là được rồi. Lý lão đầu tuyệt đối là cái việc buôn bán liệu. Há miệng tự là một vạn quan một cái. Hắn thực đem làm Triệu Thần tiền là gió lớn cạo đến. Triệu Thần không để ý tới hắn, trực tiếp tự đi ra ngoài. Ai, tiểu tử ngươi chớ đi a. Như vậy đi, nếu không đem ngươi đặt ở tầng thứ ba cái thứ nhất, cho trẫm cái 1-2 ngàn vạn quan, ngươi muốn thì sao nào cũng có thể a. Muốn là nếu có thể, trẫm cho ngươi một mình tu kiến một tòa Lăng Yên Các, chuyên môn phóng một mình ngươi ở bên trong. Hôn quân thanh âm từ phía sau truyền đến. Triệu Thần cảm thấy cái này hôn quân thật sự hôn quân, cái kia thực không phải giả vờ. Cho mình một mình tu kiến một tòa Lăng Yên Các, thiệt thòi ngươi cái này hôn quân nghĩ ra được. Triệu Thần quyết định, về sau muốn cùng cái này hôn quân ít đến hướng một chút. Nghe nói hồ đồ là một loại bệnh, rất dễ dàng tự lây bệnh. Mình bây giờ cái này ra mặt dày trình độ, hoàn toàn tự là bị hôn quân ảnh hưởng. Hôn quân, phi. Triệu Thần đứng tại Cam Tuyển Điện cửa ra vào, hướng trên mặt đất mắng một câu. Hai bên cấm quân thần sắc biến đổi. Bởi vì Triệu Thần trước khi đến, gián nghị đại phu Ngụy Trinh tự đứng tại đồng dạng địa phương, mắng cùng Triệu Thần lời giống vậy. Chương 731, 1 ngàn quan quá ít, được thêm tiền. Ngụy Trinh theo Cam Tuyển Điện mắng xong hôn quân về sau, có thể liền trực tiếp đi Triệu Thần phủ đệ. Nhưng hắn là hoàn thành Triệu Thần nhắn nhủ. Hiện tại nhưng là phải tìm Triệu Thần định ra khế ước. Đối với tiền tài những chuyện nhỏ nhặt này, lão Ngụy đầu có thể so sánh ai cũng để bụng. Mặc dù là Phúc Bá nói với hắn, nhà mình công tử ăn cơm chưa xong liền đi ra ngoài, cũng không biết lúc nào có thể trở về đến. Cái này cũng ngăn không được lão Ngụy đầu ở chỗ này chờ. Uống vào Phúc Bá cho hắn ngâm vào nước trà, Ngụy Trinh đó là một cái vui thích. Trong nội tâm tính toán chính mình một ngày có thể chia được bao nhiêu tiền. Trong hoàng cung mỗi bán đi 2 cái bánh bao, chính mình có thể phân đến 1 đồng tiền. Mỗi 3 ngày một lần triều hội, vào triều quan viên trên cơ bản đều tại 300 tả hữu. Một người ăn 2 cái bánh bao không coi là nhiều, vậy hắn Ngụy Trinh có thể lấy không 300 văn. Hơn nữa Triệu Thần nói, hắn về sau có thể miễn phí ăn bánh bao. Một ngày 100 văn doanh thu, lão Ngụy cúi đầu muốn, cái này nụ cười trên mặt tự càng phát nồng đậm lên. Triệu Thần đối với chính mình hay là rất không tệ. Hào phóng như vậy. Đương nhiên, nếu tại trên triều đình thiểu cho mình làm chút ít sự tình vậy thì càng tốt hơn. Dù sao nói như thế nào, chính mình hay là gián nghị đại phu. Bất kể là không phải làm bộ dáng, cũng không thể từ nào đó Triệu Thần làm ẩu không phải. Ngươi cười gì vậy, như vậy hèn mọn bị ổi. Triệu Thần từ bên ngoài tiến đến, liếc thấy đến Ngụy Trinh trên mặt hèn mọn bị ổi dáng tươi cười. Nghe được thanh âm, lão Ngụy đầu phục hồi tinh thần lại. Thu hồi dáng tươi cười, nói, ngươi đi đâu, lão phu đợi ngươi lâu như vậy. Đợi ta làm gì? Không có trả lời chính mình đi nơi nào, Triệu Thần hỏi Ngụy Trinh ý đồ đến. Đợi ngươi làm gì? Đương nhiên là tìm ngươi viết khế ước, ngươi lời nhắn nhủ sự tình lão phu làm xong. Bệ hạ thế nhưng mà thiếu chút nữa không có lấy đao chém chết lão phu. Tiểu tử ngươi nếu là muốn nuốt lời, lão phu lấy đao chém chết ngươi. Ngụy Trinh sửng sốt một chút. Trực giác nói cho hắn biết, Triệu Thần tiểu tử này là muốn trốn nợ. Cái này không thể được. Dám cùng hắn Ngụy Trinh quỵt nợ, rõ ràng cho thấy không muốn sống nữa. Ít đến, ta vừa rồi đi thời điểm, Lý lão đầu thoạt nhìn rất tốt, tuyệt không như cho người dân dạy qua. Lão gia hỏa, ngươi không là đang dối gạt ta đi. Triệu Thần nhìn qua Ngụy Trinh, cười nói. Ngụy Trinh hiện tại đã 100 xác định Triệu Thần, là muốn lại mất chính mình mỗi ngày 100 văn. Cái này hàm răng đều muốn cắn nát. Nắm bắt nắm đấm nói ra, tiểu tử ngươi đổi ý đúng không? Cái kia tốt, lão phu kể từ hôm nay, sẽ ngụ ở ngươi tại đây. Xem, ai, được, trước tiên là nói về chính sự, vừa rồi ta nhìn thái tử cùng Ngụy Vương hiện lên cho hoàng đế tấu chương. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, đã đem Lăng Yên các công thần danh sách cho chuẩn bị cho tốt rồi. Triệu Thần khoát khoát tay, cùng Ngụy Trinh nói đến Lăng Yên các công thần danh sách sự tình. Lý Thừa Càn cùng Lý Thái tốc độ rất nhanh. Hơn nữa cái này lưỡng gia hỏa đã rõ ràng liên hợp lại, cái này Lăng Yên các công thần sắp xếp ở phía trước, đều là cùng hai người bọn họ có quan hệ, hoặc là có hảo cảm. Coi như là cùng bọn họ không quen, nhưng là cùng Triệu Thần không có có quan hệ gì, cũng đều xếp hạng Ngụy Trinh bọn hắn phía trước. Ví dụ như anh quốc công Lý Tích, tự xếp hạng Lý Tịnh phía trước. Đây không phải vô nghĩa ư? Bệ hạ đem danh sách cho ngươi xem. Ngụy Trinh nhìn qua Triệu Thần, hơi có chút kinh ngạc. Lăng Yên các công thần danh sách, một khi đã đến hoàng đế trong tay. Cái kia cũng chỉ có thể là hoàng đế cuối cùng châm trước cân nhắc, nào có còn giao cho người khác xem. Cho dù nói thân phận của Triệu Thần không quá đồng dạng. Có thể đang mang Lăng Yên các công thần, đây là... Đúng, hôn quân để cho ta sớm chút đem Lăng Yên các công thần danh sách đưa trước đi, còn muốn cho bọn hắn lưu lại bức họa. lão Ngụy đầu, ngươi nói ta như là một đầu ngưu sao? Coi như là ngưu, cũng có mệt chết một ngày a. Triệu Thần gật đầu, cùng Ngụy Trinh phàn nàn một câu. Ngụy Trinh nhìn xem Triệu Thần trên mặt lộ ra bất mãn chi sắc, trong nội tâm cười thầm. Triệu Thần cũng không phải là ngưu, mà là đầu con lừa. Nắm không đi, đập vào rút lui tiểu tử. Vấn đề này không trọng yếu, về Lăng Yên các công thần danh sách, ngươi có hay không chính mình đánh giá tiêu chuẩn. Ngụy Trinh không theo Triệu Thần mà nói đi xuống, miễn tiểu tử này lại thượng chính mình. Không phải quốc công bất nhập, không phải đại công bất nhập, danh vọng chưa đủ bất nhập, có phạm pháp loạn kỷ cương bất nhập. Triệu Thần trầm mặc một lát, cùng Ngụy Trinh nói xong. Ngụy Trinh sửng sốt một chút, mày nhăn lại. Triệu Thần nói cái này bốn cái bất nhập, rất dễ dàng một cây tử trở mình một thuyền người. Mấy cái này quốc công, trên cơ bản đều có phạm pháp loạn kỷ cương sự tình a. Là được Lý Tịnh, đã ở Thái Cực Điện thượng đập uy quốc sứ thần. Trình Giảo Kim càng là thường xuyên vụng trộm mổ châu. Trước kia chiến tranh thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít đều phạm phải sai lầm. Thật muốn dựa theo Triệu Thần cái này tiêu chuẩn, đoán chừng Lăng Yên Các có thể trực tiếp không cần xây xong. Tiểu tử này không phải là không nghĩ tu kiến Lăng Yên Các a. Ngụy Trinh trong nội tâm cảm thấy vô cùng có khả năng. Ngươi như vậy tiêu chuẩn, sợ là không có người danh tự có thể đi vào Lăng Yên Các a. Ngụy Trinh cùng Triệu Thần nói xong. Cho nên đến lúc đó ta giao một phần chỗ trống tấu chương đi lên, như vậy cũng không cần cố sức thương thân, thật tốt. Triệu Thần những lời này thiếu chút nữa chưa cho Ngụy Trinh trực tiếp nghẹn chết. Đây là người nói lời sao? Vì mình lại để cho chính mình lười biếng, trực tiếp sẽ đem quy tắc định đến căn bản không có khả năng. Hoàng đế nếu đã biết tin tức này, sợ là cũng muốn chảy xuống cảm động nước mắt, sau đó đem Triệu Thần đầu cho đập nát đi. Ai, lão Ngụy đầu, nếu không như vậy, người này đơn ngươi giúp ta làm cho một làm cho. Dựa vào cái gì? Lão phu như là ăn no rồi không có chuyện gì người sao? Hơn nữa, lão phu nếu đem tên của mình đặt ở Lăng Yên các công thần cái thứ nhất, ngươi như thế nào nhắn nhủ? Ngụy Trinh tức giận đã cắt đứt Triệu Thần mà nói. Thằng này đều lười thành bộ dáng gì nữa. Muốn không phải là giao chỗ chống tấu chương, muốn không phải là lại để cho hắn Ngụy Trinh hỗ trợ. Chính mình nếu là thật đã đáp ứng hắn, cái kia đầu óc khẳng định bao nhiêu có chút vấn đề. Ngươi không nói ta không nói, ai biết người này riêng là ngươi làm ra đến. Về phần ngươi có phải hay không ăn no rồi không có chuyện gì. Ta có thể cho ngươi 1000 quan, cho ngươi ăn no, thế nào, cân nhắc một chút. Triệu Thần cười tủm tỉm nhìn xem Ngụy Trinh, nói ra. Ngụy Trinh cảm thấy, đầu óc của mình nhất định là có vấn đề. Bằng không thì như thế nào Triệu Thần vừa nói cho mình tiền, miệng của mình tự nói không nên lời cự tuyệt mà nói đến. Thế nhưng mà lúc này mới 1000 quan, thật sự là có chút thiểu. Ngụy Trinh không nói lời nào, con mắt nhìn xem Triệu Thần. Ngại ít a. Triệu Thần khóe miệng câu dẫn ra dáng tươi cười. Ngụy Trinh hay là không nói lời nào? Hắn muốn nói như thế nào? Nói mình ngại 1000 quan quá ít, được thêm tiền. Cái này nhiều không tốt. Dù sao mình như thế nào cũng là đường đường quốc công, si mê với tiền tài, thật sự lại để cho còn nhỏ nhìn. 1500 quan, không thể nhiều hơn nữa rồi, ngươi tự giá trị cái giá này, không được mà nói, tự chính mình tự tùy tiện biên một cái trên danh sách đi. Triệu Thần cười nói. Thế nhưng mà không có đem Ngụy Trinh cho trực tiếp tức chết. Cái gì gọi là chính mình tự giá trị cái giá này? Nếu không phải xem ở đằng kia 1500 quan trên mặt mũi, Ngụy Trinh hiện tại tự muốn trả thù Triệu Thần lấy tiền nhục nhã chuyện của mình. Tiểu tử, coi như ngươi lợi hại, 1500 quan, lão phu muốn tiền mặt, còn có, đây là cái kia bánh bao khế ước, cho lão phu ký. Ngụy Trinh mặt mũi tràn đầy không vui, từ trong lòng ngực móc ra một phần chuẩn bị cho tốt khế ước. Triệu Thần tiểu tử này quỷ tinh, nếu không cầm khế ước, Ngụy Trinh cảm thấy chính mình sẽ bị lừa gạt. Trách không được người này còn là tử quán ông chủ thời điểm, sẽ đem người Lý Tịnh con gái một cho lừa gạt tới tay. Cái này thủ đoạn, rất nhiều mà. Chương 732, ta đem Đỗ Hà Khác một chân cũng đánh gãy. Ngụy Trinh mang theo một ít hộp vàng lá đi, tiện tay còn thuận đi Triệu Thần quý phụ uống trà đồ uống trà. Lão gia hỏa hiện tại cùng Lý lão đầu cái kia hôn quân đồng dạng, đã đến Triệu phủ muốn thuận ít đồ đi. Bằng không thì cũng cảm giác là đi không được gì một chuyến. Triệu Thần cảm thấy... về sau cũng không thể sẽ đem với lạ đông tây phóng ở bên ngoài. Bảo Lý Nhược Sương thanh âm vang lên, nghe Triệu Thần hai chân đều có chút như nhũn ra. Đỗ Hà tại quý phủ dưỡng thương, ngày ấy bị Lý Nhược Sương cầm, không có bó mũi tên một mũi tên bắn thủng đùi, thế nhưng mà lại để cho Đỗ Hà trong nội tâm vạn phần biệt khuất. Hắn một người nam nhân, lại bị một người con gái như vậy nhục nhã. Hay là tại toàn thành dân chúng cùng đủ loại quan lại trước mặt. Đỗ Hà cảm thấy chính mình đem cha mình Đỗ Như Hối mặt đều mất hết. Huynh trưởng Đỗ Cấu trực tiếp lại để cho người đem hắn quan trong phủ, không được hắn lại hướng mặt ngoài đi. Hôm nay, Đỗ Hà ngồi trong sân, đang nhìn mình bị thương chân, sắc mặt lãnh lệ. Nhị công tử, bên ngoài có khách người, ngài, muốn hay không gặp? Người hầu bước nhanh đi vào Đỗ Hà bên người. Chỉ nói là khởi cái này khách nhân thời điểm, có chút do dự. Khách nhân nào? Đỗ Hà cau mày nói. Hôm nay huynh trưởng Đỗ Cấu không tại quý phủ, cho nên bộc người mới sẽ tới cùng hắn bẩm báo. Có thể một người khách nhân, lại để cho cái này người hầu do dự bộ dạng, Đỗ Hà tự nhiên không khỏi nghi hoặc. Hắn nói hắn gọi Triệu Thần. Người hầu nhỏ giọng nói ra. Triệu Thần. Đỗ Hà lúc ấy sắc mặt tự thay đổi. Bị thương chưa lành chân đụng phải bàn đá, đau hắn là một hồi hít vào khí lạnh. Triệu Thần cùng hắn hiện tại có thể nói là sinh tử đại thù. Lý Nhược Xương mũi tên kia, lại để cho hắn Đỗ Hà mất hết thể diện. Đỗ Hà hận không thể giết Triệu Thần. Hiện tại Triệu Thần lại vẫn dám chạy đến hắn quý phủ đến. Khi dễ mọi người khi dễ về đến trong nhà. Hơi quá đáng. Người hầu gặp Đỗ Hà tự là, nghe được một cái tên Triệu Thần đã bị kinh hãi trở thành bộ dạng này bộ dáng, trong nội tâm cũng không thấy lấy kinh ngạc. Hắn cũng biết, nhà mình nhị công tử chân là cho ai bắn thành như vậy. Cũng không có người đi cáo trạng, thậm chí nói liên tục chuyện này người đều không có. Đại công tử thậm chí đem nhị công tử cho giam lại. Vị này quận công đại nhân, thế nhưng mà không đơn giản. Hắn tới làm cái gì, lại để cho hắn xéo đi. Đỗ Hà quát lớn. Nhị công tử, Triệu Thần nói hắn là vội tới lão gia chủ lưu lại bức họa, Lăng Yên các muốn tu kiến, bệ hạ lại để cho hắn đến là lão gia chủ vẽ tranh. Người hầu cùng Đỗ Hà giải thích nói. Người hầu là lão bộc, nếu không cũng không dám cùng Đỗ Hà giải thích nhiều như vậy. Đỗ Như Hối tại thời điểm, người hầu hãy theo. Lăng Yên các là đối với Đỗ Như Hối công tích khen ngợi, cũng sẽ biết bọn hắn Đỗ phủ vinh quang. Nếu là đem người đuổi đến đi ra ngoài, ai biết hội chuyện gì phát sinh. Muốn là bởi vì chuyện này, lại để cho đã qua đời lão gia chủ không có danh tự, hắn Đỗ Hà tựu là tội ác tày trời tội nhân. Đỗ Hà cũng do dự. Hắn là tuyệt đối không nghĩ cùng Triệu Thần chạm mặt, hắn sợ chính mình nhẫn không ở chỗ này tiêu diệt Triệu Thần. Có thể cha mình công tích, thật sự là quá mức trọng yếu. Lại để cho hắn đi phòng khách. Đỗ Hà trầm mặc tốt một hồi, mới đè thấp lấy thanh âm nói ra. Tiên sinh, ngươi thật đúng là đến a, không sợ cái kia Đỗ Hà liều mạng với ngươi. Đỗ gia đại sảnh, Lý Khác hiếu kỳ vòng vo hai vòng, cùng Triệu Thần cười hỏi. Lý Khác thế nhưng mà biết nói Đỗ Hà hiện tại có nhiều hận Triệu Thần. Lý Nhược Xương mũi tên kia, trực tiếp lại để cho Đỗ Hà mặt mất sạch, trở thành thành trường an chê cười. Hiện tại Triệu Thần còn dám tới, cái này lá gan cũng rất lớn. Bởi vì hắn Lý Khác, hiện tại cũng có chút tâm thần bất định. Lo lắng Đỗ Hà một chút xúc động rồi, trực tiếp lại để cho người đem hai người bọn họ cho làm chết khô. Đến lúc đó hắn Lý Khác thật có thể chết oan. Đúng rồi, ngươi như thế nào không cho chị dâu cùng ngươi đến, nàng muốn tại mà nói, có thể không được đem Đỗ Hà sợ tới mức đái ra quần. Lý Khác lại hỏi, Triệu Thần sắc mặt hơi đổi, uống một hớp giả bộ bình tĩnh. Kỳ thật Lý Nhược Xương là muốn đi theo đến. Có thể nàng hiện tại nói chuyện với tự mình, mới mở miệng chính là một cái bảo. Triệu Thần sợ Đỗ Hà không có nước tiểu, chính mình trước đái. Con quỷ nhỏ hiện tại tự cùng thay đổi cá nhân đồng dạng, học võ chiếu cái tiểu nha đầu kia khó xử chính mình. Ta tin tưởng thực lực của ngươi. Triệu Thần cùng Lý Khác cười nói. Lý Khác nghe xong lời này, mặt này thượng lập tức tự lộ ra thần sắc kích động. Tiên sinh ngươi cứ yên tâm đi, có ta Lý Khác tại, khẳng định đem Đỗ Hà tiểu tử kia lệnh một chân cũng đánh gãy. Đỗ Hà. Đỗ Hà bị người vịn đi đến nhà mình đại sảnh, nghe được Lý Khác mà nói, thiếu chút nữa sẽ không gọi người trực tiếp đánh chết phía trước hai người này. Tại chính mình quý phụ, tuyên bố đem mình khác một chân cũng cắt đứt, trên đời này có kiêu ngạo như vậy người sao? Triệu quận công uy phong thật to, tại một nhà nào đó ở bên trong, đem mỗ khác một chân đánh gãy. Đã như vậy, thỉnh Triệu quận công động tay. Đỗ Hà ngồi ở trên ghế, duỗi ra một cái khác đầu chưa từng bị thương chân. Triệu Thần cùng Lý Khác ý bảo. Lý Khác hậm hực cười cười. Hắn bất quá là vừa nói như vậy, ai biết tự lại để cho Đỗ Hà đã nghe được. Đỗ Hà, chúng ta tiên sinh phụng phụ hoàng ý chỉ, đến là đã qua đời Lai Quốc công vẽ tranh. Đãi Lăng Yên các tu kiến hoàn tất, đem bức họa thỉnh nhập trong các. Người huynh trưởng Đỗ Cấu, như thế nào không thấy? Lý Khác cùng Đỗ Hà hỏi. Nhưng lại đem thoại để chuyển tới hôm nay bọn hắn đến mục đích thượng. Cái này nếu xoắn suýt tại Đỗ Hà trên đùi, Lý Khác thực cảm thấy chính mình sẽ bị Triệu Thần thằng này xui khiến lấy, đi cho Đỗ Hà khác một chân cũng cắt đứt. Đây cũng không phải là cái gì sự tình tốt. Đến lúc đó hoàng đế vẫn không thể ân chết hắn Lý Khác. Huynh trưởng ra cửa, bức họa sự tình, ta có thể làm chủ. Đỗ Hà nhìn qua Triệu Thần, trầm giọng nói ra. Trong lòng của hắn suy nghĩ, Triệu Thần đến thăm vẽ tranh, tám phần là muốn khó xử chính mình. Nếu là Triệu Thần đem cha mình tướng mạo họa quá mức khó coi, hắn Đỗ Hà nói cái gì cũng sẽ không dễ dàng lại để cho Triệu Thần đi. Đi a, trực tiếp bắt đầu đi, ta sẽ y theo hình dạng của ngươi, kết hợp ngươi đối với đã qua đời Lai Quốc công miêu tả làm giống như. Triệu Thần có chút gật đầu. cùng Đỗ Hà không muốn gặp chính mình đồng dạng, Triệu Thần cũng không muốn gặp Đỗ Hà. Đỗ Như Hối thông minh như vậy người, làm sao lại sinh ra đến một cái như thế không có đầu óc ra hỏa. Lý Khác theo bọc hành lý ở bên trong móc ra một ít công cụ. Lại là chính bản thân hắn đều chưa bao giờ thấy qua. Nói đi. Triệu Thần cùng Đỗ Hà phất tay, trước mặt Lý Khác đã hỗ trợ trải tốt vải vẽ tranh sơn dầu. Phụ thân hắn. Đỗ Hà hoài nghi ngắm nhìn Triệu Thần, nhưng vẫn là chậm rãi nói xong Đỗ Như Hối tướng mạo. Triệu Thần gật đầu, trong tay bút vẽ không ngừng tại vải vẽ tranh sơn dầu cắn câu lặc. Lý Khác nhìn qua lên trước mắt vải vẽ tranh sơn dầu thượng xuất hiện bộ dáng. Hắn tuy nhiên không nhớ rõ Đỗ Như Hối tướng mạo, có thể Triệu Thần ở chỗ này vải vẽ tranh sơn dầu thượng buộc vòng quanh đến bộ dáng, cùng Đỗ Hà cũng là có 5-6 phân tương tự. Tiên sinh, mẫu hậu tẩm cung cái kia phó họa, không phải là ngươi vẽ ra đến a? Lý Khác cẩn thận từng ly từng tí hỏi Triệu Thần câu. Lý Khác là bái kiến lập chính điện ở bên trong cái kia phó họa. Lý Khác có thể vỗ lồng ngực nói, mình đời này đều chưa thấy qua như vậy rất thật họa. Thuận tiện giống như trưởng tôn hoàng hậu muốn theo trong tranh đi ra đến bình thường. Xa xa nhìn lại, coi như người sống. Ừ, Triệu Thần chỉ là lên tiếng. Tuy nhiên đứng trước mặt lấy chính là Đỗ Hà, người này lại để cho chính mình cảm giác rất không thoải mái. Có thể tử cũng không thể vì vậy, mà cố ý nói xấu Đỗ Như Hối không phải. Triệu Thần không phải người như vậy. Đỗ Hà nói xong cha mình bộ dáng, quần áo. Trầm mặc rất lâu một hồi, Triệu Thần mới nghe hắn hỏi một câu, ta còn có thể nhìn lại phụ thân đại nhân sao? Chương 733, đều khi dễ về đến nhà. Trinh quán 5 năm thời điểm, Đỗ Như Hối tựu đã qua đời. Đỗ Hà lúc kia còn rất tiểu. Đối với phụ thân của mình ấn tượng rất là mơ hồ. Triệu Thần đưa cho hắn mất phụ thân làm tương. Đỗ Hà trong nội tâm mặc dù đối với Triệu Thần bất mãn, nhưng này trong nội tâm cũng là có chút ít tâm thần bất định cùng chờ mong. Hoàng đế đã sẽ để cho Triệu Thần tới, cái kia tự nhiên không phải là làm ẩu. Bằng không thì những thứ khác đại thần ở đâu hắn cũng nhắn nhủ không qua. Cho nên, Triệu Thần làm tốt họa, đến tột cùng cùng phụ thân của mình như không giống. Có thể. Triệu Thần gật đầu, thu hồi bút vẽ. Tuy nhiên không kịp trưởng tôn hoàng hậu cái kia phó bức họa, nhưng cũng là căn cứ Đỗ Hà tướng mạo, kết hợp với hắn sự miêu tả của mình, một số buộc vòng quanh đến. Đỗ Hà móc lấy một chân, chậm rãi chuyển qua Triệu Thần trước mặt. Nhìn lại, liền gặp họa chung một râu dài trung niên nam nhân, mặt chứa ý cười đang nhìn mình. Có như vậy lập tức, Đỗ Hà cảm thấy chính mình sớm đã mất phụ thân, giờ phút này chính hướng phía chính mình mỉm cười. Phụ thân Đỗ Hà thanh âm đột nhiên nghẹn ngào, đứng tại họa hướng mặt trước, duỗi ra tay phải, nhưng cũng không dám có bất kỳ đụng vào. Triệu Thần cùng Lý Khác lúc rời đi, Đỗ Hà nói cái gì đều chưa nói. Tự đứng ở đó bức họa trước mặt chảy nước mắt. Kỳ thật Đỗ Hà thằng này cũng thật đáng thương. Lý Khác đột nhiên cùng Triệu Thần nói câu. Triệu Thần nhìn qua. Đỗ Hà có thể hay không thương, đó cũng là hắn tự tìm. Đã hắn lựa chọn cùng Lý Thừa Càn cùng một chỗ đối phó chính mình, Triệu Thần tự cũng không bởi vì hắn hôm nay biểu hiện mà sinh lòng đồng tình. Đỗ Hà giúp đỡ thái tử đối phó chúng ta thời điểm, thật không nghĩ lấy chính mình đáng thương. Hắn nhục người cha mẹ thời điểm, trong lòng là hay không cũng nghĩ đến qua tình cảnh của mình. Triệu Thần mỉm cười. Theo Triệu Thần, Đỗ Hà chứng kiến Đỗ Như Hối bức họa hội khóc. Đơn giản là bởi vì hắn bị thương, cảm giác được chính mình yếu ớt mà sụp đổ khóc lên. Nhìn xem Đỗ Như Hối bức họa, bất quá là muốn tìm kiếm an ủi mà thôi. Lý Khác không nói lời nào, hắn hiểu được Triệu Thần ý tứ. Hắn cũng chỉ là hữu cảm nhi phát mà thôi. Lúc trước Đỗ Như Hối tại thời điểm, Đỗ gia hạng gì uy phong? Phòng mưu Đỗ Đoạn, hoàng đế đối với Đỗ Như Hối có nhiều coi trọng. Thế nhưng mà hôm nay, Đỗ Hà một chân bị trọng thương, không có bất kỳ người đối với hắn tao ngộ từng có nửa câu đồng tình mà nói. Hắn Đỗ Hà thương tâm khổ sở không phải bình thường nhất đấy sao? Tiên sinh, những thứ không nói khác, người cái kia kỹ năng vẽ có thể thật sự lợi hại, cái kia họa trung chi nhân, giống như chân nhân bình thường. Ta nhìn Đỗ Hà lúc ấy tự ngây dại. Rất rõ ràng cũng là bị cái kia bức họa rất thật trình độ cho chấn đã đến. Nếu không tiên sinh ngài cũng cho ta họa một chương, ta không thể vào đến Lăng Yên Các, cũng có thể lại, để cho hậu thế tử tôn trông thấy ta Lý Khác phong độ tư thái không phải. Lý Khác miệng lại mở ra. Cái này trong miệng mà nói không ngừng. Còn lại để cho Triệu Thần cho hắn họa một chương bức họa. Đây không phải đang nói đùa sao? Trong thư viện đệ tử nhiều như vậy, còn có hắn trưởng bối của hắn, bằng hữu. Cái này nếu một người một chương, hắn không được mỗi ngày tự nằm ở chỗ này họa. Kế tiếp là nhà ai? Triệu Thần không đáp Lý Khác mà nói, dừng bước lại hỏi. Có vài vị quốc công cũng đã mất, hoàng đế cũng sớm cùng Triệu Thần cáo chi, muốn đem mấy vị này quốc công bức họa chuẩn bị cho tốt. Cho nên, Triệu Thần thế nhưng mà rất bận rộn. Đã qua đời Vân quốc công Ân Kiệu Quý Phủ. Kế thừa Lai quốc công tước vị chính là Đỗ Như Hối con trai trưởng Đỗ Cấu. Hôm nay hắn đi nha thự đăng trực, tới gần lúc chạng vạng tối, mới một thân mỏi mệt trở về. Lần này đến, hắn tự thu được người hầu tin tức. Nói Triệu Thần đã tới, hơn nữa, đệ đệ của hắn Đỗ Hà hiện tại trong sân khóc. Đỗ Cấu rất là phẫn nộ. Liền xem như hắn Đỗ Hà lại có sai lầm, cái này một chân đều tổn thương thành bộ dạng này bộ dáng. Bọn hắn Đỗ gia cũng không có phát ra cái gì bất mãn thanh âm. Có thể ngươi Triệu Thần đuổi tới trong nhà mình, có phải hay không có chút quá phận? Đỗ Cấu rất là tức giận. Hắn biết nói Triệu Thần hôm nay bị hoàng đế tin một bề, mà bọn hắn Đỗ gia đã sớm tại phụ thân Đỗ Hà sau khi qua đời, là được dần dần sự suy thoái. Mà nếu này khi dễ người, Đỗ Cấu cắn răng, sau này mặt sân nhỏ bước nhanh đi đến. Triệu Thần chạy quý phủ đến, đều nói gì đó. Đỗ Cấu bước nhanh đi đến Đỗ Hà bên người, sắc mặt âm trầm. Hắn muốn biết Triệu Thần rốt cuộc là tới làm gì. Cái này đều khi dễ đến trong nhà mình đã đến, nếu là hắn Đỗ Cấu không có nửa điểm tiếng vang, ngày sau như thế nào dơ lên được ngẩng đầu lên. Huynh trưởng, ngươi xem, phụ thân Đỗ Hà chỉ vào bày ở trước mặt bức họa, cùng Đỗ Cấu cười nói. Giống như khóc giống như cười, thoạt nhìn lại có chút ít không hiểu khó chịu. Đỗ Cấu ngay từ đầu là không có chứng kiến sau lưng bức họa. Cái lúc này nghe Đỗ Hà chỉ vào đằng sau nói phụ thân, Đỗ Cấu là ngây người. Hắn còn đang suy nghĩ, chính mình đệ đệ hôm nay có phải, hay không bị Triệu Thần kích thích đầu óc xảy ra vấn đề. Đem làm hắn quay đầu lại thời điểm, liền gặp sau lưng đứng thẳng một bộ cùng mình sớm đã mất phụ thân đợi cao bức họa. Ai họa? Đỗ Cấu cả người đều run lên một cái. Đỗ Cấu tuổi là so Đỗ Hà lớn hơn nhiều. Cho nên cha mình Đỗ Như hối mất thời điểm, Đỗ Cấu là tinh tường nhớ rõ hình dạng của hắn. Giờ phút này gặp lại trước mắt tranh này thời điểm, Đỗ Cấu cả người đều là một bộ không dám tin chi sắc. Bức họa bên trong, Đỗ Như hối mặt mỉm cười cho, liền cùng Đỗ Cấu trong trí nhớ, cha mình còn sống thời điểm độc nhất vô nhị. Là được liền đuôi lông mày, sợi tóc, thậm chí là nếp nhăn trên mặt, đều cùng hắn trong trí nhớ giống như đúc. Giờ phút này Đỗ Cấu trong nội tâm, đã cảm giác mình là đang nằm mơ. Ba Đỗ Cấu đột nhiên không hiểu thấu quăng chính mình một cái tát, về sau liền gặp nước mắt của hắn tràn mi mà ra. Bịch một tiếng, Đỗ Cấu quỳ trên mặt đất. Thân thủ muốn kéo cha mình tay, đụng phải nhưng lại chưa từng làm thấu thuốc màu. Huynh trưởng. Đỗ Hà muốn kéo Đỗ Cấu đứng dậy, chân của mình nhưng lại không thể thụ lực. Căn bản tự không có cách nào kéo Đỗ Cấu. Ai vậy họa, Diêm Lập Bản. Đỗ Cấu quay đầu lại cùng Đỗ Hà hỏi. Tại Đỗ Cấu trong ấn tượng, nếu bàn về kỹ năng vẽ, liền đem thuộc Diêm Lập Bản giống như bức họa này kỹ. Có thể Đỗ Cấu lại cảm thấy kỳ quái. Chính mình chưa từng nghe nói qua, Diêm Lập Bản có thể đem bức họa họa cùng chân nhân độc nhất vô nhị. Diêm Lập Bản kỹ năng vẽ là cao siêu, có thể Đỗ Cấu chỉ biết là hắn hội truyền thống kỹ xảo. Mà trước mắt cái này, Đỗ Hà không nói lời nào, chỉ là nhìn trước mắt bức họa. Không, sẽ là Triệu Thần a. Đỗ Cấu đột nhiên nghĩ đến vừa rồi người hầu cùng mình nói, hôm nay Triệu Thần đã tới. Là hắn. Đỗ Hà gật đầu. Đỗ Cấu lúc ấy tự cho đã mắt không thể tin được nhìn xem Đỗ Hà. Hắn hôm nay đến, nói là bệ hạ phái hắn đến vì phụ thân vẽ tranh, tương lai thỉnh nhập Lăng Yên Các. Hắn ngay tại ngu đệ trước mặt, vì phụ thân họa rơi xuống cái này bức họa như. Huynh trưởng, cùng phụ thân như sao? Đỗ Hà cùng Đỗ Cấu giải thích, lại xác nhận một lần. Như, quả thực giống như đúc, tựa như phụ thân trên đời bình thường. Đỗ Cấu gật đầu. Có thể không như sao? Đây quả thực tự hoàn toàn một cái sống sờ sờ người đứng ở trước mặt mình. Cái này Triệu Thần bổn sự, quả nhiên là mạnh không hợp thói thường. Đỗ Cấu nhìn qua lên trước mắt Đỗ Như hối bức họa, thật sâu cảm thán một câu. Đỗ Cấu bây giờ là thật sự minh bạch, vì sao Triệu Thần tại trên triều đình như thế ngang ngược cản rỡ, hoàng đế vậy mà một điểm trừng phạt đều không có. Thậm chí liền hoàng đế mình cũng đều bị Triệu Thần. Thái tử điện hạ đối thủ, sợ thật sự chọn sai rồi. Đỗ Cấu nói thêm câu nữa, thần sắc có chút cảm thán. Chương 734, trẫm đều bị chính mình cho cảm động. Triệu Thần cảm thấy chính mình thật sự bận đến không có thời gian ăn cơm. Ngày hôm nay thiên, buổi sáng đi nhà này, buổi chiều phải đi đâu ra. Thế nhưng mà vội vàng gót chân không chạm đất. Triệu Thần bây giờ là muốn chém Lý lão đầu. Dựa vào cái gì thằng này cầm tiền của mình, cái này việc khổ cực còn phải hắn Triệu Thần để làm. Đây không phải khi dễ người sao? Không làm đi. Triệu Thần theo cuối cùng một nhà đi ra, sắc trời đã ám xuống dưới. Nhìn xem nhà nhà đốt đèn, Triệu Thần não lấy nói một câu. Tiên sinh, phụ hoàng nói thỉnh ngươi vào cung ăn một bữa cơm, ngay tại mẫu hậu trong điện. Lý Khác từ đằng xa chạy tới. Thật xa chợt nghe đến Triệu Thần phàn nàn âm thanh. Cái này đứng cùng Triệu Thần khoảng cách chừng 2 mét xa, bảo đảm Triệu Thần đánh không đến chính mình, Lý Khác mới cùng Triệu Thần nói ra. Không đi. Triệu Thần chắp tay sau lưng, quay người tự hướng chính nhà mình đích phương hướng đi đến. Một bữa cơm tự muốn đánh nhau phát ra từ mình. Lý lão đầu sợ không phải cho là mình cũng quá dễ lừa gạt chút ít a. À. Lý Khác thế nhưng mà chuyên môn đến truyền chỉ. Cái này Triệu Thần nếu không đi, hắn chẳng phải được bị hoàng đế thu thập. Ai ai ai, tiên sinh, đừng nóng giận, phụ hoàng cho ngươi khổ cực như vậy, ngươi tựu không muốn làm mặt mắng hắn hai câu. Lý Khác nhỏ giọng cùng Triệu Thần nói xong, lại cẩn thận từng ly từng tí nhìn một cái bốn phía, xác định không có người nghe được chính mình vừa rồi mà nói. Lúc này mới nhẹ nhàng thở một hơi. Triệu Thần nhìn qua Lý Khác, có như vậy trong nháy mắt, hắn cảm thấy Lý Khác thằng này khả năng không phải hoàng đế nhi tử. Bằng không thì như thế nào sẽ để cho chính mình đi mắng hoàng đế? Ngươi không phải thân sinh à? Triệu Thần nói ra. Thân sinh, nhất định là thân sinh, có thể tiên sinh ngươi nếu không đi, ta khả năng tự thực không phải thân sinh. Phụ hoàng khẳng định lại hội đánh ta một trận. Lý Khác vẻ mặt đau khổ. Hoàng đế tính cách hắn còn không biết sao. Hoàng đế sẽ không thu thập Triệu Thần, bởi vì hoàng đế cũng biết, trừ phi vận dụng hoàng đế thân phận, lấy thế đè người. Nếu không hoàng đế là đấu không lại Triệu Thần. Có thể hắn Lý Khác dễ đối phó a. Đúng rồi, phụ hoàng nói, những ngày này tiên sinh ngươi khổ cực, hắn có một phần bảo vật tặng cho ngươi. Lý Khác sợ Triệu Thần không đi, lại ném ra ngoài một cái điều kiện hấp dẫn Triệu Thần. Bảo vật? Hắn có thể có bảo vật gì? Triệu Thần khinh thường. Quan Âm Tỳ, những ngày này trẫm lục tục thu được từng cái, đã qua đời quốc công hậu nhân khen bề ngoài. Nói cảm tạ trẫm nhận thức cùng bọn hắn bậc cha chú công tích, cảm tạ Triệu Thần vì bọn họ bậc cha chú lưu lại bức họa. Đỗ Cấu ngày hôm trước tới gặp trẫm, cùng trẫm dập đầu nhiều cái khấu đầu. Tiểu tử này, cho tới bây giờ đều không có cùng trẫm dập đầu quá mức. Lập chính điện, nhìn qua đầy bàn món ngon, Lý Thế Dân ngồi ở thượng thủ, chậm rãi nói ra. Tuy nhiên bụng đã đói bụng, nhưng cũng chưa từng cầm lấy chiếc đũa. Bệ hạ coi trọng công thần, là đại đường phúc phận, Triệu Thần cái đứa bé kia vì bọn họ vẽ tranh, lại để cho bọn hắn lại coi như chứng kiến chính mình bậc cha chú. Tự nhiên là mang ơn. Bệ hạ không bằng lại để cho Triệu Thần cũng vì chính mình họa một bức tranh như, dùng cung cấp hậu thế tử tôn chiêm ngưỡng. Trưởng tôn hoàng hậu cùng hoàng đế khuyên nhủ. Triệu Thần kỹ năng vẽ trưởng tôn hoàng hậu cùng hoàng đế đã sớm nhất thanh nhị sở. Lúc trước Triệu Thần là trưởng tôn hoàng hậu làm họa, hiện tại cũng đọng ở lập chính điện trong hậu điện. Trưởng tôn hoàng hậu suy nghĩ, nếu là đem hoàng đế bức họa cũng bảo tồn xuống. Ngày sau đại đường hậu đại tử tôn, liền đều có thể chứng kiến hoàng đế đích hình dáng. Như vậy rất tốt. Quan Âm Tỳ, Triệu Thần tiểu tử kia cũng không phải là dễ dàng như vậy nói chuyện. Ngươi không biết, nếu không phải trẫm đáp ứng, đem Lăng Yên các đệ nhất công thần vị trí lưu cái hắn làm chủ, hắn sẽ giúp trẫm đi lưu lại chư vị đại thần bức họa. Bất quá tiểu tử này cũng rất thức thời, phụ trách, những ngày này một mực tại làm việc. Trả lại cho trẫm 5 vạn quan tiền tiêu vặt, bất quá lại để cho hắn cho trẫm vẽ tranh, sợ là không có gì khả năng. Lý Thế Dân vuốt vuốt râu dài, trên mặt lộ ra vui thích thần sắc. Hoàng đế biết nói, Triệu Thần đã đáp ứng chuyện của mình, tự nhất định sẽ đi làm tốt. Cần phải là hắn không có đáp ứng, chính mình nếu nói ra, miễn không thể bị đỗi không biết Nam Bắc. Bệ hạ đáp ứng đem Lăng Yên các đệ nhất công thần vị trí lưu cho Triệu Thần. Triệu Thần cái đứa bé kia không phải là chính mình muốn. Trưởng tôn hoàng hậu dừng một chút. Nàng thậm chí suy nghĩ, Triệu Thần không phải là chính mình muốn làm cái này, Lăng Yên các đệ nhất công thần vị trí a. Mặc dù nói dùng Triệu Thần lập hạ đích mấy cái này công lao, hắn xác thực có tư cách cùng thế hệ trước công thần ganh đua giải ngắn. Nhưng này Lăng Yên Các là đại đường lập quốc công thần tu kiến. Hơn nữa, Triệu Thần hắn hoàn toàn không cần cái này. Không phải, hắn nói là làm một vị lão nhân lưu, trẫm cũng không rõ ràng lắm. Lý Thế Dân lắc đầu. Hắn hỏi Triệu Thần người kia là ai, có thể làm cho Triệu Thần làm như vậy. Có thể Triệu Thần không nói, thậm chí liền danh tự đều không có. Thậm chí hắn còn nói, người này chưa từng xuất hiện ở chỗ này. Người đây không phải đùa giỡn hay sao? Một cái chưa từng xuất hiện qua người, vậy mà lại để cho hắn ngồi ở Lăng Yên các đệ nhất công thần trên vị trí. Bệ hạ đã đáp ứng. Trưởng tôn hoàng hậu cảm thấy có chút kéo. Trẫm chỉ làm cho lại để cho hắn lập nhiều một khối bia, lưu lại một họ, còn lại, hết thảy không được lưu lại. Hoàng đế gật đầu. Lý Thế Dân suy nghĩ, nếu là mình hiện tại không đáp ứng. Về sau đợi Triệu Thần biết mình thân phận, làm hoàng đế, hắn Lý lão đầu không có. Sẽ đem Lăng Yên các công thần vị trí cho rời một rời. Đây không phải đánh hắn Lý Thế Dân mặt sao? Còn không bằng hiện tại tựu như tiểu tử kia nguyện, miễn cho ngày sau chính mình khí theo trong quan tài nhảy dựng lên. Cũng không biết rốt cuộc là cái gì người, lại để cho hắn như thế để ý. Trưởng tôn hoàng hậu sâu kín hít một tiếng. Nàng biết nói Triệu Thần từ nhỏ chỉ cần phúc bá một người cùng tại bên người. Triệu Thần rất xem trọng phúc bá, có thể tuyệt đối sẽ không đem Lăng Yên các công thần sự tình cho rằng trò đùa. Cái kia Triệu Thần nói lão nhân, thì là ai? Trẫm cũng không biết, tiểu tử kia kín miệng vô cùng, đoán chừng chỉ có chờ cuối năm Lăng Yên các xong việc mới có thể biết được. Lý Thế Dân lắc đầu. Hắn cũng là hiếu kỳ. có thể hắn cũng biết, mình tuyệt đối sẽ không theo Triệu Thần trong miệng hỏi lên cái gì. Thằng này nếu không muốn nói, cho dù đem miệng của hắn đẩy ra, cũng không có cách nào. Cô hoàng đế bụng xì xào tiếng nổ. Triệu Thần còn chưa tới sao? Trưởng tôn hoàng hậu cùng bên ngoài hỏi. Hồi bẩm nương nương, quận công đại nhân còn chưa tới. Bên ngoài truyền đến thị nữ thanh âm. Bệ hạ trước dùng bữa a, Triệu Thần cái đứa bé kia tới hay không còn không nhất định. Trưởng tôn hoàng hậu khích lệ lấy. Lại để cho hoàng đế bọn người ăn cơm, trong thiên hạ, Triệu Thần sợ là đệ nhất nhân a. Hơn nữa thằng này tới hay không còn không nhất định. Chờ một chút, tiểu tử kia trở về, trẫm thế nhưng mà lại để cho Lý Khác nói, trẫm chuẩn bị cho hắn bảo bối. Lý Thế Dân vỗ vỗ bên người hai cái lưu ly phẩm. Đây chính là hai ngày trước Lý Thừa Càn trình lên đưa cho hắn. Nói là hải ngoại thương nhân ở ngoài ngàn dặm tìm thấy bảo vật. Chuyên môn cho hắn Lý Thế Dân tiến cống đến. Hoàng đế rất ưa thích những, này lưu ly, loại vật này óng ánh sáng long lanh, dưới ánh mặt trời lòe lòe sáng lên. So với cái gì Dạ Minh Châu muốn trông tốt nhiều hơn. Hoàng đế rất vui vẻ à. Ban thưởng không ít thứ tốt cho thái tử. Cái này trên mặt bàn bày hai cái lưu ly, là hoàng đế thật vất vả dứt bỏ đi ra, chuẩn bị ban thưởng cho Triệu Thần. Những đại thần khác, thế nhưng mà một người đều không được đến loại này ban thưởng. Quan Âm Tỳ, có đôi khi trẫm đều bị chính mình cho cảm động, hoàng đế nào sẽ đối với một tên tiểu tử tốt như vậy. Lão lập đầu vuốt ve lưu ly, cảm thán một câu. Chương 735, bệ hạ rốt cuộc muốn không muốn mua. Triệu Thần đến hoàng cung thời điểm, sắc trời đã hoàn toàn đêm đen đến. Thị nữ tranh thủ thời gian thông chi hoàng đế hoàng hậu. Nếu không đến, hoàng hậu đều muốn gọi người đi tìm. Triệu Thần bái kiến bệ hạ, hoàng hậu. Không có người ngoài, không cần như thế lạnh nhạt. Các ngươi hai người ngồi xuống đi, cái này đồ ăn đều nguội lạnh. Trưởng tôn hoàng hậu cùng Triệu Thần khoát khoát tay, ý bảo hai người ngồi xuống. Lý Khác tất nhiên là ngoan ngoãn ngồi xuống. Hắn cũng không dám tại hoàng đế trước mặt nhiều lời nói, bằng không thì cho đánh, vậy cũng tự xấu hổ. Nghe nói bệ hạ chuẩn bị cho Triệu Thần bảo vật ở đâu? Triệu Thần ngồi xuống xuống, tự hỏi Lý Thế Dân bảo vật sự tình. Thế nhưng mà trực tiếp tự cho hoàng đế cả mộng. Trưởng tôn hoàng hậu cùng Lý Khác cũng là sừng sốt một chút, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến. Nào có người vừa lên đến tự hỏi hoàng đế muốn thu bảo vật vật. Cái này sợ không phải đang nói đùa. Lý lão đầu cũng là nhìn qua Triệu Thần. Hắn muốn vân tay, sờ sờ Triệu Thần đầu có phải hay không phát sốt. Bằng không thì vừa lên đến tự nói những, này mê sảng, cái này, cho ngươi. Lý Thế Dân có chút không nỡ, do dự dự đem một đôi lưu ly đưa tới Triệu Thần trước mặt. Đây chính là hải ngoại thương nhân theo ở ngoài ngàn dặm hải dương bên kia lấy được, thái tử đưa cho trẫm. Trẫm chọn lấy rất lâu, mới tuyển ra cái này một đôi tốt nhất cho ngươi. Lý Thế Dân cùng Triệu Thần nói xong. Triệu Thần nhưng lại không tin Lý lão đầu nói nghe được lời này. Sợ không phải Lý lão đầu chọn kỹ lựa khéo về sau, cầm một đôi kém cỏi nhất cho mình. Còn có, một đôi phá thủy tinh chế phẩm, tự xem như là bảo bối hả? Nếu là bảo bối, ngươi còn là mình giữ đi. Triệu Thần cũng không muốn cầm một đôi thủy tinh về nhà. Quá mất mặt. Loại vật này, tùy tiện nấu một nấu, không phải là vừa nắm một bó to. Còn không bằng nấu chế xi măng kỹ thuật hàm lượng cao. Ngươi không muốn. Hoàng đế có chút ngoài ý muốn. Chính mình thế nhưng mà cân nhắc thật lâu, mới nghĩ đến cho Triệu Thần cái này hai kiện bảo bối. Tuy nhiên không phải một đôi lưu ly bên trong tốt nhất, có thể cũng không phải kém cỏi nhất. Nếu không là xem Triệu Thần những ngày này khổ cực, hắn mới không nỡ. Ai nghĩ đến, Triệu Thần chỉ là mắt nhìn, trên khóe miệng còn lộ ra một tia vẻ trào phúng. Có ý tứ gì, chướng mắt chính mình cái này đối với bảo vật. Lý Khác cũng là sững sờ nhìn qua Triệu Thần. Vừa mới nhìn đến hoàng đế muốn đưa xinh đẹp như vậy lưu ly cho Triệu Thần, thế nhưng mà đem hắn Lý Khác hâm mộ phải chết. Đây chính là lưu ly à. Đại đường cảnh nội căn bản là nhìn không tới những vật này. So với Dạ Minh Châu còn muốn tới hy hữu. Hắn Lý Khác một cái thục vương, cũng không có một cái nào lưu ly chế phẩm a. Có thể hoàng đế đưa cho Triệu Thần. Lúc ấy Lý Khác tự hâm mộ ghen ghét hận. Không nghĩ tới a, Triệu Thần lúc ấy cũng đừng có. Cũng không phải vật gì tốt, phóng trong nhà còn chiếm địa phương. Triệu Thần khoát khoát tay. Không là đồ tốt. Lý lão đầu thanh âm đều đề cao vài độ. Người này cũng đứng lên, gắt gao trừng mắt Triệu Thần. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Chính mình hảo ý cho tiểu tử này tìm tới một đôi lưu ly, hắn vậy mà nói không phải vật gì tốt. Vậy ngươi Triệu Thần đến nói là nói, cái gì là đồ tốt? Cái như vậy trong nháy mắt, hoàng đế đã bị khí đã no đầy đủ. Cái này mỗi một cái lưu ly, trẫm trên cơ bản đều bỏ ra 50 quan, ngươi cùng trẫm nói không là đồ tốt. Vậy ngươi ngược lại là nói, cái gì là đồ tốt? Lý Thế Dân nhìn qua Triệu Thần, sắc mặt có chút bất thiện. Triệu Thần đây là đang hoài nghi mình thưởng thức a. Này làm sao được? Hắn một cái hoàng đế cho rằng bảo bối Đông Tây, Triệu Thần vậy mà không để vào mắt. Tự cái này phá thủy tinh, một cái 50 quan, Lý lão đầu, ngươi rất có tiền a. Triệu Thần loay hoay đưa tới một cái thủy tinh chế phẩm, cười nói. Lý Khác, thích không? Triệu Thần cầm trong tay thủy tinh chế phẩm đưa cho một bên Lý Khác. Lý Khác nào dám tiếp? Coi như là lại ưa thích, đây cũng là hoàng đế đưa cho Triệu Thần. Hắn Lý Khác sao có thể tiếp? Tiểu tử, có ý tứ gì? Lý Thế Dân nhíu mày, hắn cảm thấy Triệu Thần đây là đang trào phúng chính mình. Nào có đang tại chính mình vị hoàng đế này mặt, đem mình tặng lễ vật qua tay sẽ đưa cho người khác. Sinh tức giận cái gì, cái này một chỉ là 50 quan đúng không? Bệ hạ đã như vậy có tiền, lại như vậy ưa thích cái này thủy tinh, không bằng tới tìm ta mua. Ta thu ngươi nửa giá, nhan sắc, hình dạng, ngươi muốn, ta cũng có thể chuẩn bị cho ngươi đi ra. Triệu Thần một bộ xem kẻ đần bộ dáng nhìn qua Lý Thế Dân. Hoàng đế cảm thấy chính mình là bị vũ nhục. Có thể Lý lão đầu cũng đã nghe được, Triệu Thần nói hắn có thể làm được loại này lưu ly. Còn chỉ lấy hắn một nửa giá cả. Lý Thế Dân có chút do dự. Hắn làm không rõ ràng lắm Triệu Thần có phải hay không tại lừa dối chính mình. Triệu Thần, ngươi nói đến đây lưu ly, ngươi cũng có thể nấu chế ra. Thiệt hay giả? Trưởng tôn hoàng hậu hỏi hoàng đế ý nghĩ trong lòng. Lý Khác cũng nhìn xem Triệu Thần, cái này trên mặt tràn đầy vẻ tò mò. Hắn tâm tâm niệm niệm lưu ly, Triệu Thần dĩ nhiên cũng làm có thể nấu chế ra. Đây không phải theo ở ngoài ngàn dặm hải ngoại trở tới đây đấy sao? Triệu Thần làm sao lại hội hả? Hội, bệ hạ rốt cuộc muốn không muốn mua? Triệu Thần gật đầu. Nấu chế thủy tinh mà thôi, cũng không phải đặc biệt cần kỹ thuật Đông Tây. Nhìn thấy Triệu Thần gật đầu, Lý Thế Dân càng là do dự. Mỗi lần Triệu Thần nói như vậy, hắn Lý Thế Dân tự bị lừa rồi. Nếu là hắn gật đầu mà nói, Triệu Thần nếu là thật nấu chế ra rồi, cái kia 5 vạn quan vừa xong tay tiền, chẳng phải là còn không có che nóng muốn trả trở về. Như vậy sao được? Có thể nếu không phải gật đầu, ai biết Triệu Thần? Triệu Thần, lưu ly tại đại đường rất là hy hữu. Nếu là ngươi có thể nấu chế một ít, chắc hẳn có thể kiếm được không ít tiền. Mới vừa nghe ngươi nói, có thể không có cùng hình dạng, nhan sắc, cái kia được hay không được, nấu chế ra một cái ta bộ dáng lưu ly đi ra. Trưởng tôn hoàng hậu cùng Triệu Thần nhẹ nói nói. Có thể. Triệu Thần gật đầu, lại nhìn về phía hoàng đế, hỏi, ngươi đến cùng có mua hay không, nếu mua mà nói, ta cho ngươi thêm nấu chế một cái. Lý Thế Dân cảm thấy mình ở Triệu Thần, trong nội tâm hoàn toàn chính là một cái chê cười. Tiểu tử này vậy mà hội nấu chế lưu ly. Chính mình còn đem cái này lưu ly cho rằng bảo bối. Đây không phải muốn cho người chê cười chết sao? Bao nhiêu tiền? Hoàng đế trầm mặc một lát, nói một câu rất không có phong độ mà nói. Hoàng đế, không nên vung tay lên, nói chậm tất cả đều đã muốn. Hoàng đế nào sẽ cùng hắn, còn muốn cân nhắc một chút giá tiền. Lý Khắc khóe miệng co giật hai cái. Hắn càng ngày càng cảm thấy chính mình vị phụ hoàng hoàn toàn không giống hoàng đế. Ngược lại càng giống cái phố phường cỏ kè mặc cả bán hàng rong. Lý Thế Dân cũng muốn vung tay lên, có thể hắn không thể không tiền sao. Bằng không hắn dùng được chứ như thế chân tay co cóng. Chính yếu nhất chính là, hắn sợ chính mình lại cho Triệu Thần lừa được. Hoàng đế bữa tiệc này cơm tối ăn rất không hài lòng. Chính mình muốn tại Triệu Thần trước mặt biểu đạt một chút chính mình đối với hắn coi trọng. Kết quả chính mình xem như chân bảo một đôi lưu ly, tại Triệu Thần trong mắt tự là rác rưởi. Khi Lý Thế Dân đêm khuya cầm cái này đối với lưu ly đi phủ thái tử, hoàng đế cảm thấy chính mình có tất yếu, đem những vật này trả lại cho Lý Thừa Càn. Bằng không thì tiểu tử này còn cho là mình thừa hắn rất nhiều tình. Bệ hạ, ngài. Đông cung thái giám nhìn thấy hoàng đế xuất hiện, lúc ấy tự kinh ngạc một chút. Hoàng đế đã thật lâu chưa từng đã tới Đông cung. Hơn nữa là cái này canh giờ. Thái tử nghỉ ngơi. Lý Thế Dân theo miệng hỏi. Còn chưa từng. Xác nhận tại đọc sách, tiểu nhân là bệ hạ đi thông chi điện hạ. Không cần, chẫm qua đi xem. Lý Thế Dân ngăn lại thái giám, cười nói. Hôm nay đã là nửa đêm thời gian, thái tử lại vẫn tại đọc sách. Cái này lại để cho Lý Thế Dân rất là cao hứng. Chương 736, Đông Cung bị tàn sát. Mặc dù nói hoàng đế biết nói thái tử cũng không phải là của mình thân nhi tử. Nhưng cùng trưởng tôn hoàng hậu một mắt, hoàng đế cũng biết Lý Thừa Càn là mình nuôi dưỡng 17 năm tiểu tử. Cái này trong nội tâm cũng đã sớm đem hắn đã coi như là con của mình. Nghe được Lý Thừa Càn cái này sứ thần còn như vậy khắc khổ cố gắng, hoàng đế sao có thể mất hứng. Hắn thậm chí nghĩ đến, hôm nay có phải hay không cũng đừng có cùng hắn truy cứu cái này lưu ly sự tình. Dù sao nếu không là Triệu Thần nói mình hội nấu chế lưu ly, những vật này xác thực là cực kỳ chân quý. Hoàng đế cầm một đôi lưu ly, đi từ từ gần thái tử tẩm cung. Ven đường thượng thái giám, thị nữ cùng với cấm vệ, tất cả đều cúi thấp đầu. Mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hoàng đế xác thực thật lâu chưa từng đã tới Đông Cung. Hơn nữa cái này hơn nửa đêm. Thái tử còn tại đọc sách. Hoàng đế đứng tại thái tử tẩm cung trước trên hành lang, gặp một thị nữ đang muốn đẩy cửa đi vào. Thị nữ quay đầu lại, gặp hoàng đế đứng ở trước mặt mình, lập tức sợ tới mức hồn cũng bị mất. Bệ hạ, quá. Thái tử ngủ. Nằm ngủ. Ha ha. Ha. Thị nữ nơm nớp lo sợ vừa mới dứt lời, trong điện tự truyền đến Lý Thừa Càn tiếng cười. Ở nơi này là ngủ, rõ ràng cười rất vui vẻ mà. Lý Thế Dân mày nhăn lại, nhìn một cái thị nữ, đẩy cửa vào. Bệ hạ. Thị nữ lo lắng hô một tiếng. Hoàng đế đứng tại Lý Thừa Càn tẩm cung, có như vậy trong nháy mắt, hoàng đế hối hận chính mình hôm nay đột nhiên nghĩ đến tới nơi này. Dơ bẩn. Hoàng đế đột nhiên nghĩ đến như vậy một cái từ. Đông trong cung điện, Lý Thừa Càn nửa nằm ở trên giường, sau lưng một người thân thể trần truồng, cánh tay khoác lên Lý Thừa Càn trên người. Nếu là hoàng đế không có nhìn lầm, vậy hẳn là người nam tử. Cái kia cánh tay đáp đi lên đích thói quen trình độ, rõ ràng đã là quen việc dễ làm. Cái tại làm sao trong nháy mắt, hoàng đế tự cảm giác đầu của mình ở bên trong sung huyết. Cả người đều không bị khống chế run rẩy. Lý Thế Dân tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, chính mình dĩ vãng coi được thái tử Lý Thừa Càn, vậy mà sẽ có loại này háo sắc. Cái này nhưng phàm là truyền đi, bị người biết được, hắn đại đường hoàng thất liền thật sự trở thành chê cười. Bệ hạ, đang tại cho Lý Thừa Càn trên chân miệng vết thương thay thuốc thị nữ phát giác được, sau lưng có người. Nhìn lại, lập tức vong hồn đều bốc lên. Quỳ trên mặt đất, liền đầu cũng không dám ngẩng lên một chút. Lý Thừa Càn nghe được thanh âm, nhìn về phía đứng tại mặt bên hoàng đế, cả người lập tức run như run rẩy. To như hạt đậu mồ hôi đổ rào rào rơi đi xuống. Sau lưng sưng tâm cuống quýt hướng bên trong lăn đi, muốn trốn tránh hoàng đế ánh mắt. Phụ hoàng, không phải ngài nghĩ như vậy. Nhi thần Lý Thừa Càn chưa bao giờ có hôm nay như vậy khẩn trương, lo lắng, sợ hãi. Hoàng đế như thế nào lại đột nhiên chạy đến hắn đông cung đến. Từ khi cái kia triệu thần xuất hiện về sau, hoàng đế tự không bao giờ nữa từng đã tới một lần tại đây. Chắc hẳn phải vậy, Lý Thừa Càn cũng sẽ không biết cảm thấy tối nay hoàng đế sẽ đến. Hơn nữa, hay là muộn như vậy, ai có thể sẽ tin tưởng, hoàng đế đã đến, hơn nữa đến chính là lặng yên không một tiếng động. Thậm chí hoàng đế đều đi đến trước mặt mình rồi, hắn Lý Thừa Càn đều không có phát hiện. Lý Thừa Càn biết nói, chính mình xem như đã xong. Hôm nay bị hoàng đế phát hiện như vậy một màn, hắn Lý Thừa Càn cái này thái tử vị, sợ thật sự huyền. Trẫm nghe bên ngoài thái giám nói, thái tử đêm khuya vẫn còn cố gắng học tập, trẫm suy nghĩ, thái tử rốt cục trưởng thành. Trẫm trong nội tâm rất là cao hứng, nghĩ đến ngày sau đối với thái tử không muốn thái quá mức trách móc nặng nề. Lý Thừa Càn, ngươi lại để cho trẫm rất là ngoài ý muốn, cực kỳ ngoài ý. Loảng xoảng đem làm. Hoàng đế trong tay một đôi lưu ly nện trên mặt đất. Đầy đất đều là miếng thủy tinh. Không, nữa một câu, hoàng đế quay người liền đi. Phụ hoàng, nhi thần sai rồi, nhi thần biết sai rồi. Lý Thừa Càn theo trên giường té xuống, cùng Lý Thế Dân hô. Miệng vết thương lần nữa băng liệt, máu tươi tràn ra. Trinh quán 10 năm đầu tháng 9 một đêm khuya. Thái tử Đông Cung bị huyền giáp quân vây quanh. Bên trong một đám thái giám, thị nữ, cấm vệ toàn bộ bị giết. Hoàng đế tự mình ra lệnh. Đối ngoại tuyên bố là Đông Cung thái giám ý đồ cưỡng ép thái tử, bức thái tử mưu phản. Vừa mới bị người cử động báo, hoàng đế điều động huyền giáp quân, tiêu diệt một đám loạn thần tặc tử. Màn đêm buông xuống trừ thái tử bên ngoài, Đông Cung tất cả mọi người không một may mắn thoát khỏi. Càng có tin tức truyền đến, thái tử đã bị kinh hãi, theo trên giường ngã xuống, cái này chân, ngày sau sợ là lưu lại tàn tật. Hoàng đế liên tiếp 10 ngày chưa từng vào triều. Đại thần trong triều nghị luận nhau nhau. Lập chính điện, hoàng đế nằm ở trên giường, liền tóc đều chưa từng quản lý. Trưởng tôn hoàng hậu không nói lời nào, chỉ là hoàng đế rửa mặt lấy tóc. Quan Âm Tỷ, trẫm không phải một cái người cha tốt. Lý Thế Dân đột nhiên nói ra một câu như vậy. Trưởng tôn hoàng hậu sửng sốt một chút, mỉm cười an ủi. Bệ hạ cớ gì nói ra lời ấy, Đông Cung sự tình cũng không phải bệ hạ sai. Bọn nhỏ đều trưởng thành, đã có ý nghĩ của mình. Có người đi xiên rồi, bất quá là chính bản thân hắn mệnh mà thôi. Trưởng tôn hoàng hậu đối với Lý Thừa Càn là cực kỳ thất vọng. Lúc trước nàng từng đi qua thái tử tẩm cung, bái kiến thái tử cùng cái kia xưng tâm. Trưởng tôn hoàng hậu không muốn làm cho thái tử tại hoàng đế, trong nội tâm mất đi sức nặng, nhưng lại đã thông báo hắn. Cái đó từng muốn, thái tử đem lời của mình đã coi như là gió thoảng bên tai. Làm cho ngày ấy sự tình. Là mệnh a, trẫm trước khi còn muốn cho hắn theo thái tử trên vị trí xuống về sau, hào hào là một cái nhàn tản vương gia. Hiện tại, nếu không có trẫm niệm tại chính mình dưỡng dục hắn 17 năm, ngày ấy, trẫm liền lại để cho huyền giáp quân liền hắn cùng một chỗ giết. Lý Thế Dân ngồi thẳng người, sắc mặt cực độ phẫn nộ. Là được hiện tại nghĩ đến ngày ấy chứng kiến không chịu nổi hình ảnh, Lý Thế Dân đều có một cổ giết người xúc động. Hoàng đế trước kia chỉ cho là, thái tử sẽ ở trên triều đình lôi kéo triều thần, chèn ép những người khác. Cái này hắn Lý Thế Dân cũng có thể lý giải. Thái tử, cần nuôi trồng thế lực của mình. Có thể hoàng đế thật sự không nghĩ ra, người Lý Thừa Càn cùng một người nam nhân. Bệ hạ, nghe nói thái tử còn quỳ ở ngoài điện, tôn thần y nói hắn chân phải. Trưởng tôn hoàng hậu cuối cùng là có chút không đành lòng. Tôn Tư Mạc đã tới, là Lý Thừa Càn khám và chữa bệnh qua. Nhìn thấy trưởng tôn hoàng hậu thời điểm là thẳng lắc đầu. Thái tử một chân cả nhắc. Người tới, đem thái tử đưa về Đông Cung, không có trẫm mệnh lệnh, không được ly khai Đông Cung một bước. Bất luận kẻ nào không được thăm hỏi. Lý Thế Dân hướng ra phía ngoài quát. Lập chính điện lần nữa an tĩnh lại. Hoàng đế bây giờ là một điểm tâm tình đều không có. Sự tình gì đều không nghĩ làm. Nhìn qua lập chính điện sà ngang, trong nội tâm không biết đang suy nghĩ gì. Trẫm đã từng là thật sự muốn cho Lý Thừa Càn tiếp nhận trẫm vị trí. Trẫm từng cho là hắn sẽ là ta đại đường trụ cột của quốc gia. Mặc dù hắn không phải ưu tú như vậy, có thể chỉ cần đầy đủ hiếu thuận, nghe lời, làm một cái gìn giữ cái đã có hoàng đế, cũng là có thể. Có thể đúng vậy a, trẫm sai rồi, theo biết nói hắn cùng trẫm không có huyết thống quan hệ về sau, trẫm liền càng ngày càng không thể nhẫn nhịn thụ. Đông cung cao thấp hơn 200 người tánh mạng, trẫm một cái đều không có buông tha. Tự trẫm lên làm hoàng đế 10 năm này, là trẫm chính miệng hạ lệnh, giết người nhiều nhất một lần. Hoàng đế nhìn qua đỉnh đầu khắc hoa, trên mặt tràn đầy vẻ mất mát. Mặc dù là hiện tại, Lý Thế Dân cũng rất khó tiếp nhận chính mình chứng kiến sự thật. Trưởng tôn hoàng hậu cũng không biết nên như thế nào an ủi hoàng đế. Có thể hoàng đế cũng không thể một mực cái này bộ dáng. Đám đại thần đã tới rất nhiều lần, yêu cầu gặp hoàng đế. Chính sự động lại không ít, nếu không có thể chán trường xuống dưới. Bệ hạ, hôm qua nô tỳ nhận được tin tức, nói triệu thần tại Trường An Thư Viện chuẩn bị nấu chế một đám lưu ly. Ngài nếu không mau mau đến xem, trưởng tôn hoàng hậu cùng hoàng đế khuyên nhủ. Chương 737, đã sớm muốn nhìn bọn hắn đánh nhau một trận. Triệu đại, ngươi mới vừa rồi là nói, hôm nay muốn nấu chế lưu ly. Ngươi xác định chính mình không có nói sai sao? Triệu phủ bên cạnh Trường An Thư Viện, đã thật lâu chưa từng như hôm nay như vậy náo nhiệt. Sáng sớm thư viện các học sinh đều đã tới. Bọn hắn nhận được tin tức, triệu thần nói hôm nay muốn làm điểm thứ tốt đi ra. Trình Sử Mặc nghe triệu thần là muốn nấu chế lưu ly, cái kia thật sự không thể tin được. Thậm chí một lần cảm thấy triệu thần là nói sai rồi lời nói. Lưu ly à, cái kia thật sự là đồ tốt. Một cái lưu ly chén nhỏ, tại chợ phía Tây Thượng bán mà nói, ít nhất được muốn 60, 70 quan. 60, 70 quan là khái niệm gì? Vong Ưu bánh bao phố bánh bao giá cả đã rất cao, vậy cũng chỉ cần 2 văn tiền một cái. Bình thường một nhà năm khẩu mỗi ngày tiêu phí, tối đa không cao hơn 15 văn. Một cái lưu ly chén nhỏ, có thể chèo chống bình thường năm khẩu chi ra 4.000 thiên tiêu phí. Trên cơ bản tựu là 11 năm năm khẩu chi ra tiêu phí. Hơn nữa, đây là ít nhất. Lưu ly với tư cách từ bên ngoài đến phẩm, vốn là có tiền mà không mua được. Ít nhất trong nhà hắn, tự không thấy được qua cái gì lưu ly chế phẩm. Đương nhiên cũng có thể là bị nhà hắn lão đầu tự ẩn nấp rồi. Thế nhưng mà triệu thần nói mình có thể nấu chế lưu ly. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Ít nhất, Trình Sử Mặc là không tin lắm. Triệu đại, ngươi xác định không phải nấu chế xi măng, mà là nấu chế lưu ly. Tần Hoài Ngọc cũng là tỏ vẻ hoài nghi. Tiên sinh, đây chính là lưu ly, rất quý trọng. Còn không phải sao, nhà của ta trước kia có người tiễn đưa qua một cái, kết quả bị ta không cẩn thận cho rớt bể, lần kia thiếu chút nữa không có bị đánh chết. Đánh chết cũng là đáng đời, đây chính là lưu ly, so với Dạ Minh Châu đều muốn vật chân quý. Lại nói tiên sinh thật sự muốn nấu chế lưu ly. Một đám đệ tử nhao nhao mở miệng, nói xong chính mình cùng lưu ly chuyện có liên quan đến. Cuối cùng vẫn là hoài nghi triệu thần phải chăng thật sự muốn nấu chế lưu ly. Theo bọn họ, nấu chế lưu ly là chưa bao giờ thấy qua sự tình. Bọn hắn cũng chưa từng nghe nói qua, đại đường có ai nấu chế ra qua lưu ly loại này xa xỉ phẩm. Triệu thần tự nhiên là muốn nấu chế lưu ly. Dù sao gần đây một đoạn này thời gian, hắn bị hoàng đế vũng hô chính là xuất huyết nhiều. Nếu không muốn cái biện pháp kiếm tiền, cái này địa chủ ra cũng không có lương tâm không phải. Đừng nói những cái kia có không có, mấy người các ngươi, đi với ta thành bên ngoài đem đất nung cầm trở về. Những người còn lại ở lại trong thư viện, đào mấy cái đại ao, dùng xi măng xây dựng tốt rồi, đều đừng cho ta lười biếng. Triệu thần cùng mọi người hô, phất phất tay tự hướng mặt ngoài đi. Tuy nhiên không biết triệu thần rốt cuộc muốn như thế nào nấu chế cái này lưu ly, nhưng mọi người cũng không nhiều hỏi. Thân cường thể cường tráng người đi theo triệu thần hướng mặt ngoài đi. Còn lại tự ở lại trong thư viện đào hầm. Tiên sinh, trước đó vài ngày sự tình ngươi nghe nói không? Vừa ra thư viện, Lý Khác tự cùng triệu thần hỏi. Đông cung xuất hiện phản loạn sự tình, cái này đã sớm truyền khắp toàn bộ thành Trường An. Triệu thần như thế nào lại không biết? Ngài nói, có phải hay không là thái tử mình muốn? Lý Khác có chút cẩn thận từng ly từng tí, không có đem câu nói kế tiếp nói ra. Không đến mức, a, hắn là thái tử không tệ, cần phải muốn làm tình, tuyệt đối không có khả năng thành công. Đúng, trong tay hắn vừa rồi không có quân đội, dựa vào một đám thái giám. Ta cảm thấy lấy, nhất định là Đông Cung những người kia chọc giận tới bệ hạ, cho nên mới... Đừng nói nữa. Triệu thần đã cắt đứt mọi người nghị luận. Phía trước hoàng đế hắc lấy khuôn mặt, coi như người khác thiếu nợ hắn rất nhiều tiền đồng dạng. Không phải muốn nấu chế lưu ly ấy ư, các ngươi cái này là muốn đi đâu? Lý Thế Dân đứng ở Triệu thần trước mặt, trầm giọng hỏi. Đi làm cho chút ít đất nung trở về, nấu chế lưu ly dùng. Triệu thần giải thích. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy hoàng đế bộ dạng này bộ dáng. Xem ra Lý Thừa Càn sự tình, lại để cho hoàng đế rất là bị thương. Làm cho đã lâu như vậy đều chưa từng chỉ hoãn qua thần đến. Trẫm cùng các ngươi cùng đi. Lý Thế Dân lạnh như băng nói một câu. Thư viện mọi người căn bản tự không dám nhìn tới hoàng đế. Nhao nhao co lại ở phía sau, rất ra rời lấy, nhìn qua phía trước cùng hoàng đế đi cùng một chỗ Triệu thần. Bệ hạ như thế nào sẽ đi qua, cái kia sắc mặt, hù chết cá nhân. Sớm biết như vậy hôm nay tự giả bộ chết rồi, ở lại trong thư viện đào hầm cũng là không tệ lựa chọn. Còn không phải sao, cái này làm không tốt sẽ bị bệ hạ thu thập. Bệ hạ tâm tình đến bây giờ còn kém như vậy, Đông Cung sự tình sợ không phải đơn giản như vậy. Ngươi không có nghe nói sao, thái tử tại Cam Tuyển Điện bên ngoài quỳ một ngày một đêm, hoàng đế không hỏi một tiếng một câu. Vấn đề này, có thể đơn giản sao? Trình Sử Mặc bọn người ở tại đằng sau nhỏ giọng nghị luận nói. Triệu tiểu tử, ngươi cảm thấy thái tử người này như thế nào đây? Đi cả buổi, hoàng đế câu nói đầu tiên thì như vậy kính bạo. Triệu thần cảm thấy Lý lão đầu là ở khó xử chính mình. Đang tại phụ thân mặt nói hắn lời của con, đây không phải tự đòi mất mặt sao? Rất tốt. Triệu thần qua loa một câu. Lý lão đầu lúc ấy tự dừng lại cước bộ, quay đầu lại ở bên trong, trừng mắt triệu thần. Đã xong, bệ hạ đây không phải muốn làm chờ mình tiên sinh a? Chúng ta đây có muốn đi lên hay không hỗ trợ? Không cần a, dù sao cũng đánh không chết, nhìn xem đùa giỡn được. Thư viện các học sinh cũng dừng lại, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem phía trước. Ngươi tin hay không chẫm ngay ở chỗ này đem ngươi ân trên mặt đất trước đánh dừng lại. Lý lão đầu nắm bắt nắm đấm, xem bộ dáng là muốn nhịn không được động thủ. Hoàng đế tâm tình thật sự không tốt. Hắn đến triệu thần tại đây, là muốn thư giãn một tí tâm tình. Về phần cái này buông lỏng phương thức, vậy xem triệu thần lựa chọn của mình. Nếu tiểu tử này không đúng, hoàng đế không ngại đánh dừng lại triệu thần buông lỏng chính mình. Cảm thụ được Lý lão đầu vô sỉ uy hiếp, triệu thần khóe miệng co giật hai cái. Hắn ăn no dỗi việc lấy, cùng Lý lão đầu lăn lộn cái này quen thuộc. Ngươi cái này để cho ta nói như thế nào, thái tử là con của ngươi, ta đang tại một cái phụ thân mặt, chẳng lẽ còn có thể nói con của hắn nói bậy hay sao? Lý lão đầu, ngươi nếu muốn đánh ta một trận cứ việc nói thẳng, không cần phải làm bộ làm tịch. Triệu thần lui về phía sau một bước, làm ra phòng ngự hình dáng. Cái này thật sự muốn động thủ rồi. Trình Sử Mặc vuốt cằm, nói ra. Lý Khác, đợi tí nữa nếu đánh nhau, ngươi chuẩn bị giúp ai? Một cái là phụ thân, một cái là tiên sinh, ngươi như thế nào tuyển? Tần Hoài Ngọc cười nói. Giúp cái rắm, tiểu gia đã sớm muốn nhìn bọn hắn đánh nhau một trận rồi. Đến lúc đó các ngươi ai cũng không thể đi lên, bằng không thì tiểu gia đem các ngươi đánh dừng lại. Lý Khác bĩu môi, mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn qua phía trước. Mọi người nghe xong Lý Khác mà nói, không khỏi đều là khóe miệng co giật một hồi. Bọn hắn rất là hoài nghi, Lý Khác đến cùng là đúng hay không hoàng đế nhi tử. Cái này nếu như bị hoàng đế đã nghe được, đoán chừng lúc ấy tự cho hắn bóp chết đi à. Hoàng đế trước khi là muốn lấy tìm triệu thần hà giận kia mà. Có thể bị triệu thần vừa nói như vậy, hắn lại cảm thấy có chút không có ý tứ. Nhưng này bụng hỏa, thật sự là không có địa phương phát tiết. Nếu không ta giúp ngươi gọi cá nhân tới. Triệu thần đột nhiên cùng hoàng đế nói. Lý Khác, tới. Triệu thần cùng Lý Khác ngoắc. Lý Khác chính muốn xem kịch, nhưng lại gặp triệu thần ngoắc gọi mình. Tuy nhiên không tình nguyện, nhưng cũng không thể nói không đi không phải. Trên mặt mang theo một tia quái dị, tại mọi người nhìn soi mói, đi đến triệu thần bên người. Làm gì vậy? Lý Khác mơ hồ cảm nhận được một tia nguy hiểm khí tức. Ngồi chồm hổm trên mặt đất. Triệu thần cười nói. Ừ. Lý Khác sửng sốt một chút. Trước ngồi xổm xuống. Đợi tí nữa ngươi có thể không cần gánh bùn trở về. Triệu thần vừa cười. À. Lý Khác nghĩ nghĩ, cảm thấy điều kiện này cũng không tệ lắm. Cái đó nghĩ đến chính mình vừa mới ngồi xổm xuống, phía sau mình tự truyền đến mãnh liệt một cước, nương theo lấy hoàng đế tiếng giống giận dữ. A ta đánh. Chương 738, đợi tí nữa gánh lưỡng giỏ đất trở về. Lý Khác như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, chính mình phụ hoàng vậy mà sẽ biến thành bộ dạng này bộ dáng. hắn cũng sẽ không biết nghĩ đến, chính mình rõ ràng là muốn xem hoàng đế cùng triệu thần đánh nhau. Như thế nào cái này thiết quyền tựu đã rơi vào đầu mình thượng. Trên mông đít đã trúng một cước, ngược lại cũng không phải rất đau. Thế nhưng mà cái này trong nội tâm tổn thương, vậy cũng tựu. Hoàng đế ngược lại cũng chỉ là đá một cước, về sau cũng tựu mở rộng bước chân tiếp tục đi lên phía trước. Tiên sinh, dựa vào cái gì? Lý Khắc Bụng lấy bờ mông đứng lên, hai con ngươi tử gắt gao trừng mắt triệu thần. Hoàng đế rõ ràng là tìm triệu thần phiền toái. Như thế nào đến cuối cùng người bị thương dĩ nhiên là hắn Lý Khắc. Lý Khắc lại một lần nữa cảm nhận được thế giới hiểm ác, còn có đến từ triệu thần ác ý. Ngươi là hoàng đế nhi tử, hắn không đánh ai. Triệu thần cười nói, chắp tay sau lưng đi lên phía trước đi. Hoàng đế không phải là muốn tìm người hả giận sao? Vậy tại sao cần phải là hắn triệu thần? Lý Khắc không ở này sao? Lão tử đánh nhi tử, đây không phải thiên kinh địa nghĩa sự tình. Nha nha, không phải mới vừa có người nói xem cuộc vui đấy sao? Này làm sao chính mình ngược lại là đi lên sướng lên hả? Ha ha ha, còn không phải sao? Vừa rồi một cước kia thế nhưng mà thật là rắn chắc, cái này Lý Khắc sẽ không cho bệ hạ một cước đạp phế đi à? Cái kia nói không chính xác à? Lý Khắc ngược lại là cho chúng ta trình diễn một hồi phụ tử tình thâm tiết mục mà. Ha ha ha. Thư viện một đám đệ tử nguyên một đám theo Lý Khắc bên người đi qua. Còn nhao nhao vỗ bờ vai của hắn. Lý Khắc hiện tại khí muốn cầm đòn gánh đem bọn họ nguyên một đám đập trở mình, trên mặt đất. Đặc biệt là phía trước nhất triệu thần. Người này, nhất định phải đánh được hắn con dâu đều nhận không ra. Trưởng tôn vô kỵ gần đây mấy ngày nay thế nhưng mà một chút cũng không sống khá giả. Đến bây giờ hắn cũng không biết Đông Cung đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Vậy mà lại để cho hoàng đế hạ lệnh huyết tẩy rồi Đông Cung cao thấp. Hôm nay thái tử bị cấm đủ tại Đông Cung, bất luận kẻ nào đều không được thăm hỏi. Cái này có thể sẽ lo lắng trưởng tôn vô kỵ. Tề quốc công, hiện tại thái tử đến cùng tình huống như thế nào? Hầu quân tập ngồi ở thành Trường An trong một nhà tửu lâu, nhìn qua một thân y phục hàng ngày, nhưng lại mặt mũi tràn đầy khuôn mặt u sầu trưởng tôn vô kỵ. Hầu quân tập cũng rất là khó xử. Mình mới quyết định đi theo thái tử làm. Lúc này mới đi qua bao lâu, dĩ nhiên cũng làm xuất hiện như vậy một sự việc. Đông Cung, đây chính là thái tử chỗ ở. Hoàng đế hạ lệnh giết đêm đó trừ thái tử bên ngoài tất cả mọi người, đối ngoại tuyên truyền là bọn thái giám mưu phản. Dựa theo hoàng đế đối ngoại cái này thuyết pháp, mưu phản, vậy có phải hay không thái tử cũng tham dự đi vào? Bằng không hoàng đế làm sao lại đem thái tử cho giam lỏng? Không ai có thể nhìn thấy thái tử điện hạ, cho nên đến cùng xảy ra chuyện gì, ai cũng không biết. Ngoại trừ bệ hạ bản thân, cùng với những cái kia bị giết chết người. Trưởng tôn vô kỵ lắc đầu. Nếu là hắn biết nói đến cùng xảy ra chuyện gì, tự cũng không ngồi ở chỗ này mặt ủ mày trao rồi. Nhưng là duy nhất có thể minh xác chính là, Đông Cung cũng không phải xảy ra chuyện gì mưu phản, mà là xảy ra điều gì nhận không ra người sự tình. Bằng không thì hoàng đế cũng sẽ không biết giết nhiều người như vậy, không phải là vì Hàn. Vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Bệ hạ đem thái tử giam lỏng. Cũng không nói xử trí, còn có. Hầu quân tập đột nhiên dừng một chút, nhỏ giọng nói ra, thái tử có thể hay không bị phế. Không có khả năng. Trưởng tôn vô kỵ nghe nói như thế, đập bàn một cái. Xa xa khách nhân đều bị trưởng tôn vô kỵ một tát này bị hấp dẫn tới. Nhìn cái gì? Trưởng tôn vô kỵ sắc mặt âm trầm. Nhìn qua khách nhân gặp trưởng tôn vô kỵ không tốt trêu chọc, nhao nhao quay đầu đi, trong nội tâm thầm mắng. Trưởng tôn vô kỵ. Như thế nào nguyện ý chứng kiến Lý Thừa Càn cái này thái tử bị phế? Một khi Lý Thừa Càn bị phế, cái kia Lý Thái tự là thái tử. Có thể hắn trưởng tôn vô kỵ một mực đem trọng bảo đặt ở Lý Thừa Càn trên người, cùng Lý Thái, tuy nhiên chưa từng có ma sát, nhưng quan hệ cũng tự như vậy. Cái này nếu Lý Thừa Càn bị phế, hắn trưởng tôn vô kỵ thời gian dài như vậy cố gắng chẳng phải là uổng phí. Bệ hạ không có đem ngày đó sự tình vạch trần lộ ra, vậy ý nghĩa, chuyện kia không tốt, thậm chí là không thể vạch trần đi ra. Chỉ cần không thể vạch trần, chúng ta tự xem như sự thật tự là bệ hạ nói như vậy. Chỉ cần chúng ta những người này tiếp tục ủng hộ thái tử tự không có việc gì. Hầu tướng quân, ngươi cảm thấy? Trưởng tôn vô kỵ nhìn về phía hầu quân tập. Hầu quân tập sao có thể không rõ trưởng tôn vô kỵ ý tứ? Nếu là hắn nói không tiếp tục ủng hộ thái tử, đoán chừng ngày mai sẽ có quan viên cùng hoàng đế lên lớp giảng bài, nói hắn hầu quân tập lại thế nào thế nào? Hầu quân tập cũng biết. Mình ở trên triều đình, bản mà đắc tội với triệu thần người bên kia. Nếu là lại cùng thái tử bên này cãi nhau mà trở mặt, trừ phi hắn trước tiên có thể đầu nhập vào đến Lý Thái dưới trướng. Có thể nào có đơn giản như vậy? Tề quốc công nói rất đúng, ngài nói cái gì, mỗ đem đều ủng hộ. Hầu quân tập cười nói, là được như trưởng tôn vô kỵ nói như vậy, thái tử còn không có xảy ra việc gì. Bọn hắn như thế nào cũng phải nghĩ biện pháp giúp một tay. Hôm nay điện hạ bị nhốt, chúng ta nên như thế nào đi làm? Hầu Quân Tập hỏi. Ngày mai Hoàng hậu sẽ đi nhìn Thái tử, ta sẽ tìm lấy cớ cùng Thái tử gặp một mặt, trước cha rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Về sau, lại từ từ suy nghĩ biện pháp a. Trưởng Tôn Vô Kỵ thở dài. Đạp nhà mình nhi tử, tâm tình có phải hay không nhiều hả? Tới gần đến thành bên ngoài chỗ mục đích thời điểm, Triệu Thần cùng Hoàng đế hỏi. Hoàng đế dừng bước lại, liếc mắt Triệu Thần, nhìn qua trong tay hắn cầm đòn gánh. Nghĩ thầm thằng này không phải là muốn lại để cho chính mình gánh cái gì đó, trở về đi. Không có, trẫm tâm tình y nguyên rất kém cỏi. Lý lão đầu cũng sẽ không mắc lừa, nơi nào sẽ nói thật. Kỳ thật đi nhiều như vậy đường, lại đạp lý khác một cước, cái này tâm tình cũng không giống trong cung như vậy tối tăm phiền muộn. Như vậy, đến, ngươi đem cái này đòn gánh cầm, đợi tí nữa gánh lưỡng giỏ đất trở về, ngươi tự không tâm tư không vui rồi. Triệu Thần trực tiếp tự cho Lý lão đầu đòn gánh nhét vào trong tay hắn. Hoàng đế có chút ngây người. Chẳng lẽ là hắn vừa rồi cự tuyệt không đủ rõ ràng? Hay là tiểu tử này đầu óc không tốt, nghe không hiểu lời của mình? Hoàng đế cảm thấy, thằng này là ở giả ngu. Tự là muốn cho chính mình cho hắn gánh cái gì đất trở về. Đây không phải đang nói đùa sao? Vị hoàng đế kia chịu trách nhiệm lưỡng giỏ đất trở về. Cái này nếu như bị người thấy được, mặt của hắn còn muốn hay không? Nếu là ngươi gánh hết lưỡng giỏ đất trở về, còn có thể nghĩ đến trước khi không vui sự tình. Trước kia ngươi thiếu nợ tiền của ta tự không cần trả lại. Thế nào, có phải hay không đặc biệt có lợi nhất? Triệu Thần trên mặt dáng tươi cười. Vừa nghe đến tiền, Lý lão đầu con mắt đều bày ra. Tuy nhiên hắn cũng không có tính toán còn Triệu Thần những số tiền kia, bởi vì hắn đời này đều khó có khả năng còn lên. Có thể nếu là có xóa bỏ cơ hội, Lý lão đầu hay là muốn thử một chút. Dù sao ai cũng không muốn một mực lưng cõng cái nợ tiền không trả tiếng xấu không phải. Chỉ cần đến lúc đó tự người nói chính mình hay là không vui, cái kia số tiền này không tự không cần trả lại. Rõ ràng cho thấy ổn lợi nhuận mà. Đây chính là tiểu tử ngươi tự ngươi nói, đến lúc đó ngươi cũng đừng hối hận, bằng không thì trẫm có thể sẽ không đáp ứng. Lý lão đầu nắm bắt trong tay đòn gánh. Hắn hiện tại thế nhưng mà đã có kinh nghiệm, đều không để cho Triệu Thần hối hận cơ hội. Bằng không thì ai biết tiểu tử này, đến lúc đó lại hội làm ra mấy thứ gì đó thủ đoạn đến. Chỉ cần mình kiên trì nói y nguyên không vui, tiền này cũng không cần còn. Quá mức nhẹ nhõm không phải. Không hối hận. Triệu Thần gật đầu. Chương 739. Cái này cũng quá gian trá. Đất nung là chế tác lưu ly chủ yếu tài liệu. Mấy ngày trước Triệu Thần tự lại để cho người bốn phía tìm kiếm loại vật này, vốn tưởng rằng lên giá thượng không thiếu thời gian. Không nghĩ tại thành Trường An bên ngoài cách đó, không xa một chỗ vứt đi thôn xóm phụ cận vậy mà phát hiện đất nung. Triệu Thần một đoàn người đi đến nơi đây thời điểm, đã là nửa buổi sáng. Lý Thế Dân chứng kiến phía trước đã chuyên trở tốt rồi đất nung, đồng tử cũng rất mất tự nhiên rụt rụt. Lưỡng giỏ đất nung, ít nhất cũng phải có 100 cân. Muốn nói là chịu trách nhiệm đi vài bước đường, cái kia tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Có thể từ nơi này đến thư viện, thì sao nào cũng phải có 120 dặm đường a. Cái này nếu một đường khiêng trở về, vậy hắn Lý Thế Dân chẳng phải là muốn nằm dạp trên mặt đất. Trách không được vừa rồi Triệu Thần tiểu tử kia dám cùng chính mình đánh lớn như vậy đánh bạc. Nói mình nếu hoàn sinh khí, những cái kia thiếu nợ Triệu Thần tiền có thể không cần trả lại. Mình cũng bị mệt chết đi được, cái kia còn thế nào sinh khí? Cho dù không có mệt chết, chịu trách nhiệm như vậy lưỡng giỏ đất nung trở về, hắn còn khí lực sinh khí sao? Cái tại như vậy trong nháy mắt, Lý lão đầu tự đã hối hận. Phản chính tự mình vốn không có ý định còn tiểu tử này tiền, hiện đang làm gì thế còn muốn chủ động đi thụ cái này tội. Triệu Thần, trẫm cảm thấy, Lý lão đầu ngươi thế nhưng mà hoàng đế, nhất ngôn cửu đỉnh, tổng không đến mức làm ra cái gì đổi ý sự tình a. Hoàng đế lời còn chưa nói hết, liền gặp Triệu Thần cười tủm tỉm đang nhìn mình. Trẫm, hoàng đế biết nói Triệu Thần là muốn làm chính mình. Đang nghĩ ngợi nói cự tuyệt mà nói, đằng sau một đám thư viện các học sinh liền nhao nhao xem đi qua. Lý Khác cái này không biết sống chết ra hỏa còn đã chạy tới, cười ha hả nói, phụ hoàng, ngài thật sự là anh minh thần võ, cái này hơn 10 dặm đường, nhi thần khẳng định không chịu đựng nổi. Đãi sau khi trở về, nhi thần nhất định cùng đủ loại quan lại đám bọn họ nói lên việc này. Lý Thế Dân cảm thấy chính mình đứa con trai này khẳng định không phải thân sinh. Bằng không thì tiểu tử này tổng hội tại đây thời điểm mấu chốt cho mình phá. Cái gì gọi là chính mình anh minh thần võ, cái này một khi đất nung nếu hắn gánh trở về, sợ là ngày mai sẽ được nằm lì ở trên giường không thể động đậy. Chính mình còn nghĩ đến nói cùng Triệu Thần nhỏ giọng cự tuyệt cái này, gánh nhiều như vậy đất nung sự tình. Hết lần này tới lần khác tự ngươi Lý Khác nói nhiều, đem mình gác ở phía trên này hả? Lý Thế Dân nghĩ đến chính mình vừa rồi khẳng định là đối với Lý Khác thằng này, ra tay nhẹ, nên trực tiếp động tay ân chết hắn. Lý Khác, đây chính là ngươi lần đầu như thế thật tinh mắt, bệ hạ, vậy khẳng định là anh minh thần võ, nhất ngôn cửu đỉnh. Nói muốn gánh trở về cái này lưỡng giỏ đất nung, cái kia chắc chắn sẽ không nuốt lời, đúng không? Triệu Thần ở một bên cười nói tiếp. Bộ dáng kia, rõ ràng tựu là tại cố ý kích thích Lý lão đầu. Triệu đại nói rất đúng a, bệ hạ thần uy cái thế, chính là lưỡng giỏ đất nung lại tính toán cái gì? Đúng đúng đúng, Lý Khác hôm nay mới tính toán nói câu tiếng người. Bệ hạ, ngài trước hết mời. Trong thư viện mấy cái gia hỏa nói tiếp tốc độ đó là rất nhanh. Bên này Triệu Thần nói xong, hoàng đế còn miệng mở rộng, thư viện gia hỏa mà bắt đầu lại để cho hoàng đế động tay. Lý Thế Dân cắn răng. Hắn suy nghĩ chính mình muốn thu thập không có lẽ chỉ là Lý Khác một người. Trước mắt mấy cái này gia hỏa, có một cái tính toán một cái, nó Lý Thế Dân tất cả đều muốn cho bọn hắn ân trên mặt đất ma sát. Đến, bệ hạ, ngài thỉnh. Triệu Thần cười ha hả đem đòn gánh khoác lên hoàng đế trên bờ vai. Hai tay mang một giỏ đất nung, dây thừng cột vào đòn gánh một đầu. Lý Thế Dân trong nội tâm biệt khuất a, hắn hiện tại tự muốn một đòn gánh gõ chết trước mắt cái này danh con. Ai, Lý Khác, ngươi nói bệ hạ có thể hay không kiên trì a? Cái này thoạt nhìn rất chìm. Trình Sử Mặc cùng một bên Lý Khác hỏi. Ít nhất hắn chứng kiến chính là hoàng đế đi lại duy gian. Đây chính là phụ hoàng ta, nhất định là không có vấn đề. Ta chính là cảm thấy, tiên sinh lại để cho phụ hoàng gánh đất nung trở về. Sau khi trở về, vậy khẳng định là cũng bị phụ hoàng thu thập. Lý Khác nhỏ giọng nói ra. Nhưng trong lòng thì ở trong tối hỉ. Cái này Triệu Thần chắc là phải bị thu thập vô cùng thảm. Dù sao hắn Lý Khác đã chứng kiến hoàng đế sắc mặt đều đen. Gì, ngài là đến xem Triệu Thần. Nhưng không khéo, hắn hôm nay sáng sớm đi thành bên ngoài làm cho cái gì đất nung. Đoán chừng muốn chạng vạng tối mới vừa về. Triệu Phủ, Lý Nhược Xương có chút ngoài ý muốn nhìn xem trưởng tôn hoàng hậu. Trưởng tôn hoàng hậu đã nhiều ngày chưa từng tới nơi này. Không ngại sự tình, hôm nay trong nội cung vô sự, ta cũng muốn ra đến xem, ngươi cái này. Như thế nào một điểm phản ứng đều không có. Trưởng tôn hoàng hậu vừa cười vừa nói. Ánh mắt lại đã rơi vào Lý Nhược Xương trên bụng. Khoảng cách Triệu Thần bọn hắn lập gia đình đã vài ngày rồi. Trưởng tôn hoàng hậu có chút sốt ruột. Nàng có chút muốn ôm lấy cháu trai, cháu gái. Nhưng này bụng thoạt nhìn, hay là bẹt thường thường. Trưởng tôn hoàng hậu thậm chí suy nghĩ, Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương, không phải là ai thân thể có vấn đề a? Nàng nhưng lại đã quên, bọn hắn lập gia đình mới bao lâu. Cái gì một điểm phản ứng đều không có. Lý Nhược Xương không rõ ràng cho lắm, thấy trưởng tôn hoàng hậu chằm chằm vào bụng của mình. Còn tưởng rằng nàng là nói mình mập. Không có việc gì. Không có việc gì. Trưởng tôn hoàng hậu cười khoát khoát tay. Nàng cảm thấy chính mình có phải hay không muốn cho hai người phái mấy cái lão cung nữ, chỉ đạo một chút cái này lưỡng gia hỏa. Cũng không thể chậm trễ nàng ôm tôn tử tôn nữ mộng tưởng. Triệu Thần gần đây thân thể như thế nào đây? Buổi tối hội sẽ không trở về ở. Trưởng tôn hoàng hậu cùng Lý Nhược Xương đột nhiên hỏi vài câu. Lý Nhược Xương tựa hồ đã minh bạch cái gì? Cái này mặt thoáng cái tựu đỏ lên. Không có a, hắn những ngày này một mực đều ở tại trong thư viện. Về phần thân thể, có lẽ rất tốt a. Lý Nhược Xương cúi đầu, nỉ non nói. Sao có thể gọi có lẽ rất tốt? Trưởng tôn hoàng hậu nhíu mày, cái này tân hôn vợ chồng không phải có lẽ như keo như sơn đấy sao? Như thế nào Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương ngược lại tốt? Lúc này mới lập gia đình bao lâu, Triệu Thần bỏ chạy thư viện đi ngủ. Không nói trước Triệu Thần bình thường tựu không thế nào cố gắng công tác, coi như là hắn cố gắng, cũng không trở thành liền gia đô không trở về. Hơn nữa, thư viện cùng Triệu Phủ cái cách một đạo tường viện mà thôi. Cái này, Lý Nhược Xương trên mặt càng đỏ. Nàng tự nhiên biết nói Triệu Thần vì cái gì không dám ở trong nhà ở. Thậm chí liền lộ diện đều không thế nào lộ. Cần phải là nói với trưởng tôn hoàng hậu đi ra, cái kia còn chẳng phải trở thành chê cười. Đến cùng làm sao vậy? Trưởng tôn hoàng hậu có chút vội vàng sao động. Cái này có thể quan hệ đến nàng ôm tôn tử tôn nữ đại sự, làm sao lại khó mà nói hả? Nhược Xương tỉ tỉ, của ta bảo trở về không có. Lý Nhược Xương đang định nói chuyện, liền nghe được xa xa truyền đến võ chiếu thanh âm. Hoàng đế rất vất vả. Trên vai trọng trách nặng tựa nghìn cân. Lúc này mới đi không đến 8 dặm đường, Lý lão đầu đã nghỉ ngơi vài chuyến. Giờ phút này đó là dựa tại dưới cành cây, từng ngụm thở phì phò. Mồ hôi trên người, cái kia càng là đem y phục đều cho thấm ướt. Của ta tất cả lão thiên gia, cái này có thể so sánh huấn luyện mệt mỏi nhiều hơn. Lý Khác lau một cái mồ hôi, cùng người bên cạnh phàn nàn nói. Trừ mình ra bên ngoài, Triệu Thần cũng không có buông tha một người. Tất cả đều cho bọn hắn an xếp lên trên đất nung. Triệu đại cũng quá gian trá đi à, chúng ta cái này mệt chết việc cực, hắn ở phía sau chắp tay sau lưng thúc giục chúng ta. Tần Hoài Ngọc bĩu môi. Hắn cũng muốn chắp tay sau lưng theo ở phía sau nhàn nhã dạo chơi kia mà. Còn không phải sao, sớm biết như vậy ta hôm nay muốn xin nghỉ đừng tới. Kẻ đần mới sẽ đi qua. Thực đúng là, trừ phi ta đầu óc là căng gân, bằng không thì đánh chết ta cũng sẽ không biết. Chương 740, tự ngươi cái kia đức hạnh. Lý lão đầu rất là tinh tường cảm thấy, những này đáng giận ra hỏa, nguyên một đám ở bên cạnh cùng chính mình âm dương quái khí. Cái gì gọi là kẻ đần mới sẽ đi qua? Cái gì gọi là trừ phi đầu óc rút gân, bằng không thì đánh chết cũng sẽ không biết. Hắn Lý Thế Dân không phải là chính mình yêu cầu qua tới nơi này. Cảm tình bọn hắn lời này đều là tại gạt mình. Lý lão đầu rất là sinh khí. Tựa ở trên cành cây, vù vù thở hổn hển. Thế nào, có phải hay không càng tức giận hả? Triệu thần đi đến hoàng đế bên người, cười tủm tỉm cùng hắn hỏi. Hoàng đế đem đầu lườm hướng một bên. Hắn hiện tại há lại chỉ có từng đó là sinh khí, cái kia rõ ràng tựu là càng nghĩ càng giận. Chính mình vốn tựu cũng bởi vì Lý Thừa Càn sự tình mà sinh lòng căm tức, chạy tại đây đến, cũng là muốn tạm thời buông phiền não. Hiện tại ngược lại tốt, phiền não trực tiếp gấp bội. Đây chính là lưỡng giỏ đất nung, lúc này mới đi như vậy điểm đường, chính mình cũng sắp muốn không được. Kế tiếp còn muốn xa như vậy, cái này nếu là thật trở về. Đến lúc đó chính mình đừng nói sinh khí, còn có thể thở cũng đã cảm ơn trời đất. Không có. Lý Thế Dân cũng sẽ không lại để cho Triệu Thần biết được ý nghĩ của mình, cái này ngạnh lấy cổ nói ra. Không có là tốt rồi. Triệu Thần cười gật đầu, đi lên phía trước hai bước, đột nhiên lại quay đầu lại nhìn qua, nói, đường này còn rất xa, chỉ cần ngươi nói ngươi không tức giận rồi, đánh cuộc của chúng ta có thể hủy bỏ. Hơn nữa, lời nói thật sự lời nói, ta chưa phát giác ra lấy ngươi thật sự có thể đem cái này, lưỡng giỏ đất nung làm cho trở về. Hoàng đế nghe xong Triệu Thần lời này, cái này ra mặt đó là run rẩy hai cái. Thầm nghĩ tiểu tử này quả nhiên là cố ý. Sáng sớm tự cho mình đào tốt rồi vũng hố. Cái này chính mình nếu nói không tức giận rồi, đổ ước chẳng phải Triệu Thần thắng sao. Chính mình chẳng phải miễn phí cho thằng này gánh chịu lưỡng giỏ đất nung chạy xa như vậy. Có thể nếu là mình nói vẫn còn sinh khí, cái này xuống đường, hắn cũng đi không hết, đến lúc đó còn phải. Hoàng đế rất buồn rầu a. Ám tự trách mình trước khi không có kỹ càng xác định đổ ước quy tắc. Triệu Thần thằng này đào tốt vũng hố, chính mình không liền trực tiếp nhảy xuống. Tiểu tử, ngươi cực kỳ âm hiểm. Lý Thế Dân nhìn qua Triệu Thần, ánh mắt sâu kín. Triệu Thần cười cười không nói lời nào. Hắn có thể chờ hoàng đế nhận thua. Các ngươi tới. Lý Thế Dân cùng Lý Khác đợi một đám thư viện đệ tử ngoắc. Mọi người đi tới, mắt lộ ra kinh nghi. Lý lão đầu, ngươi không thể không giảng quy củ. Lý Thế Dân một tay thư viện đệ tử gọi tới, Triệu Thần sẽ hiểu dụng ý của hắn. Cái này không biết xấu hổ ra hỏa, nhất định là muốn cho thư viện các học sinh giúp hắn đem cái này, lưỡng giỏ đất nung làm cho trở về. Ngược lại thời điểm lại nói mình rất tức giận, cái kia thiếu nợ hắn Triệu Thần tiền, không có thể không cần trả lại. Quy củ. Lý Thế Dân cười cười, đứng dậy, chắp hai tay sau lưng nói, tiểu tử, ngươi có thể không có nói không lại để cho người hỗ trợ, đúng không? Đến, các ngươi những cái thứ này, một người giúp chấm phân mấy cân đất nung. Có lẽ không làm khó dễ a. Lý Thế Dân nói xong, ánh mắt rơi vào một đám thư viện đệ tử trên người. Lúc ấy Lý Khác bọn người sắc mặt đều đen. Bọn hắn vốn cũng rất mệt mỏi, cái này còn muốn một người làm nhiều hơn mấy cân đất nung. Đây không phải thành môn thất hỏa, tai họa bọn hắn những. Này tiểu ngư mầm sao? Phụ, Lý Khác, chẫm xem tự ngươi vừa rồi nói nhiều, có lẽ tuyệt không mệt mỏi, lại để cho bọn hắn trước phân, cuối cùng còn lại, tất cả đều giao cho ngươi rồi. Lý Thế Dân phất tay, đánh gãy Lý Khác mà nói. Trình Sử Mặc bọn người lúc ấy tựu xông tới. Cái này nên thiểu phân điểm, bằng không thì không được mệt chết trên đường. Nhìn qua một đám như nhanh như hổ đói vồ mồi thư viện đệ tử, Lý Khác cảm giác được đến từ Triệu Thần cùng Hoàng đế hai người thật sâu ác ý. Triệu tiểu tử, thế nào, chấm cũng không ngốc, đúng không? Trên đường, Lý Thế Dân lưng cõng hai tay, đi tại Triệu Thần phía trước. Lý Khác rất xa rơi ở phía sau. Nếu Trình Sử Mặc bọn hắn lại nhẫn tâm một chút, bây giờ trở về đầu có thể chứng kiến Lý Khác té trên mặt đất. Triệu Thần quay đầu lại mắt nhìn sau lưng Lý Khác, kỳ quái hỏi, ai, Lý lão đầu, Lý Khác sẽ không phải là ngươi nhặt được a? Ngươi cái này phụ thân làm thật sự xứng chức. Triệu Thần giơ ngón tay cái lên, nhìn như tán dương, kỳ thực ám phúng. Lý lão đầu hội nghe không hiểu. Ngắm nhìn sau lưng mỏi mệt Lý Khác, ánh mắt lại rơi vào Triệu Thần trên người, nhàn nhạt nói ra, chấm kỳ thật một mực cũng không phải cái xứng chức phụ thân. Đối với mấy vị hoàng tử, chấm vẫn là sơ tại quản giáo, nếu không cũng sẽ không biết. Lời nói điểm chỗ, Lý Thế Dân đột nhiên lắc đầu, không có tiếp tục nói đi xuống. Triệu Thần ngắm nhìn hoàng đế, cũng không có tiếp tục hỏi lại. Triệu Thần, cái này đất có thể nấu chế ra lưu ly đến. Người thế nhưng mà đáp ứng chấm. Muốn làm ra một cái cùng chẫm bộ dáng tương tự chính là lưu ly, chẫm thế nhưng mà rất mong đợi, tiểu tử ngươi cũng không thể đùa nghịch chẫm. Lý lão đầu nhìn về phía Triệu Thần, cười nói. Lý Thế Dân xác thực rất chờ mong Triệu Thần nấu chế lưu ly. lưu ly loại này vật chân quý, nếu là có thể rất nhiều lượng nấu chế ra, thời gian ngắn sẽ cho hắn mang đến không ít tiền tài. Hoàng đế hiện tại thiếu nhất chính là cái gì? Có thể không phải là tiền tài sao? Nắm triệu thần đưa tới 5 vạn quan, hoàng đế thế nhưng mà trôi qua kinh hồn táng đảm. Cái này nếu không lợi nhuận chút ít tiền, năm nay giao thừa hắn, lại cầm không đi ra tiền lì xì chia hoàng tử hoàng nữ đám bọn họ. Nghĩ đến năm trước đêm chủ tịch đêm 30 thời điểm, một đám công chúa một người cầm được 10 văn tiền mừng tuổi lúc biểu lộ. Lý Thế Dân hiện tại còn cảm giác xấu hổ phải chết. Năm nay cũng không thể lại như vậy. Ngươi muốn tiền thì cứ nói thẳng đi, Yếm Quấn Quấn. Không biết còn tưởng rằng ngươi thật sự chỉ là quan tâm lưu ly nấu chế. Triệu thần cười ha hả nhìn qua hoàng đế. Lý Thế Dân sửng sốt một chút. Hắn cho là mình che giấu chính là vô cùng tốt. Không muốn làm lúc tự cho triệu thần thằng này vạch trần lộ ra. May mắn bên cạnh không có người nghe được, nếu không mình hôm nay có thể giặt rửa không sạch sẽ. Tiểu tử, ngươi biết quá nhiều rồi, hơn nữa, trẫm vì cái gì muốn tiền? Không phải ngươi tiểu tử này đem trẫm tư kho cho chuyển không hả? 40 vạn quan, liền một cái tử đều chưa cho trẫm lưu. Nghĩ đến cái này sự tình, Lý Thế Dân tự lần cảm giác phẫn nộ. Cũng may thành Trường An xi măng đường đã tu sửa tốt rồi. Bằng không thì hắn không phải phải hào hào cùng triệu thần nói ra nói ra. Ngươi không được đầy đủ đều làm cho đi trở về sao? Ta có thể chưa từng có nghĩ tới, ngươi thật sự sẽ trả ta cái kia mấy ngàn vạn quan mượn tiền. Triệu thần nhìn qua hoàng đế, mặt lộ vẻ bất mãn chi sắc. Những thứ không nói khác, triệu thần thật sự cho tới bây giờ không muốn qua hoàng đế hội trả tiền cho mình. Chỉ bằng đại đường hàng năm những cái này thu thuế, không ăn không uống cũng phải còn cái tầm 10 năm. Đợi Lý lão đầu trả tiền, triệu thần cảm thấy chính mình khả năng sống không đến cái kia mấy tuổi. Hôm nay cái gọi là đồ ước, bất quá là cho hoàng đế một cái quỵt nợ cơ hội mà thôi. Là được hoàng đế lại để cho Lý Khác bọn hắn hỗ trợ mang đất nung trở về, đã ở triệu thần tính toán bên trong. Lý Thế Dân sửng sốt một chút, nhìn qua triệu thần trên mặt bất mãn chi sắc, hắn khóe miệng của mình dần dần tràn ra dáng tươi cười. Hoàng đế cũng biết chính mình là không thể nào còn hết thiếu nợ triệu thần những số tiền kia, cho nên hắn một mực đã nghĩ ngợi lấy quỵt nợ. Có thể chính hắn quỵt nợ, cùng triệu thần chủ động buông tha cho món nợ này khoản, cái kia hoàn toàn là lưỡng loại tình huống. Tiểu tử này coi như là hiểu được đúng mực, đổi lại là người khác, sợ thật sự sẽ không cam lòng buông tha cho như vậy một số tiền lớn. Triệu thần, có phải hay không từ vừa mới bắt đầu, ngươi mượn trẫm những số tiền kia thời điểm, đã biết rõ trẫm sẽ không còn. Lý Thế Dân ngóng nhìn lấy triệu thần con mắt, chậm rãi hỏi. Vậy cũng không, tự ngươi cái kia đức hạnh, sẽ trả tiền. Triệu thần mặt lộ vẻ xem thường chi sắc. Chương 741, theo chuồng chó ở bên trong có thể tiến. Trở lại thư viện thời điểm, sắc trời đã dần dần ám xuống dưới. Tuy nhiên bị triệu thần nói xem thường dừng lại, nhưng là hoàng đế hay là rất vui vẻ. Vậy cũng chỉ là tiền vốn tự mấy ngàn vạn quan thiếu nợ. Triệu thần nói không cần là không cần. Hoàng đế cảm thấy triệu thần rất là thức thời. Trong nội tâm đã nghĩ ngợi lấy, muốn hay không trước cho triệu thần phong cái quốc công đương đương. Bệ hạ, này làm sao tự đi cả ngày. Trưởng tôn hoàng hậu thế nhưng mà ở chỗ này chờ một ngày. Gặp hoàng đế bọn hắn lâu như vậy cũng không có trở lại đến, thế nhưng mà bắt hắn cho sẽ lo lắng. Cái này không đã tới rồi thư viện. Người trẻ tuổi thân thể không được, ngươi xem bọn hắn nguyên một đám. Chẫm năm đó hạng gì oai hùng, thế hệ này là sụp đổ mất rồi. Hoàng đế chỉ vào một đám ngồi dưới đất nghỉ ngơi thư viện đệ tử, có chút cảm thán nói. Trưởng tôn hoàng hậu nhìn sang, mười mấy người, nguyên một đám đều là ủ rũ, rũ cục lấy đầu. Bên cạnh để đó một giỏ giỏ chất đầy đất nung. Bệ hạ ngươi không có gánh những, này đất. Trưởng tôn hoàng hậu cùng hoàng đế hỏi. Nàng có thể không tin, triệu thần hội đơn giản buông tha hoàng đế. Tiểu tử kia thế nhưng mà tự muốn bắt lấy hoàng đế trêu đùa hí lộng. Cái này việc tốn sức, triệu thần có thể tuyệt đối sẽ không lại để cho hoàng đế tránh đi. Càng nghĩ cũng phải tìm biện pháp cho hắn an bài thượng. Nhưng kỳ quái chính là, hoàng đế hôm nay vậy mà một điểm mỏi mệt chi ý đều không có. Cũng không giống trong cung cái kia giống như căm tức. Ẩn ẩn tầm đó, lại còn có chút vẻ đắc ý. Đây là, trẫm là hoàng đế, không phải hắn triệu phủ tạp dịch. Lý Thế Dân rất là bất mãn hừ câu. Chắp tay sau lưng, chậm rãi bước đi thong thả đến phía trước đại trong hầm. Tiểu tử này lại ở chỗ này đào hầm làm cái gì? Hoàng đế hiếu kỳ nói. Trưởng tôn hoàng hậu lắc đầu, nàng nào biết đâu rằng những này vũng hố chỉ dùng để tới làm cái gì? Thư viện còn lại bộ phận đệ tử đem vũng hố đào xong, gặp triệu thần thật lâu chưa có trở về, cũng đã về nhà ăn cơm đi. Ai, đều riêng phần mình về nhà ăn cơm đi. Triệu thần theo thư viện đằng sau đi tới, cùng mọi người khua tay nói. Triệu thần, chờ một chút. Trưởng tôn hoàng hậu gọi lại triệu thần. Triệu thần thế nhưng mà không nghĩ tới trưởng tôn hoàng hậu hôm nay cũng đã tới. Không khỏi có chút ngoài ý muốn. Gì? Triệu thần chắp tay hành lễ. Triệu thần, hôm nay ta lại để cho thái y cho Nhược Xương nhìn nhìn tình huống thân thể, nàng chuyện gì đều không có. Nếu không, ngày mai ngươi cũng nhìn một chút. Trưởng tôn hoàng hậu đột nhiên không hiểu thấu nói một câu như vậy. Em đẹp tên gì thái y? Không riêng gì triệu thần, là được Lý lão đầu giờ phút này cũng là có chút ít mộng thần. Cái này không bệnh không tạp, như thế nào còn đem thái y kêu lên hả? Ngươi cái này kết hôn đều gần một tháng rồi, có phải hay không nên muốn đứa bé? Trưởng tôn hoàng hậu cùng triệu thần nhẹ nói nói. Muốn hài tử. Lý lão đầu sửng sốt một chút, lại thốt ra nói, triệu thần, ngươi cái này thân thể, có phải hay không? Lý lão đầu trên mặt lộ ra hoài nghi cùng vẻ lo lắng. Hắn mới hiểu được trưởng tôn hoàng hậu ý tứ. Xác thực được muốn đứa bé. Cái này về sau chính mình không vui rồi, có thể không được ôm một cái tôn tử tôn nữ. Triệu thần, đợi cháu của mình cháu gái xuất thế, chính mình có thể không được một cước đem triệu thần tiểu tử này đạp rất xa. Tỉnh đem mình khí bị dày vò. Triệu thần rất là oan uổng. Chính mình cùng Lý Nhược Xương mới lập gia đình bao lâu? Coi như là thần y, cũng không có nhanh như vậy có thể điều tra ra mang thai không có a. Như thế nào đã đến hoàng đế hoàng hậu trong miệng, là được chính mình không được. Ta cái này thân thể rất tốt, lão tử một quyền có thể quật ngã ngươi, tin hay không? Hừ, triệu thần rất là tức giận đối với hoàng đế giá giá quả đấm. Nổi giận đùng đùng xoay người ly khai. Cả đám đều cho triệu thần cử chỉ nói lừa rồi. Nhao nhao miệng mở rộng, vẻ mặt kinh nghi nhìn qua triệu thần rời đi phương hướng. Đứng lại, các ngươi là người nào? Đông cung bên ngoài, huyền giáp quân tướng sĩ ngăn lại hai người. Trưởng tôn vô kỵ đứng ở chính giữa, trên bờ vai khiêng một bao lớn đồ ăn. Tướng quân, chúng ta là vội tới Đông cung đưa đồ ăn, đều là mới từ trong đất hái xuống, vội vàng mới lạ, cho nên suốt đêm tiễn đưa tới. Trưởng tôn vô kỵ phía trước trung niên nhân cười làm lành lấy. Thông hành công văn, huyền giáp quân mặt không biểu tình thân thủ. Hoàng đế mệnh lệnh là cấm bất luận kẻ nào tiến vào Đông cung. Nhưng là Đông cung thông thường sinh hoạt bắt đầu cuộc sống hàng ngày cũng là muốn chiếu cố. Đưa đồ ăn, đó cũng là bình thường sự tình. Trung niên nhân xuất ra chuẩn bị cho tốt thông hành công văn, vẻ mặt nịnh nọt nhìn qua huyền giáp quân tướng sĩ. Trưởng tôn vô kỵ trong nội tâm có chút khẩn trương. Huyền giáp quân cũng không giống như là những thứ khác trường an quân đội. Hắn căn bản không dám đi hối lộ huyền giáp quân. Bằng không thì bị hoàng đế tra được rồi, sợ là chịu không nổi. Đông Tây buông, ta sẽ đưa vào Đông cung. Huyền giáp quân tướng sĩ đem thông hành công văn lần lượt trở về. Tướng quân, cái này. Bệ hạ có lệnh, bất luận kẻ nào không được tiến vào Đông cung. Huyền giáp quân tướng sĩ đánh gãy trung niên nhân mà nói. Thế nhưng mà tướng quân, hôm qua ta còn tiến vào. Trung niên nhân giải thích. Huyền giáp quân tướng sĩ không có trả lời, đối xử lạnh nhạt nhìn qua lên trước mặt hai người. Vậy phiền toái tướng quân. Trưởng tôn vô kỵ đột nhiên mở miệng, đã cắt đứt trung niên nhân đến bên miệng mà nói. Hai người vòng vo cái ngoặt, đi vào Đông cung bên cạnh đường đi. Đại nhân, huyền giáp quân đóng ở, chúng ta sợ thật sự vào không được. Trung niên nhân cùng trưởng tôn vô kỵ thở dài. Nếu là những bộ đội khác thủ vệ, bọn hắn còn có thể nhét ít tiền đi vào. Nhưng này là huyền giáp quân, hoàng đế tư quân. Bọn hắn dám đưa tiền, sợ là lúc ấy sẽ bị bắt lại tiêu diệt. Không có biện pháp khác sao? Trưởng tôn vô kỵ nhíu mày. Lý Thừa Càn bị hoàng đế hạ lệnh giam lỏng, thái tử dưới trướng một đám quan viên giờ phút này đã là lòng người bàng hoàng. Cái này nếu không đem thái tử làm ra đến, ai biết về sau sẽ phát sinh cái gì? Có thể muốn đem thái tử làm ra đến, như thế nào cũng phải trước tiên đem chuyện gì xảy ra cho làm tinh tường. Chỉ là bọn hắn hiện tại liền như thế nào đi vào gặp thái tử, cũng không có cách nào giải quyết vấn đề, tựa hồ. Có một cái biện pháp, chỉ là khả năng muốn ủy khuất đại nhân. Trung niên nhân do dự nói. Nói. Trưởng tôn vô kỵ hiện ở nơi nào còn quản ủy không ủy khuất. Trước tiên đem sự tình giải quyết mới được là quan trọng hơn. Đại nhân đi theo ta. Trung niên nhân cùng trưởng tôn vô kỵ nói câu, tiếp tục đi lên phía trước. Đông cung chiếm diện tích không tính lớn, có thể cũng không phải vài bước có thể đi đến. Hai người đi tốt một hồi, mới đứng ở một nơi. Tại đây như thế nào đi vào? Trưởng tôn vô kỵ nhíu mày. Cái này bốn phía bụi cỏ dại sinh, tường viện cao trúc, muốn vô thanh vô tức đi vào, cái kia căn bản là không thể nào. Đại nhân, ngươi xem tại đây. Trung niên nhân xốc lên cỏ dại. Trưởng tôn vô kỵ ánh mắt nhìn đi, liền gặp bên trong lộ ra một cái cửa động. Nếu hắn không có đoán sai, đây là một cái chuồng chó. Trưởng tôn vô kỵ lúc ấy mặt tựu đen, lại để cho hắn toàn chuồng chó. Cái này muốn cho người đã biết, còn không cần cười ngạo. Còn có những biện pháp khác sao? Trưởng tôn vô kỵ không nghĩ từ nơi này chui vào. Không có. Trung niên nhân lắc đầu. Lại nói, đại nhân, tại đây đi vào, là Đông cung hậu viện, chỉ cần cẩn thận tránh đi tuần tra huyền giáp quân. Trưởng tôn vô kỵ nhíu mày. Hiện tại tựa hồ ngoại trừ như vậy duy nhất một cái biện pháp bên ngoài, hắn thật sự một chút biện pháp đều không có. Không thấy được Lý Thừa Càn, hắn chỉ có thể ở bên ngoài lo lắng suông. Xác định tại đây có thể đi vào Đông Cung hậu viện. Trưởng Tôn Vô Kỵ trầm giọng hỏi. Có thể. Trung niên nhân gật đầu. Trưởng Tôn Vô Kỵ không nói thêm gì nữa, ngắm nhìn bầu trời loan nguyệt, vặn nhanh nắm đấm. Chương 742, ta cũng là bị hãm hại. Bị Hoàng đế hạ lệnh giam lỏng tại Đông Cung những ngày này, Lý Thừa Càn rất là lo lắng hãi hùng. Nghĩ đến ngày đó Đông Cung cao thấp trừ hắn cái này, thái tử bên ngoài tất cả mọi người, tất cả đều bị Huyền Giáp quân kéo ra ngoài chém đầu. Lý Thừa Càn trong nội tâm tựu là một hồi bối rối. Dù là Hoàng đế, cũng không có làm ra cái gì đối với thương thế của hắn hại cử động. Có thể vừa nghĩ tới chính mình không hề cuối cùng giam lỏng ngày, Lý Thừa Càn là được cả đêm không dám vào ngủ. Tối nay, Lý Thừa Càn lại ngồi tại tẩm cung của mình, nhìn qua nến thượng chập chờn ngọn đèn dầu, hai mắt vô thần. Ngoài điện không có bất kỳ một cái thái giám hoặc là thị nữ phục thị. Huyền Giáp quân tuần tra đội ngũ thỉnh thoảng từ bên ngoài trải qua, trừ lần đó ra, không còn có một điểm thanh âm. Lý Thừa Càn suy nghĩ rất nhiều. Hắn biết nói Hoàng đế sẽ không đem ngày ấy chứng kiến sự tình nói ra. Có thể hắn Lý Thừa Càn thái tử vị, sợ cũng không phải dễ dàng như vậy bảo trụ. Chỉ là cái này thái tử vị nếu là có lẽ nhất mà nói, hắn Lý Thừa Càn còn sống còn có cái gì ý nghĩa? Nhiều như vậy năm qua, trèo chống hắn Lý Thừa Càn động lực, tựu là của mình cái này thái tử vị. Nếu là liền cái này, Lý Thừa Càn giờ phút này trong lòng là cực kỳ oán hận hán vương Lý Nguyên Xương. Nếu không phải là hắn, chính mình như thế nào hội nhận thức xưng tâm, còn bị hoàng đế phát hiện. Đêm đó Đông Cung cao thấp đều bị giết sạch rồi, mặc dù là hôm nay, Lý Thừa Càn còn có thể ngẫu nhiên nghe thấy được cái kia mùi máu tươi. Khục, Lý Thừa Càn bị trong chén rượu uống yết hầu. Một hồi mạnh mà ho khan, nước mắt đều uống đi ra. Đợi hắn ngẩng đầu thời điểm, cũng đã chứng kiến Trưởng Tôn Vô Kỵ đứng ở trước mặt mình. Lý Thừa Càn rụi rụi mắt con ngươi, trước mắt đều là không dám tin chi sắc. Hoàng đế đã lại để cho Huyền Giáp quân giam lỏng hắn. Là được liền con chó đều vào không được. Trưởng Tôn Vô Kỵ như vậy một cái đại người sống, hắn là vò bằng cách nào? Cậu! Lý Thừa Càn nhìn qua lên trước mặt Trưởng Tôn Vô Kỵ, còn chưa nói xong, tự một tay bị Trưởng Tôn Vô Kỵ bịt miệng lại. Thái tử điện hạ chớ để nói chuyện lớn tiếng, bị người nghe xong đi, lão phu hôm nay cũng đi không thoát. Trưởng Tôn Vô Kỵ trầm giọng nói ra. Hắn hôm nay là tới cùng Lý Thừa Càn nghe ngóng chân tướng của sự tình. Biết nói kia buổi tối xảy ra chuyện gì, cái này mới có thể giải quyết sự tình. Bằng không thì thái tử thật sự phải ở chỗ này bị quan cả cuộc đời trước. Lý Thừa Càn gật đầu, mang trên mặt nồng đậm vẻ kích động. Hắn nghĩ tới có người sẽ đến giúp hắn, nhưng lại không nghĩ tới lại sẽ là Trưởng Tôn Vô Kỵ tự mình tới. Cậu, ngài nhất định phải cứu ta. Lý Thừa Càn nhỏ giọng cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ cầu khẩn nói. Trưởng Tôn Vô Kỵ hiện tại thế nhưng mà hắn duy nhất một căn cây cỏ cứu mạng. Nếu là bắt không được, hắn Lý Thừa Càn có thể thật sự muốn chết đuối trường hạo kiếp này bên trong. Trưởng Tôn Vô Kỵ thở dài. Nhìn qua Lý Thừa Càn, an ủi, thái tử điện hạ chớ để nóng vội, cùng mỗ một năm một mười nói ngày đó sự tình phát sinh nguyên do. Nhớ kỹ, cắt không thể có bất kỳ dấu giếm. Lý Thừa Càn một bụng mà nói, bị Trưởng Tôn Vô Kỵ như vậy vừa hỏi, giờ phút này nhưng lại một câu đều nói không nên lời. Hắn muốn nói như thế nào? Đem mình cùng xưng tâm ngủ sự tình, một năm một mười cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ toàn bộ đỡ ra. Vậy hắn Lý Thừa Càn ngày sau phải như thế nào dơ lên được ngẩng đầu lên? Lý Thừa Càn cúi đầu, sắc mặt âm trầm. Thái tử điện hạ, việc này đang mang trọng đại, ngài nếu là không nói rõ ràng sự tình chân tướng, mỗi như thế nào giúp ngài? Còn nữa, bất luận cái gì nan ngôn chi ẩn, đều không thể so với ngài cái này thái tử vị trí. Đương nhiên, nếu là ngài không muốn làm cái này thái tử, cái kia liền đem hôm nay mỗ chưa bao giờ đã tới. Trưởng Tôn Vô Kỵ mặt không biểu tình. Hắn tự nhiên là tin tưởng Lý Thừa Càn do dự dự. Nhưng là bây giờ đến lúc nào rồi rồi? Thái tử vị trí đó là nghìn cân treo sợi tóc, còn có tâm tư đi quan tâm những cái kia việc nhỏ không đáng kể. Thái tử điện hạ, Trưởng Tôn Vô Kỵ giận. Hắn mạo hiểm bị phát hiện phong hiểm tới nơi này, Lý Thừa Càn vậy mà lời nói cũng không dám nói. Cậu, chuyện này ta cũng là bị hãm hại. Lý Thừa Càn do dự dự mở miệng. Hán vương điện hạ, thái tử rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, bệ hạ nói giam lỏng tự giam lỏng. Tiếp tục như vậy, điện hạ trước khi đầu nhập chẳng phải là tất cả đều uổng phí. Hán vương phủ, Lý Nguyên Xương ngồi ở trên giường êm. Ở trước mặt hắn, là hán quản gia của vương phủ. Lý Nguyên Xương cùng Lý Thừa Càn lấy lòng, lại là tặng người lại là tặng đồ. Quản gia đều là rành mạch. Lý Nguyên Xương mục đích rất đơn giản, chính là muốn cùng thái tử làm tốt quan hệ. Về sau thái tử đăng cơ làm đế rồi, hắn Lý Nguyên Xương thời gian cũng có thể qua nhiều. Nói không chừng a, còn có thể đứng tại trên triều đình. Chỉ là hiện tại, ai cũng không nghĩ tới, Lý Thừa Càn đột nhiên đã bị hoàng đế giam lỏng. Đông Cung những người kia, tất cả đều bị giết. Ngày đó đến cùng chuyện gì xảy ra, ngoại trừ Lý Thừa Càn chính mình, là được chỉ có hoàng đế biết được. Bọn hắn những, này người đứng ở chỗ xa, thế nhưng mà nửa điểm cũng không rõ ràng lắm. Ai biết xảy ra chuyện gì, bệ hạ giam lỏng thái tử, rồi lại không phái người đi thăm dò chuyện này. Đoán chừng là không thế nào sáng rọi sự tình, đáng hận cái kia xưng tâm, từ khi đi Đông Cung, liền triệt để đầu phục đi qua. Lần này chết rồi, bổn vương coi như là mở miệng ác khí. Lý Nguyên Xưng lạnh giọng nói xong, thần sắc cũng không thế nào đẹp mắt. Xưng tâm là hắn đưa cho Lý Thừa Càn. Bổn ý là lại để cho hắn hỗ trợ nghe ngóng một ít Lý Thừa Càn tin tức. Nhưng mà ai biết, xưng tâm không bao lâu tự đầu phục Lý Thừa Càn. Tin tức, đó là một chút cũng không có. Ngược lại là đem hắn Lý Nguyên Xương không ít chuyện chấn động rớt xuống cho Lý Thừa Càn. Xem như rời lên thạch đầu nện chân của mình. Điện hạ, chúng ta là không phải muốn nghĩ biện pháp, cứu thái tử điện hạ. Dù sao ngài tại thái tử trên người hao tốn không ít tâm tư, nếu là hắn thái tử vị khó giữ được, cái kia. Quản gia nhỏ giọng khuyên bảo lấy. Lý Nguyên Xương lâm vào trầm mặc. Lý Thừa Càn nếu là thật gặp chuyện không may, lúc trước hắn sở hữu tất cả cố gắng đã có thể tất cả đều uổng phí. Giao hảo Lý Thừa Càn, không tự bởi vì hắn là thái tử, nếu là cái này thái tử vị bất ổn. Ngươi đi chuẩn bị một chút, ngày mai sáng sớm, chúng ta đi bái phòng Ngụy Vương Điện Hạ. Trầm mặc một hồi, Lý Nguyên Xương đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi mà nói. Triệu thần cảm thấy trưởng tôn hoàng hậu là ở nói đùa tự mình. Cái này sáng sớm, vậy mà phái thái y tới. Nói muốn cho mình điều tra thêm mạch giống như. Thậm chí cái này thái y còn chuyên môn dẫn theo thuốc bổ tới. Cái này cũng còn không có cha. Dược trước hết chuẩn bị xong. Tuy nói thầy thuốc không thể tự y, nhưng là mình thân thể tình huống như thế nào, triệu thần hay là biết được. Không thể nói thể cường tráng như trâu, nhưng cũng là long tinh hổ mãnh được rồi. Như thế nào còn tự thái y cũng đã tới. Quận công đại nhân, hoàng hậu nương nương lại để cho hạ quan tới cho ngài nhìn xem. Kính xin không muốn khó xử hạ quan. Trương thái y có chút bận tâm. Vị này quận công đại nhân cũng không phải là dễ trêu. Chính mình nếu thật là cho hắn điều tra ra cái gì không đồ tốt. Ai biết quận công đại nhân có thể hay không giết chính mình diệt khẩu. Khó xử. Triệu thần đều cho hắn khí nở nụ cười. Êm đẹp, đã có người tới cho mình kiểm tra thân thể là không phải có vấn đề. Còn nói lại để cho chính mình không muốn khó xử hắn. Đây là đâu người sai vặt đạo lý. Trương thái y, ngươi cảm thấy ta có bệnh, vậy sao? Triệu thần mặt lạnh lấy. Không dám, là nương nương mệnh lệnh, hạ quan không dám không đến. Trương thái y rất là sợ hãi. Ai biết trước mắt vị này. Xúc động quận công đại nhân có thể hay không đột nhiên cho mình đến thượng một quyền. Dù sao cũng là dám, ở Thái Cực Điện đối với một đám đại thần quyền đấm cước đá chủ. Hắn làm sao dám gây? Chương 743, trẫm vì sao giam lỏng thái tử? Nhược Xương tỷ tỷ, bọn hắn đây là muốn đánh nhau sao? Triệu thần có phải thật vậy hay không không? Võ Chiếu cùng Lý Nhược Xương đứng ở đằng xa, nhìn xem phía trước nâm nấp lo sợ là triệu thần đáp mạch Trương Thái Y, còn có vẻ mặt tái nhợt triệu thần. Câu nói sau cùng còn chưa nói đi ra. Võ Chiếu tự chứng kiến triệu thần vẻ mặt phẫn hận nhìn qua. Sợ tới mức Võ Chiếu đó là tranh thủ thời gian hướng Lý Nhược Xương sau lưng toản. Nàng cũng không dám sợ triệu thần rủi ro. Bằng không thì không may đúng là nàng Võ Chiếu. Kỳ thật a, hôm nay triệu thần cho ta đáp qua mạch. Lý Nhược Xương nhỏ giọng nói ra, thần sắc tầm đó có chút thẹn thùng, lại hơi một ít vui sướng. À, như thế nào đây? Võ Chiếu vốn là sững sờ, tiếp theo truy hỏi một câu. Ta mang thai. Lý Nhược Xương nhỏ giọng nói ra. Thật sự. Nam hài nữ hài. Lúc nào có thể sinh hạ đến? Sinh hạ đến từ về sau, ta có thể ôm một cái sao? Được hay không được gọi ta là gì? Này làm sao một điểm cũng nhìn không ra. Cái này Lý Nhược Xương vừa nói xong, Võ Chiếu giống như tự cùng điên rồi đồng dạng. Một câu, miệng đều dừng không được đến. Hai tay khoác lên Lý Nhược Xương một điểm dấu vết cũng không trông thấy trên bụng, thoạt nhìn so Lý Nhược Xương còn muốn kích động. Lý Nhược Xương đều chịu im lặng. Nàng làm sao biết là nam hài nữ hài, còn có lúc này mới bao lâu, làm sao có thể nhìn ra được. Ngươi không muốn quá kích động rồi, triệu thần nói, vô luận là nam hài nữ hài, đều không cho ngươi tới gần. Lý Nhược Xương cười tủm tỉm nhìn xem Võ Chiếu. Vì cái gì? Võ Chiếu sửng sốt một chút, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Lý Nhược Xương nếu sinh ra hài tử, là tự nhiên mình hỗ trợ mang theo, cái kia nhiều lắm tốt. Hết lần này tới lần khác triệu thần còn nói không để cho mình tới gần. Hừ, chính mình đến lúc đó có rất nhiều biện pháp. Triệu thần nói ngươi càng ngày kỳ dị, cho nên, lão nương muốn liều mạng với ngươi. Lý Nhược Xương còn chưa nói xong, nổi giận đùng đùng tự hướng triệu thần bên kia chạy tới. Quận công đại nhân thân thể, đây chính là, thằng này có phải hay không nhanh không được. Trương Thái Y lời còn chưa nói hết, Võ Chiếu tự nổi giận đùng đùng qua đưa cho hắn tiếp một câu. Trương Thái Y sững sốt xuống, cười lắc đầu. Triệu thần thân thể có thể rất tốt. Long tinh hổ mãnh, mạch đập nhảy lên bên trong ẩn ẩn có một cổ ám kình. Nếu không phải là gặp Triệu thần ôn nhuận nho nhã, Trương Thái Y nhất định sẽ cho rằng Triệu thần là thân thủ bất phàm người luyện võ. Người ăn no rồi không có việc gì làm đúng không? Tranh thủ thời gian hồi trở lại thư viện đi, đúng rồi. Hôm nay cái kia uy quốc công chúa Tô Ngã Thanh Hòa cũng sẽ biết đi thư viện. Người cho ta hảo hảo chiêu đãi nàng đi. Không muốn ném đi ta đại đường khí phách. Cút nhanh lên trứng. Triệu thần rất là không kiên nhẫn đuổi võ chiếu đi. Võ chiếu cái này một bụng mà nói, cái nói một câu, đã bị triệu thần như vậy vội vàng. Trong nội tâm nơi nào sẽ tình nguyện. Anh, bảo, ta biết ngay ngươi hay là quan tâm ta đấy. Ngươi đều không cho người khác lăn, mà là để cho ta lăn. Nhất định là lo lắng ta đi đường đi nhiều hơn chân hội đau xót. Ngươi tốt chi kỷ à, ta càng ưa thích ngươi rồi. Hắc hắc, của ta bảo. Võ chiếu nhăn nhó kéo triệu thần cánh tay, trong miệng nói xong thần cấp thiểm cẩu mà nói. Trương Thái Y cảm thấy chính mình nhất định là lớn tuổi. Đã theo không kịp thời đại thủy triều. Cái này nếu nhà mình khuê nữ nói xong nói như vậy, cái kia chân đều muốn cho mình đánh gãy. Quận công đại nhân hết thảy mạnh khỏe, hạ quan sẽ không quấy rầy rồi, cáo từ. Trương Thái Y cảm giác lên trước mắt một màn, cái kia thật sự chói mắt con ngươi. Tiểu cô nương này xem ra cũng mới 11-12 tuổi a. Triệu thần thật đúng là cầm thú. Xuống tay sao? Tốt xấu ngươi cũng chờ thêm vài năm a. Trương Thái Y liên tục không ngừng chạy đi, liên quan đến dược đều đã quên cho triệu thần lấy ra. Buông ra. Triệu thần nhìn xem võ chiếu, trầm giọng nói ra. Võ chiếu buông ra triệu thần cánh tay, cười mỉm nhìn qua hắn, nói, Nhược Xương tỷ tỷ mang thai, có phải hay không muốn chúc mừng một chút? Hôm nay chúng ta tự không đi thư viện chứ sao? Chúng ta muốn đi vệ quốc công phủ, ngươi đi thư viện phụ trách tiếp đãi Tô Ngã Thanh Hòa. Triệu thần nói câu, nhìn cũng không nhìn võ chiếu một mắt. Lôi kéo Lý Nhược Xương bàn tay nhỏ bé ra cửa. Võ chiếu đó là một bụng nóng tính. Dựa vào cái gì cái kia uy quốc công chúa, muốn nàng võ chiếu đi đón đãi? Nàng là không biết thư viện, hay là như thế nào? Hỗn đản! Võ chiếu oán hận dậm chân, hướng thư viện đi đến. Phụ cơ, vài ngày cũng không trông thấy ngươi rồi. Hôm nay như thế nào tới? Cam Tuyển Điện, mới hạ triều, hoàng đế vừa ngồi xuống, trưởng tôn vô kỵ cứ tới đây. Trưởng tôn vô kỵ cười cười. Nghĩ thầm chính mình đã sớm muốn gặp hoàng đế ngươi, có thể ngươi cũng không để cho mình cũng không có gì không phải a. Bệ hạ, thần hôm nay tới đây, là vì thái tử sự tình. Trưởng tôn vô kỵ chắp tay nói. Thái tử, Lý Thế Dân vừa nghe đến việc này, thần sắc lúc này lãnh lệ xuống. Hắn thật vất vả không thế nào nghĩ đến việc này. Trưởng tôn vô kỵ ngược lại tốt, lại cùng hắn nhắc tới. Đây không phải rõ ràng không muốn làm cho hắn Lý Thế Dân dễ chịu ư. Trẫm không muốn nói chuyện của hắn. Lý Thế Dân lạnh giọng nói ra. Bệ hạ, thái tử là thái tử, coi như là phạm sai lầm, răn dạy một phen thuận tiện, giam lỏng tại Đông Cung, sợ là sẽ phải khiến cho triều đình quan viên lòng người bàng hoàng. Cái này đối với Giang Sơn xã tắc đều là nguy hại thật lớn. Trưởng tôn vô kỵ khích lệ lấy. Hắn hôm nay thế nhưng mà làm đủ chuẩn bị. Nhất định phải đem Lý Thừa Càn cho cứu ra. Phụ cơ, ngươi cũng đã biết trẫm vì sao phải giam lỏng thái tử. Lý Thế Dân nhìn qua trưởng tôn vô kỵ, nhàn nhạt nói ra. Thần không dám lừa gạt bệ hạ, hôm qua buổi tối, thần đi gặp thái tử, theo thái tử trong miệng đã được biết đến một ít. Trưởng tôn vô kỵ khom người. Lý Thế Dân y nguyên nhìn qua trưởng tôn vô kỵ. Trưởng tôn vô kỵ theo chuồng chó ở bên trong bò tiến Đông Cung, hắn tự nhiên là biết đến. Nếu không có Lý Thế Dân ngầm đồng ý, trưởng tôn vô kỵ đầu theo chuồng chó duỗi đi vào thời điểm, cũng đã bị giết chết. Ở đâu còn có thể đến tới nơi này? Theo trong nội tâm nói, hoàng đế cũng không muốn đem Lý Thừa Càn một mực giam lỏng tại Đông Cung. Cái này đối với đại đường an ổn mà nói, không có nửa điểm chỗ tốt. Ngươi cũng không phải gạt trẫm. Lý Thế Dân nhàn nhạt một câu. Thần không dám, thần làm hết thảy, cũng là vì Giang Sơn xã tắc. Trưởng tôn vô kỵ tranh thủ thời gian giải thích. Hắn kỳ thật cũng là tại đánh bạc. Đánh bạc đúng là hoàng đế kỳ thật cũng không nguyện ý thật sự thu thập Lý Thừa Càn. Cho nên Đông Cung không tính canh phòng nghiêm ngặt tử thủ. Bằng không thì hôm qua hắn như thế nào đơn giản đi vào Lý Thừa Càn tẩm cung. Cùng hắn nói là hắn trưởng tôn vô kỵ chính mình trượt đi vào, không bằng nói là hoàng đế ngầm đồng ý hành động của hắn. Phụ cơ, nếu không phải là trẫm tận mắt thấy, trẫm cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng, trẫm thái tử vậy mà hội như vậy không chịu nổi. Nếu là ngươi muốn vì thái tử biện bạch, xuất ra lại để cho trẫm thỏa mãn căn cứ chính xác theo đến. Bằng không thì, tự lại để cho thái tử một mực đứng ở Đông Cung. Lý Thế Dân cùng trưởng tôn vô kỵ chậm rãi nói ra. Nói cho cùng, hoàng đế không muốn làm cho chuyện này náo đại. Đến lúc đó cho dù xử trí Lý Thừa Càn, đại đường hoàng thất mặt cũng muốn cho mất hết. Lý Thế Dân không dám mạo hiểm. thậm chí liền chuyện này cũng không dám cùng những người khác nói. Bằng không thì hôm qua hắn tự cùng Triệu Thần nói đến việc này. Vì sao còn một mực giấu ở trong lòng dầu dĩ không vui? Tại Hoàng đế trong nội tâm, Triệu Thần so Trưởng Tôn Vô Kỵ càng làm cho hắn yên tâm. Có thể bởi vì là Lý Thừa Càn, cái này hai gia hỏa một mực mâu thuẫn không ngừng, Lý Thế Dân cũng không dám đi mạo hiểm như vậy. Bệ hạ yên tâm, thần nhất định tìm ra chứng cớ, chứng minh Thái tử Điện Hạ người vô tội. Trưởng Tôn Vô Kỵ mừng rỡ trong lòng, chậm rãi nói ra. Chương 744, hắn không thể vào công thần danh sách. Người mới vừa nói cái gì? Nhà đầu mang thai. Vệ quốc công phủ, Lý Tịnh ngồi chồm hỗn tại trên giường êm chính viết binh thư. Hồng Phất Nữ đột nhiên chạy vào, nói với hắn Lý Nhược Sương mang thai. Lý Tịnh trước tiên là cảm thấy vui mừng vạn phần. Niên kỷ của hắn đã rất lớn. Cũng không biết còn có bao nhiêu thời gian lưu trên đời này. Chính mình nữ nhi duy nhất, tự nhiên là hắn lo lắng nhất người. Hiện tại, Lý Nhược Sương mang thai. Lý Tịnh cái này trong nội tâm cái kia gọi một cái kích động. Theo trên giường êm mà bắt đầu, cũng không đợi Hồng Phất Nữ cùng mình giải thích, vài bước liền chạy ra khỏi thư phòng. Ai, ngươi đi đâu? Hồng Phất Nữ hô. Đi Triệu Phủ, xem con gái. Lý Tịnh cũng không quay đầu lại nói. Bọn họ chạy tới rồi, trong sân. Hồng Phất Nữ lại hô. Lý Tịnh sửng sốt một chút, thay đổi phương hướng, hướng nhà mình trong sân chạy đi. Lão gia hỏa này, kích động thành bộ dáng gì nữa rồi. Hồng Phất Nữ cười mắng một câu, tranh thủ thời gian đi theo. Lý Nhược Sương mang thai, đây chính là nhà bọn họ chuyện lớn. Có thể nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng. Nha đầu, nghe mẹ của ngươi nói, ngươi mang thai. Lý Tịnh người còn chưa tới, thanh âm cũng đã truyền tới. Lý Nhược Sương đang tại uống trà, xa xa tự chứng kiến cha mình một đường tiểu đã chạy tới. Mẫu thân Hồng Phất Nữ cũng theo ở phía sau đuổi đi theo. Khá tốt Triệu Thần tiễn đưa nàng đã đến bên ngoài phủ, chưa cùng lấy tiến đến. Bằng không thì chứng kiến trước mắt Lý Tịnh bộ dáng, khẳng định lại là thần sắc quái dị. Phụ thân, Lý Nhược Sương đứng dậy, cùng Lý Tịnh hành lễ, lại là một thanh đã bị Lý Tịnh cho đỡ. Ngươi mang bầu, không cần cùng vi phụ hành lễ. Lý Tịnh lôi kéo Lý Nhược Sương ngồi xuống, mặt mũi tràn đầy sủng nịch nhìn xem Lý Nhược Sương. Thời gian qua thật là nhanh, năm đó còn cùng sau lưng ta muốn đường, kẹo ăn tiểu cô nương, lập tức tự muốn trở thành một vị mẫu thân. Lý Tịnh cảm khái một câu, cao hứng bên trong lại xen lẫn tí ti thương cảm. Có lẽ là niên kỷ càng lớn, càng thích hồi ức đi qua. Nghĩ đến chính mình trong mắt tiểu nữ nhi, tiếp qua không lâu sẽ vì người mẫu, Lý Tịnh là được phát hiện mình thật sự già rồi. Phụ thân như thế nào mất hứng? Lý Nhược Sương vuốt vuốt thái dương sợi tóc. Nàng cũng biết cha mình giờ phút này tâm tư, nhưng lại không biết nên như thế nào an ủi hắn mà thôi. Hắn không có mất hứng, tự là cảm thấy chính mình già rồi. Hồng Phất Nữ đi tới, lôi kéo Lý Nhược Sương tay, trên mặt lộ vẻ vẻ vui thích. Nhược Sương a, ngươi bào thai này rồi, cũng không thể uống quá nhiều trà, đối với thân thể không tốt. Triệu Thần hôm nay như thế nào không có với ngươi cùng một chỗ tới. Như vậy đi, vi nương đợi tí nữa liền ở đi chỗ ở của ngươi, như vậy cũng thuận tiện chiếu cố ngươi. Hồng Phất Nữ nhìn chung quanh một vòng, cũng không nhìn thấy Triệu Thần. Lại cùng Lý Nhược Sương nói ý nghĩ của mình. Đây chính là chính mình nữ nhi bảo bối, còn có bảo bối của mình ngoại tôn hoặc là ngoại tôn nữ. Có thể không được coi trọng. Triệu Thần hắn tiễn đưa ta tới, đi Ngụy đại phu ra. Về phần mẫu thân nói đi quý phủ ở, hay là không cần, ta mình có thể chiếu cố chính mình. Còn có. Không được, vi nương nhất định phải đi chiếu cố ngươi. Hồng Phất Nữ rất là quyết đoán đã cắt đứt Lý Nhược Sương mà nói. Có thể. Nha đầu, các ngươi quý phủ liền cái nha hoàn đều không có, nếu có chuyện gì. Triệu Thần tiểu tử kia một người nam nhân biết nói sao chiếu cố ngươi. Lại để cho mẹ của ngươi đi, hoặc là ngươi bàn hồi đến ở cũng được. Lý Tịnh phất tay, trực tiếp cho Lý Nhược Sương vỗ bản. Hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất, nhưng chỉ có lại để cho Lý Nhược Sương bình an. Những chuyện khác, đều không tại Lý Tịnh cân nhắc trong phạm vi. Ai, tiểu tử ngươi hôm nay như thế nào tới lão phu tại đây hả? Còn tay không đến. Ngươi như thế nào cũng phải mua quả ướp lạnh cái gì à? Ngụy Trinh thế nhưng mà không nghĩ tới Triệu Thần hôm nay hội đến chính mình quý phủ. Hắn biết rõ thằng này là không có việc gì tuyệt đối sẽ không tìm đến mình. Có thể ngươi tay không đến, vậy cũng không tốt lắm đâu. Nói cho ngươi nói thái tử sự tình. Triệu Thần ngồi xuống, cầm lấy một bên ấm trà cho mình đổ chén. Thái tử làm sao vậy? Ngụy Trinh ngồi xuống, sắc mặt đông lạnh. Thái tử bị hoàng đế giam lỏng đã vài ngày rồi. Mấu chốt là hoàng đế một mực đều không có nói phải như thế nào đối đãi thái tử. Cái này lại để cho người rất là nghi hoặc. Ngụy Trinh là biết được Triệu Thần thân phận, nếu là Lý Thừa Càn phạm vào sai lầm lớn, hoàng đế cũng có thể lựa chọn đưa hắn phế truất. Nhưng bây giờ một điểm động tĩnh đều không có, đây là cái gì đạo lý? Theo hôm qua hoàng đế biểu hiện đến xem, hắn hẳn là làm cái gì không thể gặp người sự tình, vừa lúc bị hoàng đế nhìn thấy. Hoàng đế không nghĩ xử trí thái tử, cho nên chỉ là giết sạch rồi đông cung sở hữu tất cả thái giám, thị nữ, cùng với thị vệ. Không thể gặp người sự tình. Ngụy Trinh nhíu mày. Không thể gặp người nhiều chuyện đi. Ai biết Lý Thừa Càn đã làm nên trò gì. Ta muốn cho ngươi ngày mai tại trên triều đình, chất vấn hoàng đế vì sao không đem chân tướng sự tình công bố tại chúng. Triệu Thần cùng Ngụy Trinh dặn dò. Chất vấn bệ hạ là không có vấn đề, có thể làm như vậy ý nghĩa ở đâu? Ngụy Trinh gật gật đầu, nhưng lại không biết rõ Triệu Thần ý tứ. Một mực giam lỏng thái tử, còn không để cho ra một lời giải thích. Cái này vốn cũng không phải là cái gì tình huống bình thường. Ngụy Trinh với tư cách gián nghị đại phu, tự nhiên là muốn hoàng đế cho ra một cách nói. Có thể làm như vậy, cùng Triệu Thần lại có quan hệ gì? Ngụy Trinh có thể không tin, Triệu Thần đây là ăn no dỗi việc. Về sau ngươi sẽ biết. Triệu Thần cười cười, cũng không cùng Ngụy Trinh giải thích. Ngụy Trinh sửng sốt một chút, thầm nghĩ tiểu tử này còn cùng chính mình thừa nước đục thả câu rồi. Lăng Yên các công thần danh sách lão phu đã định ra không sai biệt lắm, ngươi muốn hay không liếc mắt nhìn. Ngụy Trinh cũng không đi xoắn suýt, từ trong lòng ngực lấy ra đến một phần danh sách, phóng tới Triệu Thần trước mặt. Triệu Thần tiếp nhận danh sách, tùy ý nhìn thoáng qua, chỉ vào trên danh sách một cái tên, nói, cái này, hoa mất đi. Ngụy Trinh sửng sốt một chút, ánh mắt nhìn hướng Triệu Thần chỉ vào danh tự. Hầu Quân Tập ba chữ thình lình xuất hiện tại trước mắt. Hầu Quân Tập. Ngụy Trinh cau mày nói. Nhưng hắn là đại công thần, hoa mất tên của hắn, có chút không ổn, bệ hạ ở đâu, có lẽ cũng sẽ không biết đồng ý. Người nghĩ như thế nào lấy đem tên của hắn cho hoa mất? Ngụy Trinh giải thích, lại truy hỏi một câu. Hắn là thái tử người, hơn nữa tay cầm trọng quân, lần trước ta đại hôn thời điểm, cùng trưởng tôn vô kỵ cùng một chỗ nghĩ đến thu thập ta. Ta há có thể buông tha hắn. Triệu Thần mở miệng nói ra, dùng nước trà tại trên danh sách xóa tên Hầu Quân Tập. Triệu Thần còn nhớ được La Thông cùng mình bẩm báo. Trưởng tôn vô kỵ, Hầu Quân Tập đều là muốn tại chính mình đại hôn thời điểm, lại để cho chính mình hung hăng ra cái xấu. Nếu là bình thường đối phó chính mình, Triệu Thần là cảm thấy không sao cả. Có thể tại đại hôn thời gian, hành vi của bọn hắn cũng có chút bỉ ổi. Trưởng tôn vô kỵ là trưởng tôn hoàng hậu huynh trưởng, Triệu Thần cũng không muốn làm cho nàng khó xử. Có thể Hầu Quân Tập, chính mình làm sao có thể buông tha hắn. Hầu Quân Tập tại trong quân uy vọng rất cao, nếu là trên danh sách không có hắn, bệ hạ ở đâu đoán chừng tựu cũng không đồng ý. Ngụy Trinh cùng Triệu Thần giải thích. Hoàng đế muốn theo đại cục xuất phát, nhất định sẽ bận tâm trong quân tướng sĩ cảm thụ. Hầu Quân Tập loại này lập có công lớn tướng lãnh, muốn là không vào được Lăng Yên Các, nhất định sẽ lại để cho người bất mãn. Triệu Thần làm như vậy, không khác cùng đại bộ phận con người làm gia địch. Đó cũng không phải cái gì lựa chọn sáng suốt. Người theo như ta nói xử lý a, để chống một cái danh ngạch, ngươi xem rồi xử lý. Triệu Thần khoát tay, cùng Ngụy Trinh nói ra. Chương 745, tất cả đều bị hắn lừa gạt. Trưởng tôn vô kỵ thật cao hứng. Hoàng đế thái độ, lại để cho hắn hiểu được hoàng đế cũng không phải muốn thật sự thu thập thái tử. Hoặc là nói là, hoàng đế không muốn làm cho chuyện này chuyện xôn xao. Cho nên, hắn vẫn có cơ hội. Hầu tướng quân, sự tình đã biết rõ ràng rồi, thái tử điện hạ bị hán vương Lý Nguyên Sương hãm hại. Đây là theo hán vương phủ lén ra đến mật tín, ngươi nhìn xem. Trưởng tôn vô kỵ đưa cho Hầu Quân Tập một phong thư. Hán vương hãm hại. Hầu Quân Tập có chút hoài nghi. Hán vương Lý Nguyên Sương hắn là nhận thức. Với tư cách tiên hoàng Lý Uyên con thứ bảy, Lý Nguyên Sương đối với quyền lợi cũng là tâm tâm niệm niệm. Chỉ là đáng tiếc, Lý Thế Dân chướng mắt hắn. Điều này cũng làm cho Lý Nguyên Sương muốn trèo lên thái tử cái này chiếc thuyền. Hiện tại trưởng tôn vô kỵ nói Lý Nguyên Sương hãm hại thái tử, Hầu Quân Tập trong nội tâm là không tin. Bất quá cái này với hắn mà nói, cũng không trọng yếu. Hắn Hầu Quân Tập thầm nghĩ cứu ra thái tử, về phần Lý Nguyên Sương đã làm nên trò gì, tại này kiện sự tình ở bên trong hành động cái gì nhân vật. Hắn Hầu Quân Tập cũng không quan tâm. Đúng, hán vương hãm hại, hắn phái một thứ tên là Xưng Tâm Người Hầu, quá chén thái tử điện hạ. Vừa gặp bệ hạ tới Đông Cung cái kia ngày, đối với thái tử điện hạ, trưởng tôn vô kỵ không có xuống chút nữa nói. Những vật này, hắn cho Hầu Quân Tập cái này phong mật tín, bên trong, đều ghi rành mạch. Hầu Quân Tập sắc mặt biến được có chút kỳ quái. Thu hồi thư, cùng trưởng tôn vô kỵ chắp tay, nói, phó xã đại nhân muốn mặt tướng làm cái gì? Điều tra hán vương phủ, tìm được Xưng Tâm cùng hán vương mật tín, trợ giúp thái tử điện hạ thoát tội. Trưởng tôn vô kỵ chậm rãi nói ra. Tô Ngã Thanh Hòa đã có mấy ngày này chưa từng lộ diện. Từ khi uy quốc sứ thần trở về uy quốc về sau, Tô Ngã Thanh Hòa liền một mực tại học tập lấy đại đường văn hóa. Thật vất vả ở lại đại đường, nàng cũng không thể không công lãng phí thời gian. Hôm nay là nàng đi Trường An thư viện ngày đầu tiên. Cùng người gác cổng đưa qua bằng chứng về sau, tiến vào thư viện liền chứng kiến thư viện một đám đệ tử đang tại hướng vũng nước, ngược lại bùn đất. Tô Ngã Thanh Hòa, Trình Sử Mặc bọn họ là bái kiến. Ngược lại là Tô Ngã Thanh Hòa không biết bọn hắn. Ai, đây không phải cái kia Uy Quốc công chúa sao? Thật sự muốn tới thư viện học tập. Trình Sử Mặc ngoài ý muốn nhìn xem Tô Ngã Thanh Hòa. Học tập, học cái rắm, nói rõ là hướng về phía chúng ta tiên sinh đến. Phòng Di Trực nhỏ giọng nói ra. Các ngươi là không thấy được, tiên sinh lập gia đình vào cái ngày đó, cái này Uy Quốc đàn bà trong mắt đều rơi vào chúng ta tiên sinh trên người. Những thứ không nói khác, cái này Uy Quốc công chúa lớn lên còn rất đẹp mắt, đáng tiếc chúng ta tiên sinh chướng mắt nàng. Vậy cũng không, chúng ta tiên sinh là nhân vật nào, chính là Uy Quốc công chúa cũng xứng. Thư viện các học sinh dừng lại trong tay việc, nhìn xem phía trước đi tới Tô Ngã Thanh Hòa, nhỏ giọng nghị luận. Thanh âm là không lớn, nhưng Tô Ngã Thanh Hòa cũng là có thể nghe được. Tô Ngã Thanh Hòa sắc mặt có chút khó coi. Nàng không có cái gì làm, chỉ có điều mơ hồ cùng Triệu Thần biểu đạt tình cảm, liền bị những người này như thế chỉ trích. Cái này lại để cho Tô Ngã Thanh Hòa càng là cảm thấy nhiệm vụ của mình gian khổ. Các ngươi đang làm cái gì? Tô Ngã Thanh Hòa biểu hiện vô cùng là hiền lành. Ngươi nhìn không ra. Trình Sử Mặc ồm ồm trả lời một câu. Một cước đem một giỏ đất nung rơi vào trong hầm. Trong hầm có rất hơn nước, khắp đã qua vừa rồi ngã xuống đất nung. Đã nhìn ra, nhưng lại không biết làm như vậy, có chỗ lợi gì, nếu là có thể mà nói, ta cũng có thể hỗ trợ. Tô Ngã Thanh Hòa cười nói. Triệu Đại nói đây là nấu chế lưu. Không cần. Tần Hoài Ngọc ngăn lại Trình Sử Mặc tự muốn miệng mà nói, khoát tay cự tuyệt. Triệu Thần thế nhưng mà khuyên bảo qua bọn hắn, không muốn đem sự tình gì đều cho nữ nhân này lộ ra. Trình Sử Mặc thằng này, thiếu chút nữa tự nói ra. Công chúa điện hạ về phía sau viện A, tiểu vũ cô nương ở nơi nào chờ, nàng hội mang ngươi đi học đường. Tần Hoài Ngọc lại nói, Tô Ngã Thanh Hòa nhíu nhíu mày. Nàng đã hiểu, vật này là Triệu Thần làm cho. Thật giống như là muốn nấu chế cái gì đó. Nàng còn nghĩ đến ở chỗ này nhìn xem, nói không chừng có thể học hội, không nghĩ Tần Hoài Ngọc vậy mà trực tiếp muốn vội vàng chính mình ly khai. Cái kia chư vị khổ cực. Tô Ngã Thanh Hòa cười cười, hướng hậu viện đi đến. Cái này Uy Quốc nữ nhân, cũng không phải là như vậy dễ đối phó, các ngươi cũng không nên cho nàng lừa. Tần Hoài Ngọc cùng một đám thư viện đệ tử nói ra. Ai, đã biết, tiên sinh trước khi đều đã nói qua. Ta lại không phải là không có bái kiến nữ nhân, yên tâm đi. Ngược lại là cái này, như thế nào còn muốn thả trong nước đây? Cái này ai biết, dù sao tiên sinh nói làm như thế nào, chúng ta liền làm như thế đó chứ sao? Đây chính là nấu chế lưu ly, tất cả mọi người để bụng một điểm. Những người còn lại nhao nhao mở miệng, trong tay việc lại bắt đầu công việc lu bù lên. Lý Nguyên Sương đi gặp Lý Thái. Lý Thái thái độ đối với hắn rất tốt. Cái này lại để cho Lý Nguyên Sương cảm thấy, cho dù thái tử thực xảy ra chuyện, mình cũng ôm tốt rồi một cái khác đầu đùi. Về sau bất kể là ai đăng cơ làm hoàng đế, hắn Lý Nguyên Sương tại trên triều đình đều là tự nhiên mình một chỗ cắm rùi. Trở lại hắn vương phủ, uống xoàng mấy chén, Lý Nguyên Sương cảm thấy chính mình tương lai đều có thể. Điện hạ, ngài lần trước nắm ta đến hỏi thần y, về khí tật sự tình, đã có mặt mày. Quản gia từ bên ngoài tiến đến, trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng. Lý Nguyên Sương không thích đem trứng gà đặt ở cùng một cái rổ. Bằng không thì hắn cũng sẽ không biết cái lúc này đi cùng Lý Thái lấy lòng. Về thái tử người chọn lựa, Lý Nguyên Sương rất là quan tâm. Cho nên, nhưng phàm là có khả năng trở thành thái tử người, Lý Nguyên Sương đều hội để ở trong lòng. Hoàng đế hoàng hậu thái độ đối với Triệu Thần, thật sự là quá không tầm thường. Coi như là thái tử, ngụy vương, cùng với các hoàng tử, công chúa, không có bất cứ người nào, có Triệu Thần như vậy đãi ngộ. Mặc dù nói trước mấy lần, hoàng đế lặp đi lặp lại nhiều lần phủ nhận thân phận của Triệu Thần. Cũng không có bất kỳ trực tiếp chứng cứ chứng minh hoàng đế cùng Triệu Thần là phụ tử quan hệ. Có thể Lý Nguyên Sương hay là lưu lại tưởng tượng. Hắn ý thức được, phàm là hoàng hậu sinh ra hoàng tử, công chúa, tựa hồ cũng có khí tật. Chỉ là tình huống nhẹ nhàng chậm chạp mà thôi. Lý Nguyên Sương suy nghĩ, Triệu Thần cái này đến từ ở nông thôn tiểu tử, đúng là trời sinh khí tật. Hết lần này tới lần khác, thái tử điện hạ thân cường thể cường tráng, cùng với các hoàng tử, công chúa hoàn toàn bất đồng. Cái này có phải hay không ý vị như thế nào? Lý Nguyên Sương để cho thủ hạ quản gia đi địa phương khác hỏi thăm thần y, có quan hệ với khí tật tình huống. Hôm nay, tựa hồ đã có tin tức. Nói, Lý Nguyên Sương trong nội tâm có chút tâm thần bất định. Thần y nói, khí tật loại này chứng bệnh, chia làm tiên thiên cùng hậu thiên. Triệu Thần cái chủng loại kia, là từ trong bụng mẹ mang đi ra, cho nên, là tiên thiên. Cùng Ngụy Vương Điện Hạ, Trường Nhạc công chúa bọn hắn, đều là giống nhau. Cho nên, Triệu Thần mới được là hoàng hậu nhi tử. Lý Nguyên Sương đằng một chút đứng lên, hai tay nắm thật chặt quản gia cánh tay. Quản gia bị đau, nhưng lại không có dãy ruộng. Theo truyền tới lời đồn đãi đến xem, năm đó thái tử cùng triệu thần là ở cùng một cái trên mặt đất sinh ra. Tăng thêm thần y thuyết pháp, chín thành thật sự. Quản gia chậm rãi gật đầu. Là được hắn cũng sẽ không nghĩ tới, đương kim thái tử điện hạ, vậy mà không phải là hoàng đế nhi tử. Mà cái kia triệu thần, mới hẳn là thật sự thái tử. Bổn vương nói sao, vì sao cái kia triệu thần làm việc như vậy hung hăng càn quấy, hoàng đế vậy mà một điểm muốn trừng trị tính toán của hắn đều không có. Cả sảnh đường triều thần, vậy mà tất cả đều bị hắn lừa gạt rồi, nếu là mọi người biết nói triệu thần mới được là. Điện hạ, không tốt rồi, hầu quân tập mang theo quân đội đem vương phủ vây quanh. Lý Nguyên Xương lời còn chưa nói hết, liền chứng kiến quý phủ người hầu té chạy vào. Chương 746, người tại uy hiếp trẫm. Người hầu nằm rạp trên mặt đất, đầu gối đều dập đầu phá. Mặt mũi tràn đầy kinh hoàng cùng Lý Nguyên Xương hô hào. Lý Nguyên Xương cũng là sửng sốt một chút, rất nhanh tự phục hồi tinh thần lại. Hầu quân tập mang theo quân đội đưa hắn Hán Vương phủ bao vây. Hắn Lý Nguyên Xương thế nhưng mà Hán Vương, đại đường hoàng thất. Một cái hầu quân tập, nếu là không có nhận được mệnh lệnh, hắn làm sao dám mang đội đem chính mình phủ chỗ ở vây quanh. Có thể rõ ràng chính mình cái gì đều không có làm. Hoàng đế vì sao hạ lệnh muốn bắt hạ chính mình? Chẳng lẽ là bởi vì vừa rồi quản gia nói sự tình, bị hoàng đế biết được hả? Lý Nguyên Xương cảm thấy rất không có khả năng. Chuyện này là bí mật tiến hành. Trừ mình ra cùng quản gia hai người, không có bất kỳ người biết được. Cho nên không tồn tại bị hoàng đế biết đến khả năng. Điện hạ, hầu quân tập làm sao dám mang theo quân đội vây quanh Hán Vương phủ? Quản gia giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Quân đội đều đã đến, bọn hắn chắp cánh đều phi không xuất ra đi. Hán Vương điện hạ, bổn tướng quân dâng tặng bệ hạ chi lệnh, điều tra Hán Vương phủ. Quấy rầy. Hầu quân tập một thân áo giáp tiến đến, mặt không biểu tình nói một câu. Vung tay lên, đi theo hắn và các tướng sĩ lập tức tản ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hán Vương phủ gà bay chó chạy. Hầu tướng quân, đây là xảy ra chuyện gì? Lý Nguyên Xương cho mày. Hán đường đường Hán Vương, lại bị người điều tra phủ đệ. Cái này nếu truyền đi, hắn Lý Nguyên Xương như thế nào làm người? Bệ hạ nhận được tin tức, phủ thái tử thái giám mưu phản một án, cùng ngươi Hán Vương có quan hệ. Bệ hạ mệnh ta đến điều tra mật tín. Hầu quân tập mặt không biểu tình nói. Không có khả năng, phủ thái tử có người mưu phản, cùng ta ra điện hạ có quan hệ như thế nào, ngươi cái này rõ ràng tự là vu hãm. Quản gia mở miệng quát lớn. Hầu quân tập sắc mặt lạnh lùng, cùng sau lưng thân vệ phất tay, nhàn nhạt một câu, giết. Thân vệ lập tức tiến lên. Ngươi làm gì? Quản gia dãy dụa. Nhưng lại ở đâu dãy dụa đúng không? Quản gia trực tiếp đã bị kéo đi ra ngoài. Không lâu lắm, liền không có thanh âm. Lý Nguyên Xương cả người đều đập vào bệnh sốt rét. Đối mặt hầu quân tập cái này trong quân tướng già, hắn liền đối xem cũng không dám. Chỉ có thể mặc, cho dựa vào hầu quân tập hạ lệnh giết chết chính mình trung thành và tận tâm quản gia. Hán Vương điện hạ, bệ hạ nói, phàm là kháng cự điều tra người, tất cả đều ngay tại chỗ xử tử. Việc này đang mang trọng đại, kính xin Hán Vương điện hạ chớ để tự lầm. Hầu quân tập cười cười, liền trong sân trên mặt ghế đá ngồi xuống. Hầu quân tập mang đến các tướng sĩ ở bên trong lật ra cái úp sấp. Lý Nguyên Xương ngay cả động cũng không dám động truy cập. Trực giác nói cho hắn biết, đây là một hồi có dự mưu hãm hại. Hắn lúc nào cùng Đông Cung Thái giám từng có mật tín. Hầu tướng quân, bệ hạ hạ lệnh. Lý Nguyên Xương cắn răng hỏi. A, là. Hầu quân tập cười nói. Trưởng tôn vô kỵ là có bản lĩnh. Chỉ bằng lấy một phong thơ, liền lại để cho hoàng đế hạ lệnh điều tra Hán Vương phủ. Hầu quân tập đột nhiên cảm thấy, Lý Thừa Càn tình huống cũng không phải quá không xong. Hán Vương điện hạ yên tâm đi, nói không chừng chỉ là một hồi hiểu lầm, chỉ cần ngươi không có làm, cái kia tự nhiên là người vô tội. Hầu quân tập cười ha hả nói. Lý Nguyên Xương trên mặt không có bất kỳ biểu lộ. Hắn biết nói, chính mình cho dù là cái gì đều không có làm, hôm nay cũng trốn không thoát. Hoàng đế đã phái người đến, cái kia tự nhiên là muốn đối phó chính mình. Tướng quân, lục soát mật tín. Có tướng sĩ cầm một chồng thư, giao cho hầu quân tập trong tay. Lý Nguyên Xương không nói gì. Hắn chính mình cũng không biết chính mình có nhiều như vậy thư ở chỗ này. Rõ ràng tự là hãm hại mà thôi. Cái gọi là mật tín, thậm chí có thể là chính bọn hắn mang đi vào. Hán Vương điện hạ, vì sao phải làm như vậy? Hầu quân tập không có mở ra thư. Giống như là Lý Nguyên Xương suy đoán đồng dạng. Sách này tín là bọn hắn tùy tiện tìm người ghi, dù sao lại không có người nhận thức xưng tâm chữ viết. Sẽ tìm người bắt chước Lý Nguyên Xương chữ viết, cái này tội là được định xuống dưới. Bổn vương làm cái gì? Lý Nguyên Xương tự giễu nở nụ cười âm thanh. Trước một phút đồng hồ, hắn vẫn còn cao hứng uống tiểu rượu. Giờ khắc này, dĩ nhiên cũng làm bị quan lên mưu phản tội danh. Nhân sinh không thường, quá mức buồn cười. Xem ra Hán Vương điện hạ là không muốn nhiều lời, Đã như vậy, cái kia liền thỉnh Hán Vương Điện Hạ cùng bệ hạ giải thích a. Hầu Quân Tập cười nhạt một tiếng. Hắn, Trưởng Tôn Vô Kỵ, Hoàng đế, cũng biết Thái tử phạm phải không sai có thể truyền tin. Nếu không toàn bộ đại đường hoàng thất đều muốn hổ thẹn. Nếu không có Lý Nguyên Xương đem xương tâm đưa cho Lý Thừa Càn, hội gây ra chuyện như vậy đến. Lý Nguyên Xương làm cái này người chịu tội thay, đó cũng là không thể tốt hơn. Hán Vương, ngươi có cái gì muốn nói? Cam Tuyển Điện, Lý Thế Dân nhìn qua quỳ trên mặt đất Lý Nguyên Xương, mặt không biểu tình. Lý Nguyên Xương ngẩng đầu, nhìn về phía hoàng đế, trên mặt lộ ra một vẻ trào phúng. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Bệ hạ tự mình nắm đao, muốn đẩy, đưa thần đệ vào chỗ chết, thần đệ còn có cái gì dễ nói. Lý Nguyên Xương cười nói. Lý Thế Dân nhíu mày. Hắn cũng không nghĩ xuống tay với Lý Nguyên Xương. Năm đó Huyền Vũ Môn sự tình, mặc dù là đến bây giờ Lý Thế Dân cũng là canh cánh trong lòng. Từ khi tiên hoàng Lý Uyên băng hà về sau, Lý Thế Dân đối đãi chính mình những cái này huynh đệ, đó cũng là càng phát tha thứ. Lý Nguyên Xương chỉ là Lý Thừa Càn phạm sai lầm người chịu tội thay. Vì sao phải tiễn đưa cái kia xưng tâm cho thái tử? Lý Thế Dân trầm giọng hỏi. Nếu không có cái kia chết tiệt xưng tâm, nào có hôm nay việc này? Muốn cùng Lý Thừa Càn làm tốt quan hệ mà thôi. Lý Nguyên Xương cười nói. Đã bệ hạ muốn giết chết thần đệ, trực tiếp một điểm cũng được, xuống đất, thần đệ nhất định cùng phụ hoàng nói bệ hạ công tích vĩ đại. Lý Nguyên Xương lại nói, chỉ là cái này trên mặt thần sắc, thế nhưng mà không có nửa điểm kính trọng bộ dáng. Lý Thế Dân tại Lý Nguyên Xương trong mắt thấy được nồng đậm vẻ trào phúng. Hắn dựa vào cái gì trào phúng trẫm? Lý Thế Dân cho mày, bệ hạ, dưỡng dục 17 năm thái tử, kết quả là phát hiện vậy mà không phải là của mình nhi tử. Bệ hạ có thể nghĩ kỹ, tương lai phải như thế nào giải quyết chuyện này? Chẳng lẽ sẽ không sợ triều đình dung chuyển, thậm chí việc binh đao nổi lên bốn phía? Lý Nguyên Xương cười ha hả cùng Lý Thế Dân hỏi. Lý Thế Dân trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Tiếp theo một cổ lãnh ý theo trong mắt tóe đi ra. Hoàng đế không biết Lý Nguyên Xương là như thế nào biết được Lý Thừa Càn thân phận. Nhưng hắn đã tại uy hiếp chính mình. Xác thực như Lý Nguyên Xương nói như vậy, một khi thân phận của Lý Thừa Càn bị vạch trần, thế tất sẽ khiến triều đình dung chuyển. Nếu là lại kịch liệt điểm, việc binh đao nổi lên bốn phía cũng không phải là không được. Ngươi tại hồ ngôn loạn ngữ mấy thứ gì đó? Lý Thế Dân trầm giọng nói ra. Hồ ngôn loạn ngữ? Ha ha! Lý Nguyên Xương cười to. Bệ hạ, Triệu Thần Triệu Quận công khí tật là lúc nào tốt? Ngài vì sao cách vài ngày tự nhìn hắn một lần? Chính là quận công hôn lễ, hoàng đế hoàng hậu vậy mà nhao nhao đích thân đến. Quả nhiên là con của mình, mới coi trọng như vậy. Lý Nguyên Xương từ từ nói lấy. Mắt thấy lấy hoàng đế ánh mắt càng phát lạnh như băng. Người đây là đang muốn chết. Lý Thế Dân ánh mắt lạnh lùng, giấu ở trong tay áo tay gắt gao niết cùng một chỗ. Hắn không muốn giết người. Có thể Lý Nguyên Xương đã chạm đến hắn điểm mấu chốt. Đã Lý Thừa Càn không phải bệ hạ nhi tử, vì sao phải vì hắn, sát hại chính mình hoàng đệ. Lý Nguyên Xương phẳng phất giống như chưa từng nghe tới Lý Thế Dân mà nói, tự lo nói xong tự lời nói. Còn có ai biết nói chuyện này? Lý Thế Dân đi xuống, nhìn xem quỳ trên mặt đất Lý Nguyên Xương. Rất nhiều người, bệ hạ nếu là giết thần đệ, tin tức này, sợ là sẽ phải chuyện khắp nơi đều là. Đến lúc đó, người tại uy hiếp trẫm. Lý Thế Dân con mắt nheo lại. Chương 747, đều tại hoàng đế trêu đùa phía dưới. Lý Thế Dân là thật không ngờ, Lý Nguyên Xương vậy mà sẽ phát hiện những vật này. Thậm chí còn chuyên môn đi đã điều tra một phen. Hắn không biết Lý Nguyên Xương nói lời là thật là giả. Bất quá Lý Nguyên Xương chắc là kết luận thân phận của Triệu Thần. Bằng không thì hôm nay cũng không dám nói ra nói như vậy đến. Tại Lý Thế Dân chính mình mà nói, Triệu Thần thân phận chân thật vạch trần hay không, kỳ thật ở thời điểm này đều là có thể. Lý Thừa Càn đã bị hắn giam lỏng. Là được Triệu Thần thân phận công bố, Lý Thừa Càn cũng lật không nổi cái gì bọt nước. Duy nhất cần lo lắng, bất quá là trong triều những cái này đại thần. Lý Nguyên Xương muốn dùng cái này uy hiếp chính mình. Đây chính là thật sự không có gì dùng. Nhìn xem hoàng đế lần này biểu lộ, Lý Nguyên Xương không hiểu sửng sốt một chút. Về sau lại lập tức hiểu được, sau lưng kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Bệ hạ, thần đệ. Người tới, đem Hán Vương giải vào thiên lao. Lý Nguyên Xương còn chưa nói xong, chợt nghe Lý Thế Dân cùng thị vệ phía ngoài hô. Tiên sinh, ngài nói không sai, cái kia uy quốc công chúa cũng không phải là loại lương thiện. Đến lúc này đã nghĩ ngợi lấy ở bên cạnh học tay nghề. Triệu Thần trở lại thư viện thời điểm, đã là xế chiều. Lý Khắc tiến đến Triệu Thần bên người, nhỏ giọng cùng Triệu Thần nói ra. Triệu tiên sinh, Tô Ngã Thanh Hòa vẻ mặt dáng tươi cười từ đằng xa đi tới, cùng Triệu Thần hành lễ. A, hôm nay khóa thượng đã xong, ngươi cần phải trở về. Triệu Thần gật đầu, phất tay ý bảo Tô Ngã Thanh Hòa có thể ly khai. Tô Ngã Thanh Hòa có thể không nghĩ như vậy. Nàng đến thư viện rất lớn một bộ phận nguyên nhân đều là vì Triệu Thần. Hôm nay tuy nhiên tại thư viện học được một ít gì đó, có thể liền Triệu Thần mặt đều không có nhìn thấy. Hơn nữa rõ ràng Triệu Thần bọn hắn tại đây, đang muốn nấu chế cái gì đó. Tô Ngã Thanh Hòa làm sao lại nghĩ lấy bỏ qua. Triệu tiên sinh, Thanh Hòa trở về cũng là một người, tự lưu lại hỗ trợ a. Thanh Hòa tuy nhiên làm không được khí lực gì sống, có thể bưng trà rót nước vẫn là có thể. Nếu là chư vị muốn ăn điểm tâm, Thanh Hòa cũng có thể. Không cần. Triệu Thần phất tay đánh gãy Tô Ngã Thanh Hòa. Các ngươi đều thất thần làm gì, đem cái này đất đều rót vào ai trong hầm đi cua lấy. Triệu Thần lại hướng Trình Sử Mặc bọn người hô. Tô Ngã Thanh Hòa là cái thức thời người. Nàng biết nói Triệu Thần đối với chính mình phòng bị tâm lý rất nặng. Hiện tại bị Triệu Thần vội vàng ly khai, Tô Ngã Thanh Hòa trong nội tâm tuy nhiên không vui, vậy cũng không nói thêm lời những thứ khác. Cùng Triệu Thần chắp chắp tay, quay người liền rời đi thư viện. Tiên sinh, ta nhìn Thanh Hòa cô nương cũng rất tốt, ngươi đối với nàng có phải hay không có cái gì thành kiến? Lý Khác cùng Triệu Thần hỏi. Hắn còn là lần đầu tiên gặp Triệu Thần như thế nhằm vào một người. Hơn nữa còn là một cái nữ nhân xinh đẹp. Cái này rõ ràng tự không đúng. Ngươi như vậy quan tâm nàng. Triệu Thần nhìn về phía Lý Khác, cau mày nói. Không có hay không, tự là có chút kỳ quái. Lý Khác tranh thủ thời gian khoát tay, hắn cũng không dám cùng Triệu Thần tranh luận. Bằng không thì Triệu Thần vẫn không thể đem hắn ném vào phía trước trong hầm. Ai, tiên sinh, ngươi nói cái kia Uy Quốc công chúa có phải hay không thích ngươi a? Giữa trưa lúc ăn cơm, một mực tại theo chúng ta tìm hiểu ngươi yêu thích. Mẫu Phi đã từng nói qua, một cái nữ nhân như vậy, nhất định là có nghĩ cách. Lý Khác ở bên cạnh lải nhải. Tô Ngã Thanh Hòa đối với chính mình có nhớ hay không pháp Triệu Thần không biết. Bất quá Triệu Thần muốn một cước đạp Lý Khác hạ vũng hố cái kia thật sự. Kể từ hôm nay, các ngươi mỗi ngày bài học tự là đem vũng nước bùn đất cho ta dẫm niết. Nếu ai dám không đến, nghĩ kỹ hậu quả. Ngươi, hiện tại đi xuống cho ta. Triệu Thần cùng mọi người hô. Lôi kéo Lý Khác cánh tay, không đợi hắn kịp phản ứng, lôi kéo hắn tự hướng trong hầm ném. Lý Khác nơi nào sẽ nghĩ đến Triệu Thần có một chiêu như vậy. Người ghé vào vũng nước bùn nhão ở bên trong, đầu đều đâm đi vào. Ngụy Trinh là muốn lấy đi chất vấn hoàng đế, vì sao không đem thái tử sự tình công bố tại chúng, hơn nữa đến bây giờ liền cái giải thích đều không có. Nguyên vốn định ngày hôm sau vào chiều thời điểm, hắn muốn đi chất vấn hoàng đế. Không nghĩ tới xế chiều hôm đó, hoàng đế tự phái người đến truyền chỉ. Lại để cho hắn đi phụ trách thẩm vấn Hán Vương Lý Nguyên Sương một đám công việc. Ngụy Trinh là đầy bụng nghi hoặc. Hắn một cái gián nghị đại phu, rõ ràng tự không thích hợp đi làm thẩm vấn phạm nhân sự tình. Có thể hoàng đế lại vẫn điểm danh lại để cho hắn đây. Ngụy Trinh đi đến đại lý tự Thiên Lao, tại lính canh ngục dưới sự dẫn dắt, gặp được bị nhốt vào Thiên Lao Hán Vương Lý Nguyên Sương. Ngụy Trinh. Lý Nguyên Sương nhìn thấy Ngụy Trinh xuất hiện thời điểm, cũng là sửng sốt một chút. Hán Vương điện hạ. Ngụy Trinh chắp tay, lật xem lính canh ngục trình lên đến vụ án trải qua. Tuy nhiên phía trên ghi vô cùng là mịt mờ, nhưng Ngụy Trinh rõ ràng cảm giác được trong đó có hãm hại ý tứ. Hơn nữa là hoàng đế cùng trưởng tôn Vô Kỵ liên hợp lại vu hãm, vì chính là đem thái tử theo chuyện này hái đi ra ngoài. Có như vậy trong nháy mắt, Ngụy Trinh tại hoài nghi hoàng đế làm như vậy động cơ. Xem ra bệ hạ lần này là thật sự muốn đưa ta vào chỗ chết. Lý Nguyên Sương lộ ra cười thảm, hai tay mang theo xiềng xích, rối bù, không giống lúc trước. Chứng cớ vô cùng xác thực. Ngụy Trinh khép lại vụ án ghi chép, ánh mắt rơi vào Lý Nguyên Sương trên người. Tuy nhiên mình biết là hoàng đế cùng trưởng tôn Vô Kỵ cố ý hãm hại, có thể chứng cớ cũng đã bày tại ngoài sáng lên. Ai cũng không có cách nào đi phản cung. Lý Nguyên Sương mệnh, xem như ném đi. Ngụy Trinh, nếu là ta không có nhớ lầm, ngươi là Triệu Thần người, đúng không? Lý Nguyên Sương đột nhiên mở miệng. Ngụy Trinh nhíu mày. Hắn là cùng Triệu Thần đứng tại cùng trên một đường thẳng. Cái kia cũng là bởi vì Triệu Thần mới thật sự là thái tử, hơn nữa dùng Triệu Thần bổn sự, tương lai tất nhiên có thể đem đại đường thống trị rất tốt. Có thể tại Lý Nguyên Sương trong lời nói mới rồi, tựa hồ cũng không phải ý tứ này. Ngụy Trinh a, ngươi là may mắn, tương lai Triệu Thần đăng cơ làm đế, ngươi tựu là lớn nhất công thần. Buồn cười bổn vương, làm nhiều như vậy, cố gắng lâu như vậy, cuối cùng vậy mà mua dây buộc mình, ngược lại hại tánh mạng của mình. Lý Nguyên Sương tự giễu nói. Ngụy Trinh hồ nghi nhìn Lý Nguyên Sương. Lý Nguyên Sương vậy mà đã biết thân phận của Triệu Thần. Là hoàng đế nói với hắn, còn là chính bản thân hắn điều tra ra. Ngụy đại phu thoạt nhìn một chút cũng không ngoài ý. Lý Nguyên Sương sửng sốt một chút, tiếp theo cười thảm nói, nguyên lai ngay từ đầu các ngươi tự cũng biết. Ha ha, nếu trưởng tôn Vô Kỵ, hầu quân tập bọn hắn biết nói, bọn hắn vẫn luôn là tại hoàng đế trêu đùa phía dưới, ha ha. Trong Thiên Lao tuôn ra một hồi cuồng tiếu. Lý Nguyên Sương cuối cùng là minh bạch, hoàng đế vì sao phải lại để cho Ngụy Trinh tới thẩm hỏi mình. Ở nơi này là thẩm vấn, rõ ràng là phái Ngụy Trinh đến chắn miệng của mình. chính mình còn nghĩ đến đem Triệu Thần thân phận cho vạch trần lộ ra. Không nghĩ hoàng đế vậy mà đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Bệ hạ có chỉ, Hán Vương Lý Nguyên Sương mật đi mưu nghịch sự tình, tội ác tày trời, niệm hắn là hoàng thất đệ tử, ban thưởng lụa trắng. Lý Nguyên Sương tiếng cười còn chưa ngừng, Ngụy Trinh liền gặp hoàng đế bên người thiếp thân thái giám tiến đến nơi đây. Trong tay bưng lấy thánh chỉ, sau lưng còn có người bưng lấy một đầu lụa trắng. Đây là muốn giết người diệt khẩu. Ngụy Trinh ngẩn người, một hơi nhưng lại ngăn ở trong miệng như thế nào cũng ra không được. Khục khục khục một hồi kịch liệt ho khan, lại để cho Ngụy Trinh đầy đỏ mặt lên. Hán Vương điện hạ, xin mời. Thái giám lạnh giọng cùng Lý Nguyên Sương nói ra. Lý Nguyên Sương trong mắt hiện lên nồng đậm sợ hãi. Thân thể lại một lần nữa đong đưa như là run rẩy. Chương 748, chẫm như thế nào một điểm tin tức đều không có. Bệ hạ, đây là Triệu Thần lại để cho thần thay đưa trước đến Lăng Yên các công thần danh sách. Cam Tuyển Điện, Ngụy Trinh đưa lên Lăng Yên các công thần danh sách, về sau liền cúi đầu không nói. Thái giám đem danh sách đưa đến hoàng đế trong tay. Hoàng đế đọc qua, về sau là được cho mày. Hắn liếc thấy ra, trên danh sách tên hầu quân tập bị xóa đi. Thậm chí còn có thể chứng kiến nhàn nhạt dấu vết. Chuyện gì xảy ra? Lý Thế Dân nhíu mày, trầm giọng hỏi. Hầu quân tập là trong quân tướng già. Tại đại đường lập quốc, hoặc là về sau bình định đại đường biên cương rất nhiều trong thế lực, đều là phát huy tác dụng cực lớn. Tuy nhiên cũng phạm vào không ít sai lầm, nhưng cũng không trở thành đem tên của hắn theo trong danh sách lao đi. Phần này không có hầu quân tập danh tự danh sách chỉ cần một thả ra, sợ là sẽ phải khiến cho sóng to gió lớn. Cho dù hầu quân tập biểu hiện ra không có bất cứ động tĩnh gì, trong lòng của hắn không có hắn ý nghĩ của hắn. Triệu Thần cho phần này danh sách, rõ ràng tự là cố ý tại nhằm vào hầu quân tập. Hoàng đế nghĩ nghĩ, cũng không thấy lấy hầu quân tập cùng Triệu Thần có cái gì không đối phó. Triệu Thần nói, hầu quân tập lần trước tại hắn đại hôn thời điểm, muốn lại để cho hắn xấu mặt khó chịu nổi. Lăng Yên các danh sách không có hầu quân tập là hắn cố ý trả thù. Ngụy Trinh chậm rãi nói ra. Triệu Thần lại để cho chính mình dạng cùng hoàng đế nói. Ngụy Trinh cái này trong nội tâm cũng rất là không hiểu. Như vậy quang minh chính đại nói mình cố ý trả thù hầu quân tập. Cũng quá kiêu ngạo chút ít a. Hoàng đế nghe nói như thế, cái kia vẫn không thể tức chết đi được. Quả nhiên, hoàng đế nghe nói như thế, lúc ấy mặt tự khí đen. Đập bàn một cái, quát. Cố ý trả thù, hắn đem làm Lăng Yên các công thần là trò đùa sao? Lăng Yên các công thần, không người nào là công huân hiển hách, hắn cũng dám nói mình là muốn trả thù. Hắn bây giờ là không tại chẫm trước mặt, bằng không thì chẫm một cái đại tát tai, còn không quất chết hắn. Hoàng đế hung dữ mắng, chửi. Ngụy Trinh cúi đầu không đáp lời. Hắn cũng sẽ không ngốc đến cái lúc này đi đón hoàng đế mà nói mảnh vụn. Triệu Thần trả thù tâm là trọng. Hầu quân tập rõ ràng tự đầu phục thái tử. Nếu không đại hôn ngày ấy cũng sẽ không biết nghĩ đến đối phó Triệu Thần. Tuy nhiên hành động thất bại, có thể Triệu Thần sẽ không cho rằng chuyện này không có phát sinh. Trả thù hầu quân tập, đó là lại bình thường bất quá. Có thể lại để cho chính mình trực tiếp cùng hoàng đế nói thật, vậy cũng có chút quá mức. Đây không phải đánh hoàng đế mặt sao? Đại đường còn có phải hay không hắn Lý Thế Dân định đoạt? Hắn còn nói mấy thứ gì đó? Hoàng đế thở sâu thở ra một hơi. Cố nén hạ nội tâm muốn bắt lấy Triệu Thần xúc động. Hắn nói tên trưởng tôn vô kỵ còn ở nơi này, đó là xem tại hoàng hậu nương nương trên mặt mũi, bằng không thì quá kiêu ngạo rồi. Lý Thế Dân cũng nhịn không được nữa. Lúc ấy tự vọt xuống tới, đứng tại Ngụy Trinh trước mặt, gắt gao cắn răng. Trong mắt của hắn còn có trẫm vị hoàng đế này sao? Lý Thế Dân hung dữ nhìn xem Ngụy Trinh, tóe ra một câu như vậy lời nói. Cái gì gọi là xem tại trưởng tôn hoàng hậu trên mặt mũi, mới đem tên trưởng tôn vô kỵ bỏ vào công thần trong danh sách. Không ngờ như thế cái này Lăng Yên các công thần danh sách là do hắn Triệu Thần định đoạt. Chính mình vị hoàng đế này còn chưa có chết. Ở đâu tự đến phiên hắn làm chủ? Cái này bệ hạ ngài được tự mình hỏi hắn. Ngụy Trinh không mặn không nhạt trả lời một câu. Triệu Thần gan lớn, không sợ chết, có thể hắn Ngụy Trinh cũng sẽ không biết lỗ mãng một đầu đi theo chát đi lên không phải. Triệu Thần lại để cho chính mình mang những lời này, rõ ràng tự là cố ý tại kích thích hoàng đế. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình đem đại lý tự thiên lao sự tình nói với Triệu Thần, cho nên mới cố ý lại để cho chính mình mang những lời này cho hoàng đế. Lý Thế Dân thật sự khí đầu trắng váng não trướng. Chậm, bệ hạ, tin tức tốt a. Trưởng tôn hoàng hậu theo ngoài điện tiến đến, mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng. Lý Thế Dân sửng sốt một chút. Hắn hiện tại thế nhưng mà không có tâm tư nghe bất cứ tin tức gì. Cái này đều nhanh bị Triệu Thần tên kia cho tươi sống tức chết. Hoàng hậu nương nương. Ngụy Trinh cùng trưởng tôn hoàng hậu hành lễ. Ngụy đại phu đã ở. Vừa vặn, đợi tí nữa ngươi cùng chúng ta cùng đi một chuyến Triệu phủ. Trưởng tôn hoàng hậu vẻ mặt tươi cười. Đi Triệu phủ làm cái gì, không đi. Lý Thế Dân trong nội tâm nổi giận trong bụng. Hắn lo lắng cho mình đi Triệu phủ, hội nhịn không được một cái tát chụp chết Triệu thần tiểu tử kia. Ngụy Trinh bĩu môi. Vừa rồi chính mình chuyện những lời kia, như đổi lại là một người khác nói. Hoàng đế ở đâu còn có thể nói lời như vậy, đoán chừng cấm quân đều đi bắt người. Làm sao vậy? Trưởng tôn hoàng hậu có chút ngoài ý muốn. Cái này hôm trước theo Triệu thần ở đâu sau khi trở về, hoàng đế còn cùng chính mình tốt một trận tán dương Triệu thần kia mà. Hai ngày này, bọn hắn cũng chưa từng gặp mặt. Làm sao lại sinh lớn như vậy khí? Xem hoàng đế bộ dáng, đó là hận không thể cắn xuống Triệu thần một khối thịt. Không có việc gì. Lý Thế Dân rầm rì một tiếng, lại hỏi, chuyện gì vui vẻ như vậy, còn muốn đi Triệu phủ? Ngụy Trinh cũng là nghi hoặc. Hắn còn chưa thấy qua trưởng tôn hoàng hậu như vậy khai mở tâm bộ dáng. Nhược Xương mang thai. Trưởng tôn hoàng hậu mặt mũi tràn đầy vẻ kích động. Mang thai. Lý Thế Dân rõ ràng sửng sốt một chút. Đúng, mang thai. Hồng Phất Nữ hôm nay đã chuyển vào Triệu phủ. Trưởng tôn hoàng hậu nói ra. Nàng đem đến Triệu phủ đi làm gì? Hoàng đế nhíu mày. Tự nhiên là đi chiếu cố Nhược Xương. Trưởng tôn hoàng hậu giải thích. Lại nói, bệ hạ, chúng ta là không phải trực tiếp đem Nhược Xương nhận được trong nội cung đến. Nhà của chúng ta con dâu mang thai, như thế nào để cho người khác đi chiếu cố? Nô tỳ gần đây rỗi rãnh nhàm chán, không bằng lại để cho Nhược Xương ở tại lập chính điện bên cạnh, như vậy nô tỳ có thể chiếu cố nàng. Ngụy Trinh ra mặt run rẩy hai cái. Nếu không phải hắn biết nói thân phận của Triệu thần, cái này vẫn không thể cho trưởng tôn hoàng hậu mà nói hù chết. Hoàng hậu chủ động đi chiếu cố người. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Thiên hạ ngoại trừ hoàng đế, ai có lá gan nói lại để cho hoàng hậu chiếu cố? Chậm như thế nào một điểm tin tức đều không có. Lý Thế Dân trong nội tâm có chút khai mở tâm a. Lý Nhược Xương mang thai, cái kia chính mình chẳng phải là rất nhanh muốn làm hoàng gia gia. Cái này sinh hạ đến từ về sau, khẳng định không thể để cho đi theo Triệu thần. Đi theo Triệu thần có thể học được cái gì tốt? Cái này được từ mình một tay mang theo, tương lai a. Có lẽ là Triệu thần cũng không nghĩ cùng bệ hạ nói chuyện này. Trưởng tôn hoàng hậu cười nói, nàng cũng là vừa rồi thu được Triệu thần đưa tới thư. Về phần Triệu thần vì sao không tự mình đến nói với nàng cái này việc vui, trưởng tôn hoàng hậu cũng không thế nào để ý. Dù sao a, đây là một việc đại hỷ sự. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Lý lão đầu lại không vui. Triệu thần cái này tính toán cái gì? Làm sao lại không nghĩ cùng chính mình báo tin vui? Chính mình ở đâu có lỗi với hắn, hay là sẽ vì khó hắn? Đi, chấm hôm nay nhất định phải hảo hảo dọn dẹp một chút cái kia danh con. Lý Thế Dân một hồi nghiến răng nghiến lợi. Đi hai bước. Lại quay đầu lại cùng trưởng tôn hoàng hậu nói ra, Quan Âm tỷ, bà đỡ, thị nữ, trẫm tư kho ở bên trong còn có chút tiến cống đến chân quý dược liệu, đều bị người mang đi qua. Đúng rồi, lại gọi mấy cái thái y đi qua, tiểu tử kia làm việc tùy tiện, cũng không thể gây ra rủi ro. Bệ hạ yên tâm đi, hết thảy đều chuẩn bị xong. Trưởng tôn hoàng hậu cười nói, quay đầu cùng Ngụy Trinh nói ra, Ngụy đại phu, Triệu thần cùng ngươi cũng là bạn tri kỷ, hôm nay liền cùng nhau đi xem a. Thụ sủng nhược kinh. Ngụy Trinh cười nói. Ngụy Trinh có thể cảm giác được hoàng đế hoàng hậu đối với Triệu thần ở hồ. Trước khi bởi vì Lý Nguyên Xương sự tình lo lắng, giờ phút này cũng tan thành mây khói. Thu liễm trong lòng không khoái, Ngụy Trinh cước bộ nhẹ nhàng đi theo trưởng tôn hoàng hậu đi ra ngoài. Chương 749, hoàng hậu cùng Hồng Phất Nữ tranh chấp. Triệu thần, là không nghĩ tới Hồng Phất Nữ vậy mà sẽ nhớ nói chuyển vào hắn quý phủ đến. Cái này không phải làm khó chính mình sao? Muốn nhớ ngày đó lần thứ nhất gặp Hồng Phất Nữ thời điểm. Chính mình bị nàng sử dụng kiếm gác ở trên cổ. Nếu không phải là chính mình cơ trí, ngày đó đã bị nàng cắt cổ. Lão nhân kia ra cũng không phải là cái loại lương thiện. Ai biết chính mình lúc nào lại hội chọc giận nàng. Nhìn xem Hồng Phất Nữ lại, để cho người bao lớn bao nhỏ lại để cho người hướng bên trong thu dọn đồ đạc. Triệu thần mặt đều tại rút rút. Sợ hãi. Lý Nhược Xương kéo Triệu thần cánh tay, cười nhìn xem hắn. Khá tốt. Triệu thần cười cười. Hắn cũng sẽ không nói mình cũng không muốn làm cho Hồng Phất Nữ ở lại. Bằng không thì bị Hồng Phất Nữ biết được, sợ không phải hiện tại mượn đao kiếm đến thu thập mình. Ta khuyên qua mẫu thân, nhưng là nàng không nghe, không nên xách tới, nếu ngươi không muốn, ta lại đi khuyên nhủ nàng. Lý Nhược Xương biết nói Triệu thần trong nội tâm lo lắng. Thấy hắn mặt lộ vẻ vẻ làm khó, cũng là muốn vì hắn cân nhắc. Đã từ biệt, lão nhân cao hứng, tự làm cho nàng ở lại a. Những ngày này, ta ở tại thư viện được rồi. Dù sao tự một tường chi cách, cũng không tính xa. Triệu thần khoát tay. Hắn là cảm thấy Hồng Phất Nữ tới chiếu cố Lý Nhược Xương, cũng là từ đối với con gái quan tâm. Cũng không muốn lại để cho Lý Nhược Xương khó xử. Có thể Lý Nhược Xương hôm nay đầu óc tựa hồ thiếu căn dây cung. Lôi kéo Triệu thần tay, cười mỉm hỏi, nghe Tiểu Vũ nói, cái kia uy quốc công chúa hôm nay đến thư viện. Ngươi muốn ở tại thư viện, không là vì nàng a? Triệu thần lúc ấy mặt tựu đen. cái này đều cái gì cùng cái gì. Chính mình đối với cái kia uy quốc công chúa, thế nhưng mà một điểm nghĩ cách đều không có. Tốt rồi, trêu chọc ngươi, vào đi thôi, nhìn xem mẫu thân còn có cái gì cần muốn giúp đỡ. Lý Nhược Xương tự nhiên cười nói, lôi kéo không hiểu thấu Triệu Thần đi vào bên trong đi. Lý lão đầu cùng trưởng tôn hoàng hậu, Ngụy Trinh ba người hai khung xe ngựa. Dẫn một đám người, đại quy mô hướng Triệu Phủ tới. Người gác cổng cũng làm cho sợ hãi. Hoàng đế vội vã đẩy cửa tự tiến. Liền lại để cho hắn bẩm báo cơ hội đều không để cho. Triệu tiểu tử, nghe nói ngươi muốn làm cha rồi. Lý lão đầu mở miệng câu nói đầu tiên, tự cho Triệu Thần lại càng hoảng sợ. Triệu Thần là không muốn cùng hoàng đế nói chuyện này tình. Hắn cảm thấy, Lý lão đầu cái này trong nội tâm không có phổ ra hỏa, nói với hắn cũng nói vô ích. Cho nên hắn chỉ cấp trưởng tôn hoàng hậu đi một phong thơ. Chỉ là không nghĩ tới, cái này tín vừa đưa ra ngoài, hoàng đế cùng hoàng hậu đã tới rồi. Triệu Thần, ngươi đứa nhỏ này chuyện gì xảy ra, chuyện lớn như vậy, ngươi sẽ tới một phong thơ, cũng không tự mình tới cùng gì nói. Lúc nào cùng gì như vậy lạnh nhạt hả? Trưởng tôn hoàng hậu giận cười nói. Ánh mắt rơi vào Lý Nhược Xương trên bụng, trên mặt lộ ra mẹ già giống như thần sắc. Nhược Xương, ngươi có thể phải hảo hảo nuôi, cái này Triệu gia đã có thể dựa vào ngươi khai chi tán diệp. Nếu không đi theo dì đi trong nội cung tĩnh dưỡng, dì tự mình chiếu cố ngươi. Trưởng tôn hoàng hậu cùng Lý Nhược Xương mời nói. Lý Nhược Xương là ngẩn người. Hoàng hậu tự mình chiếu cố chính mình, nàng thế nhưng mà không có ý nghĩ này. Nương nương. Nhà đầu có thiếp thân chiếu cố thì tốt rồi, thiếp thân đã chuyển vào Triệu phủ rồi, cho nên nương nương cứ việc yên tâm. Thiếp thân nhất định sẽ tận tâm tận lực. Hồng Phất Nữ vừa thu thập xong, tự chứng kiến hoàng đế một chuyến tới. Vốn định lấy, sẽ cùng hai người hành lễ. Nào biết được hoàng hậu vậy mà muốn đem Lý Nhược Xương nhận được trong nội cung chiếu cố. Dù là trong nội tâm cực kỳ ngoài ý hoàng hậu đối với Lý Nhược Xương ở hồ, có thể Hồng Phất Nữ cũng đã chẳng quan tâm nhiều như vậy. Cái này mình cũng đã chuyển vào được, hơn nữa là nữ nhi của mình. Như thế nào lại để cho người bên ngoài chiếu cố? Tỷ tỷ đến như vậy nhanh. Chứng kiến Hồng Phất Nữ, trưởng tôn hoàng hậu có chút thất vọng. Nàng còn nghĩ đến Hồng Phất Nữ tốc độ không có nhanh như vậy. Mình có thể sớm đoạn cái hồ, đem Lý Nhược Xương mang vào trong hoàng cung đi. Ha ha, cũng tự vừa xong. Hồng Phất Nữ cởi mở mà cười cười, cùng Triệu Thần hô, hiền tế, mau mời bệ hạ nương nương, Ngụy đại phu tiến đến ngồi a. Triệu Thần khóe miệng co quắp rút hai cái, cùng mấy người mời nói, thỉnh. Mọi người đi vào Triệu phủ đại sảnh, Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương rơi ở phía sau. Như thế nào cảm giác hôm nay không được tốt xong việc? Lý Nhược Xương nhỏ giọng nói. Cảm giác của ngươi đúng, sợ là được có một hồi long tranh hổ đấu. Triệu Thần gật đầu. Nếu trưởng tôn hoàng hậu tới không phải nhanh như vậy, Triệu Thần vậy tuyệt không lo lắng. Có thể chính mình tín vừa lại để cho người tiến dần lên đi, còn không có qua một canh giờ, hoàng hậu đã tới rồi. Tốc độ này nhanh đến không nghĩ bộ dáng. Nàng đối với Lý Nhược Xương mang thai tin tức. Quả thực so Hồng Phất Nữ còn muốn lên đầu. Mặc dù có chút kỳ quái, có thể Triệu Thần có thể rõ ràng cảm giác được, trưởng tôn hoàng hậu cùng Hồng Phất Nữ tầm đó sẽ có một hồi đạo sức. Tỷ tỷ cũng ngồi, thu thập lâu như vậy, cũng hẳn là mệt mỏi. Trưởng tôn hoàng hậu lôi kéo Hồng Phất Nữ ngồi xuống. Chính mình quay người lại đi cho Hồng Phất Nữ châm trà. Hồng Phất Nữ cái này ở đâu còn ngồi được. Coi như mình dù thế nào quật cường, cũng không thể khiến trưởng tôn hoàng hậu cho mình châm trà không phải. Nương nương ngài ngồi xuống, loại chuyện này thiếp thân để làm là tốt rồi. Hồng Phất Nữ một tay đoạt lấy ấm trà, cho trưởng tôn hoàng hậu rót chén trà nước. Bệ hạ uống trà. Ngụy đại phu, ngài cũng uống trà. Hồng Phất Nữ cho mấy người đưa lên nước trà. Thế nhưng mà một điểm cơ hội đều không để cho trưởng tôn hoàng hậu. Trưởng tôn hoàng hậu có chút dầu dĩ không vui. Nàng hay là nghĩ đến đem Lý Nhược Xương đưa đến trong nội cung chiếu cố. Nói như thế nào, trong nội cung nhân thủ nhiều, bao giờ cũng có thể có người chiếu cố. Hồng Phất Nữ một người, cũng bận không qua nổi. Còn có tựu là mình với tư cách bà, cái này không được cái thứ nhất nhìn thấy cháu của mình cháu gái. Có thể Hồng Phất Nữ cái này một hồi canh phòng nghiêm ngặt tử thủ. Lý lão đầu có thể không biết mình cái lúc này nên nói cái gì. Chỉ lo uống vào chính mình trà. Trong nội tâm nhưng lại nghĩ đến, đợi Triệu Thần hài tử sinh ra, phải như thế nào theo Triệu Thần. Trong tay đã lừa gạt đến lại để cho chính mình chiếu cố. Cũng không thể đi theo Triệu Thần. Bằng không thì tiểu hài tử khẳng định cùng cha hắn đồng dạng vô lại. Cái kia đại đường về sau còn có thể tốt sao? Hoàng đế hoàng hậu không nói lời nào, Ngụy Trinh tự nhiên là sẽ không chen vào nói. Buồn bực đầu uống trà, không có một hồi, nước trà tự thấy đáy. Lão gia hỏa một cái kính ở mút lấy trong chén lá trà. Tỷ tỷ, kỳ thật cho tới nay, ta đều là coi Triệu Thần là làm con của mình bình thường đối đãi. Nhược Xương thì ra là con của ta tức. Cho nên hôm nay mà nói khó tránh khỏi có chút mạo muội. tỷ tỷ có thể dàn xếp một chút, liền để cho ta chiếu cố Nhược Xương đứa nhỏ này. Đương nhiên, tỷ tỷ như thì nguyện ý, cũng có thể cùng một chỗ tại thiên điện ở lại. Trưởng tôn hoàng hậu cùng hồng phất nữ chậm rãi nói xong. Ngữ khí cũng là mang theo thương lượng sắc thái. May mắn Ngụy Trinh là biết nói mọi người riêng phần mình thân phận cùng quan hệ. Bằng không thì hôm nay nghe nói như thế, cái kia không được cái cằm đều cho chấn kinh. Hoàng hậu vậy mà thỉnh lấy đi chiếu cố một cái phụ nữ có thai. Cái này nghe cũng có chút đáng sợ. Gì, Nhạc mẫu, kỳ thật Nhược Xương có ta chiếu cố là tốt rồi, không cần. Ngươi biết cái gì? Triệu thần cái này lời còn chưa nói hết, đã bị hồng phất nữ cho chắn trở về. Triệu thần, mang thai nữ tử có rất nhiều địa phương phải chú ý. Hơn nữa, ngươi bình thường cũng rất bận, không có biện pháp thời thời khắc khắc chiếu cố Nhược Xương. Trong nội cung nhiều người, tùy thời đều có người thiếp thân phục thị lấy. Trưởng tôn hoàng hậu vừa cười vừa nói. Triệu thần một người nam nhân, dù là dù thế nào tinh thông y thuật, rất nhiều chuyện cũng là bất tiện đi làm. Vậy không bằng gì phái những người này tới. Nhạc mẫu đại nhân cũng không cần vất vả chiếu cố Nhược Xương. Dù sao nhạc phụ đại nhân chỗ đó cũng không thể không có người chiếu cố không phải. Chương 750, tự là muốn báo thù hắn. Hảo tiểu tử, ta xem như nghe hiểu rồi, nguyên lai là không thích ta ở tại ngươi tại đây. Hồng phất nữ nghe được triệu thần lời này, có thể tính hiểu được. Xem như đem nàng cho cả tạc nổi cáo rồi. Thì sao nào, nàng hảo ý tứ muốn hầu hạ Lý Nhược Xương. Cảm tình triệu thần cũng không muốn làm cho hắn ở tại chỗ này. Cái này hỗn tiểu tử, chính mình một mảnh hảo tâm, toàn bộ lại để cho hắn ném trong gió đi. Đây không phải sợ ngài cùng dì nhao nhao bắt đầu nha. Triệu thần cười nói. Như thế nào, dì tại trong lòng ngươi, độ lượng cứ như vậy tiểu sao? Trưởng tôn hoàng hậu dương nộ. Triệu thần mặt lộ vẻ ngượng ngùng chi sắc. Hắn chỉ là không muốn làm cho hồng phất nữ trụ tiến đến. Hồng phất nữ trụ tiến đến, coi hắn cái kia quản thiên quản địa tính cách, chính mình sợ là lúc sau kéo cái thì cũng muốn bị nàng thúc lấy. Cái này có thể thật là lão nương. Triệu thần là tự do đã quen, không quá thói quen mỗi ngày bị người trông coi. Không có hay không, vậy các ngươi lại thương lượng. Bệ hạ, Ngụy đại phu, giữa trưa lưu lại ăn cơm, đi phòng bếp giúp ta đánh trợ thủ. Triệu thần tranh thủ thời gian khoát tay. Hắn cũng không muốn đồng thời đắc tội hai nữ nhân. Không đúng, là ba cái. Triệu thần rõ ràng cảm giác được bên hông mình thịt đã cho Lý Nhược Xương cho nắm chặt. Tiểu tử ngươi thấy tình thế không tốt, chạy trốn tốc độ ngược lại là rất nhanh. Ngược lại là rất phù hợp tính cách của ngươi. Hoàng đế cùng sau lưng triệu thần, sâu kín nhà rãnh lấy. Triệu thần liếc mắt Lý lão đầu, mang tới nước trong giặt sạch bắt tay, trực tiếp sau này chủ đi. Phúc bá cùng tiết thần y ra khỏi thành dạo chơi ngoại thành. Cái này trong phủ cơm còn phải triệu thần chính mình đến. Cũng không phải không muốn qua tìm đầu bếp trở về, có thể Lý Nhược Xương miệng của các nàng đều cấp dưỡng ngậm trong mồm. Ăn không quen người khác tay nghề. Lý lão đầu, hôm nay ngươi cũng tay không đến. Triệu thần dừng bước lại, quay đầu lại nhìn xem hoàng đế. Triệu thần nhưng khi nhìn đến hoàng đế tay không vào. Thằng này hiện tại đúng là không mặt mũi không có da, ăn uống miễn phí. Hôm nay là ngày mấy, là hắn triệu phủ ngày vui. Lý lão đầu cái này keo kiệt quỷ lại vẫn tay không tới. Cái này cách đối nhân xử thế cũng quá kém chút ít a. Lý Thế Dân là sừng sốt một chút. Mình không phải là lại để cho người đã mang đến rất nhiều chân quý thuốc bổ nha. Cái gì ngàn năm nhân sâm? Thiên Sơn Tuyết Liên, bình thường ngay cả mình đều không bỏ được ăn ngon đông tây, hôm nay thế nhưng mà toàn bộ cho Lý Nhược Xương đã lấy tới. Như thế nào còn nói mình tay không đến? Thế nào, nếu không chẫm đem giường rồng cũng cho ngươi đưa tới? Khục, Triệu Thần, ngươi đây tự hiểu lầm bệ hạ, đông tây đô lại để cho chỗ ở của ngươi người gác cổng tiếp thu rồi, đợi tí nữa nên nhận được tin tức. Ngụy Trinh gặp hoàng đế sắc mặt lúng túng, tranh thủ thời gian giải thích một câu. Cũng không thể lại để cho cái này hai gia hỏa nhao nhao bắt đầu. Bằng không thì không may tất nhiên sẽ là hắn Ngụy Trinh. Lại là này cái người gác cổng, sớm muộn có một ngày ta được đuổi việc hắn. Triệu thần lầm bầm một câu. Cùng hoàng đế khoát khoát tay, quay người đi vào phòng bếp. Triệu phủ phòng bếp rất lớn, bốn phía trên vách tường dùng bạch cao chát phấn. Phòng bếp sạch sẽ, một vòng mạng nhện bụi bậm đều không thấy được. Lý lão đầu hiển nhiên không là lần đầu tiên tiến đến nơi đây. Trực tiếp tự hướng tủ bát đi đến, ôm đồm hai cái cà chua trong tay. Phần thưởng ngươi. Một cái cà chua đưa cho Ngụy Trinh, cái khác tự hướng chính mình trong miệng nhét, đặt mông ngồi ở bếp lò đằng sau trên ghế. Lão Ngụy đầu, với tư cách gián nghị đại phu, ngươi đối với Lý lão đầu loại này ăn cắp hành vi, tự không có gì muốn nói đây sao? Triệu thần đập vào trứng gà, gắt gao trừng mắt Lý lão đầu. Cái này cà chua là lấy để làm cà chua trứng tráng. Lý Nhược Xương mang thai, những vật này rất ưa thích. Lý lão đầu thằng này thật đúng là quen việc dễ làm, liền do dự đều không mang theo do dự một chút. Triệu thần có thể khẳng định, Lý lão đầu đối với mình ra phòng bếp quen thuộc trình độ, đã đến rõ như lòng bàn tay tình trạng. Bằng không thì như thế nào hội cầm như vậy tự nhiên? Cái này, không tính trộm. Dù sao ngươi tự ở bên cạnh nhìn xem, đúng không? Ngụy Trinh ăn lấy cà chua, trong miệng nói xong vi phạm lương tâm mà nói. Dù sao cũng không là lần đầu tiên nói xong trái lương tâm mà nói. Ngụy Trinh cảm thấy mình cũng thản nhiên. Triệu Thần cảm thấy lão Ngụy đầu biến hóa có chút lớn. Thằng này hiện tại hạn cuối thế nhưng mà càng lúc càng lớn. Cùng mình ở trên sách chứng kiến Ngụy Trinh cũng không lớn đồng dạng. Không mặt mũi không có ra trình độ thẳng truy lý lão đầu. Triệu Thần, hôm nay Huyền Thành đem Lăng Yên các công thần danh sách giao cho trẫm. Hầu quân tập là chuyện gì xảy ra? Lý lão đầu gặm hết cà chua, dùng nước trong lau đem miệng, đi tới cùng Triệu Thần hỏi. Trên tay sống nhưng lại không ngừng. Củi lửa nấu vô cùng vượng, rõ ràng cho thấy làm không ít việc này. Ngụy Trinh nhìn qua. Hắn cũng rất là hiếu kỳ, Triệu Thần rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Tổng không đến mức thật sự cùng Triệu Thần chính mình nói như vậy, chỉ là vì trả thù hầu quân tập. Tại Triệu Thần đại hôn lúc cái kia chút ít thủ đoạn âm hiểm, tự là muốn báo thù hắn. Triệu Thần đầu cũng không ngẩng, tiếp tục cắt lấy trong tay cà chua. Lý lão đầu trong tay kìm sắt thiếu chút nữa đều không có bắt được. Hắn vẫn cho là Ngụy Trinh cùng mình nói những lời kia đều là đang nói đùa. Triệu Thần không đem hầu quân tập danh sách xếp vào, hẳn là hầu quân tập có vấn đề gì. Hiện tại mà, xác thực là có vấn đề. Vấn đề chính là hắn đắc tội Triệu Thần. Nhưng này cũng quá mức tại trò đùa tốt sao? Lăng Yên các công thần là đối với đám công thần công tích khẳng định đang mang trọng đại, như thế nào đến Triệu Thần trong tay tự biến thành hắn cho mình hà giận biện pháp, cái này cũng hơi quá đáng chút ít. Lý Thế Dân hiện tại tự muốn dùng kìm sắt kẹp lấy Triệu Thần đầu, xem thật kỹ trong lúc này đến cùng suy nghĩ cái gì. Lý lão đầu, không bằng ngươi tự ứng cái kia danh sách để cho ta trả thù một chút hầu quân tập quá. Triệu Thần ngẩng đầu cười ha hả nhìn qua Lý Thế Dân. Ngụy Trinh rõ ràng chứng kiến hoàng đế ra mặt đều tại run rẩy, tay kia nắm bắt củi lửa, gân xanh tuôn ra, hiển nhiên là trong bụng nghẹn lấy một cổ nóng tính. Tiểu tử này là thật sự đầu óc hư mất. Quang minh chính đại ở hoàng đế trước mặt quan báo tư thủ không nói, lại vẫn muốn cho hoàng đế cũng tham dự tiến đến. Lý Thế Dân cảm giác mình nhức đầu lắm. Hắn thật sự là chưa bao giờ gặp Triệu Thần như vậy, bất an lẽ thường ra bài ra hỏa. Từ xưa đến nay, hắn còn không thấy được qua có bất kỳ ghi lại, nói cái này trả thù đại thần, còn dám quang minh chính đại cùng hoàng đế nói ra được. Thậm chí còn nói như thế lời thề son sắt, lại vẫn lại để cho xui khiến chính mình vị hoàng đế này tham dự tiến đến. Cái này nếu không hung hăng dọn dẹp một chút hắn, tiểu tử này cái đuôi ngày sau không được vểnh lên trời đây. Hầu quân tập lập có công lớn, ngươi cảm thấy trẫm sẽ đồng ý cách làm của ngươi. Còn có, ngươi vậy mà cầm Lăng Yên các công thần danh sách chuyện trọng yếu như vậy, vì chính mình mưu tư. Trẫm không có trừng trị ngươi, cũng đã là khoan hậu nhân đức. Hoàng đế chậm rãi nói xong, cái này nắm bắt nắm đấm thế nhưng mà một điểm không có buông lỏng. Tên hầu quân tập nếu không phải tại Lăng Yên các công thần trong danh sách, nhất định sẽ khiến cho mọi người phản đối. Dù là Triệu Thần đối với hầu quân tập lại hận, hoàng đế có thể làm, đều chỉ có thể là cân đối. Mà không phải hoàn toàn giúp đỡ Triệu Thần đi chèn ép hầu quân tập. Đây không phải là đế chi đạo. Bất luận kẻ nào đều là trục lợi. Làm cùng không làm, bất quá là cân nhắc lợi hại về sau suy tính. Chỉ cần cầm xuống hầu quân tập lợi ích, lỗi nặng tại tên hắn lên không được Lăng Yên các hậu quả. Tự không có vấn đề gì, đúng hay không đúng? Triệu Thần thịnh khởi hương khí xông vào mũi cà chua trứng tráng, cười mỉm nhìn qua. Lý Thế Dân trong nội tâm dừng lại. Hắn thừa nhận Triệu Thần rất hiểu rõ thế sự. Bất cứ chuyện gì đều là cân nhắc lợi hại về sau quyết định. Chỉ là, Triệu Thần có thể làm cái gì? Mới có thể triệt tiêu hầu quân tập bất nhập Lăng Yên các công thần mang đến tai họa ngầm.